Đấu la, cái này đường tam không giống nhau, chương 315 tới chương 347. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Xoẹt. Trong nháy mắt, Bỉ Bỉ Đông cười gằn, vung thanh la sát ma liêm, vô số quang nhận màu tím sẫm lập tức tựa như mưa sa từ trên trời giáng xuống, bắn thẳng về phía đám người ba tắc tây, Đường Thần Vương và Đường Hạo. Mau tránh ra. Thấy vậy, ba tắc tây lo lắng hét lên, nhanh chóng né về phía xa. Vì Bỉ Bỉ Đông nhắm mục tiêu vào Đường Thần Vương, nên cả ba tắc tây, các vị thất thánh trụ đấu la, lẫn đái một bạch và Oscar đang ở phía sau đều kịp thời né tránh, thoát khỏi phạm vi công kích của những quang nhận màu tím sẫm. Nhưng Đường Thần Vương và Đường Hạo thì không may mắn như vậy. Thấy không thể né tránh, và vì còn trông cậy vào Đường Thần Vương báo thù cho Hạo Thiên Tông, Đường Hạo lập tức gầm lên một tiếng, triệu hồi Hạo Thiên Chù Y võ hồn. Chính hồn hoàng đỏ rực dưới chân liên tiếp sáng lên. Khi hồn hoàng thứ bảy chợt lóe sáng, Hạo Thiên Chù Y trong tay Đường Hạo lập tức hóa thành Hạo Thiên Chù Y chân thân khổng lồ, lao vút lên trời, liên tiếp thi triển hồn kỹ, đệ nhất hồn kỹ, Sơn Băng Địa Liệt. Đệ nhị hồn kỹ, Tranh Tranh Thiết Cốt. Đệ ngũ hồn kỹ, Hạo Thiên Hộ Thể. Đệ bát hồn kỹ, Bàn Sơn Trục Nhật. Đường Hạo trợn mắt trống giận, vung vẩy Hạo Thiên Chù Y chân thân, khiến nó càng thêm to lớn, tỏa ra luồng năng lượng kinh khủng, trực tiếp đập về phía những quang nhận màu tím sẫm đang lao tới. Nhưng đáng tiếc, dù Đường Hạo đã dốc toàn lực, đối mặt với một Bỉ Bỉ Đông đã thành thần, cho dù đó chỉ là một đòn tấn công bình thường của nàng, uy lực của nó cũng không phải thứ Đường Hạo có thể chống đỡ. Những quang nhận màu tím sẫm trong nháy mắt xé toạc sóng xung kích hồn lực đủ sức đánh nát một ngọn núi của Đường Hạo, rồi lao thẳng về phía ông. Có thể thấy trước, ngay cả đệ bát hồn kỹ Bàn Sơn Trục Nhật của Đường Hạo cũng không thể chặn nổi những quang nhận từ La Sát Ma Liêm, thì lớp phòng ngự từ đệ nhị hồn kỹ và vòng bảo hộ hồn lực của đệ ngũ hồn kỹ cũng chẳng là gì. Thế nhưng, ngay khi những quang nhận sắp đánh trúng Đường Hạo, Bỉ Bỉ Đông trên không trung lại nheo mắt cười lạnh, tâm niệm khẽ động. Những quang nhận đang lao thẳng về phía Đường Hạo đột nhiên thay đổi quỹ đạo, lướt sượt qua người ông. Đúng nghĩa là lướt qua, không xé nát Đường Hạo thành từng mảnh, mà lại xảo quyệt chặt đứt cả tứ chi của ông. Ngay lập tức, một tiếng hét thảm thiết và rên rỉ đau đớn vang vọng khắp áo thần thành. Cha! Lúc Đường Hạo quyết định tranh thủ cơ hội cho con trai mình, Đường Thần Vương đã vận dụng quỷ ảnh mê tung, lợi dụng cha mình cản đòn để thoát khỏi phạm vi công kích. Giờ đây, thấy cha mình bị chặt đứt tứ chi, máu tươi từ các vết cắt phun ra như suối, cả lo lắng không thôi, vội vàng chạy về phía Đường Hạo đang bị thương rơi xuống đất. Sau khi chém ra những quang nhận từ La Sát Ma Liêm, thấy đám người ba tắc tây, Đái Một Bạch và Oscar định bỏ chạy, Bỉ Bỉ Đông khinh thường cười lạnh, hồn hoàng thứ nhất quanh người chợt sáng lên. Đệ nhất hồn kỹ, Tử Vong Tơ Nhện Trói Buộc. Ngay lập tức, ba cặp chân nhện sắc bén màu tím đen sau lưng Bỉ Bỉ Đông bung ra, vô số sợi tơ nhện cứng rắn bắn ra, gào thét từ bốn phương tám hướng, quấn chặt lấy Đường Thần Vương, ba tắc tây, Đái Một Bạch, Oscar và các vị thất thánh trụ đấu la. Đối mặt với đòn này, tất cả bọn họ đều không thể phản kháng, nhanh chóng bị trói chặt như những cái bánh chưng. Thả ta ra! Thả ta ra! Đường Thần Vương vừa đỡ cha dậy đã bị trói lại, vẫn còn đang tức giận gào thét. Ồn nào! Bỉ Bỉ Đông chỉ châm chọc cười lạnh, tiến lên tát một cái thật mạnh vào mặt Đường Thần Vương. Cú tát khiến gã bay ra ngoài, trên gương mặt xấu xí in hằng một dấu tay đỏ rực, một hàng răng lớn bị đánh rụng. Rơi xuống đất, Đường Thần Vương chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, vừa thổ huyết vừa nhổ ra từng chiếc răng dính máu, xương hàm cũng bị đánh lệch, miệng méo xệch. Mặt Thẹo Ca, Long Ca, Kiệt Ca. Sau khi dùng Tử Vong Tơ Nhện trói chặt tất cả, Bỉ Bỉ Đông như nghĩ đến điều gì đó, gương mặt yêu dị của nàng lộ ra nụ cười tùy ý và điên cuồng, lớn tiếng gọi. Rất nhanh, đám người Mặt Thẹo Ca, Long Ca và Kiệt Ca đều bay tới. Khi thấy đám người Đường Thần Vương, Đường Hạo, Đái Một Bạch và Oscar bị tơ nhện trói chặt, bọn họ lập tức mừng rỡ trong lòng, kích động không thôi. Xin hỏi Minh Hậu đại nhân có gì phân phó? Lũ cha con Đường Tam và Đường Hạo, cả Đái Một Bạch và Oscar này nữa, cùng với mấy tên hải hồn sư phong hào đấu la kia, các ngươi hãy huấn luyện địa ngục cho chúng một trận ra trò cho ta. Sau khi phế hết tu vi của tất cả, Bỉ Bỉ Đông cười gằn ra lệnh. Vâng. Minh Hậu đại nhân. Nghe vậy, đám Mặt Thẹo Ca, Long Ca và Kiệt Ca càng thêm hưng phấn, cười khà khà. Chúng xoa xoa tay, tiến lại gần cha con Đường Tam, Đường Hạo, Đái Một Bạch, Oscar và đám hải hồn sư. Dù rất chướng mắt cả Đường Thần Vương, nhưng trong mắt đám người Mặt Thẹo Ca, những kẻ còn lại như Đường Hạo, Đái Một Bạch, Oscar và thất thánh trụ đấu la đều là những học viên chất lượng cao cho trại huấn luyện địa ngục của chúng. Cút đi! Các ngươi tránh xa chúng ta ra! Đừng có lại gần đây! Cảm nhận được tu vi một lần nữa bị phế, Đường Thần Vương trong lòng vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng. Nghĩ đến trải nghiệm kinh hoàng trong mật thất tối tăm khi bị bắt lần trước, cả lập tức hoảng sợ tột độ, vừa giãy dụa lùi lại, vừa tức giận gầm lên. Cái thứ huấn luyện địa ngục này, cường độ của nó thật sự quá khủng khiếp. Sau khi bị phế tu vi, với thể chất hiện tại của gã, căn bản không thể chịu nổi. Nhưng đối với phản ứng của Đường Thần Vương, đám mặt thẹo ca lại rất coi thường, liếc cũng không thèm liếc gã một cái. Ai thèm lại gần mày, cút sang một bên cho tụi tao. Mặt thẹo ca cười gằn, đá một cước khiến Đường Thần Vương thổ huyết bay ra. Sau đó, hắn tóm lấy Đường Hạo đang bị chặt đứt tứ chi, chuẩn bị tiến hành huấn luyện địa ngục. Dù Đường Hạo đã mất tứ chi, không thể tiến hành các bài huấn luyện cường độ cao thông thường, nhưng mặt thẹo ca có những kỹ xảo đặc biệt. Hơn nữa, dù không có tứ chi, chẳng phải vẫn có thể gập bụng được sao? Cùng lúc đó, những kẻ khác cũng tìm đến Đái Một Bạch, Oscar và các vị thất thánh trụ đấu la. Đối với cụm từ huấn luyện địa ngục của Bỉ Bỉ Đông, ban đầu đám người Đái Một Bạch, Oscar và Hải Long đấu la vẫn chưa ý thức được vấn đề. Lòng họ vẫn còn đang chìm trong nỗi đau đớn và phẫn nộ vì bị phế trừ tu vi. Nhưng khi nghe tiếng gào thét hoảng loạn và tức giận của Đường Thần Vương, cùng tiếng trống đầy phẫn nộ và nhục nhã của Đường Hạo người đã bị chặt đứt tứ chi, họ không khỏi sững sờ. Rất nhanh, ngay trước mặt họ, mặt thẹo ca đã bắt đầu tiến hành huấn luyện địa ngục với Đường Hạo. Cảnh tượng rung động không gì sánh nổi đó khiến bọn Đái Một Bạch, Oscar và các vị thánh trụ đấu la lập tức đồng tử co rút, trong lòng kinh hãi và hoảng sợ tột độ. Đùa cái gì vậy? Cái thứ huấn luyện địa ngục này lại là như thế sao? Kiểu huấn luyện này, ai mà chịu nổi chứ? Ngay lập tức, cả đám hoảng sợ và hoảng loạn. Họ đều là những nhân vật có máu mặt, có lòng tự trọng rất cao. Bị huấn luyện địa ngục ngay trước mặt bao nhiêu người, sự sỉ nhục này, ai có thể chịu đựng được? Đừng hâm mộ thằng Đường Hạo đó. Tụi tao sẽ giúp chúng mày thoát thai hoán cốt ngay bây giờ. Lúc này, đám Long Ca và Kiệt Ca cũng đã đi đến trước mặt Đái Một Bạch, Oscar và các vị thánh trụ đấu la, cười gằn nói. Sau đó, không để ý đến sự phản kháng của họ, sau khi Bỉ Bỉ Đông giải trừ những sợi tơ nhện, đám Long Ca và Kiệt Ca liền cười gằn, lôi họ ra, bắt xếp hàng nằm sấp cùng nhau. Chúng lấy ra roi da và thủy hỏa côn, bắt đầu hung hăng thúc giục, buộc họ phải thực hiện một loạt các bài tập cường độ cao như plank, chống đẩy, gập bụng ngay trước mặt vô số người. Không. Đau. Đau quá. Đừng đánh nữa. Cường độ huấn luyện địa ngục này của các người quá cao, ta chịu không nổi là bình thường, để ta nghỉ một chút đi. Oscar thảm thiết kêu la, giọng khản đặc. Đái Một Bạch thì khi thực hiện plank và chống đẩy, vì tư thế không chuẩn mà cũng bị thúc giục và hành hạ tàn tệ. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, trong lòng vừa uất hận vừa cuồng nộ. Nghĩ lại hắn, đường đường là đới thiếu phong lưu, trước giờ toàn là hắn tiêu sái phóng khoáng, nào có chuyện bị người ta túm lấy để huấn luyện địa ngục thế này. Sỉ nhục. Thật sự là quá sỉ nhục. Là một chiến thần trùng sinh, Đái Một Bạch hận đến phát điên, nộ khí ngút trời. Nhưng vì tứ chi đã bị bẻ gãy, ngay cả động đậy cũng không thể, miệng lại bị nhét dẻ, không thể nói nên lời. Hắn chỉ có thể nằm rạp trên đất, dưới sự thúc giục hung hăng của Kiệt Ca, máy móc thực hiện các bài tập cường độ cao. Các vị Hải Long đấu la, Hải Tinh đấu la, Hải Mã đấu la và các thánh trụ đấu la khác cũng đều bị đám huấn luyện viên của trại địa ngục vây quanh. Trong tiếng kêu thảm và rên rỉ, họ bắt đầu lần huấn luyện địa ngục đầu tiên trong đời, cũng chỉ cảm thấy uất hận và cuồng nộ không thôi, đôi mắt ai cũng đỏ rực. Còn hai ngươi nữa. Sau khi để đám mặt thẹo ca, Long Ca và Kiệt Ca hành hạ đám Đường Thần Vương, Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, nhìn về phía hai người phụ nữ duy nhất trong đám, Ba Tắc Tây và Hải Nữ đấu la. Vốn dĩ Bỉ Bỉ Đông định giết Ba Tắc Tây ngay lập tức. Nhưng sau khi thôn phệ ký ức của La Sát thần Bỉ Bỉ Đông và biết được Ba Tắc Tây chính là người trong mộng trước đây của Thiên Đạo Lưu Gia Gia, nàng quyết định tạm tha cho Ba Tắc Tây một mạng. Biết đâu sau này, khi nàng dẫn quân tấn công Võ Hồn Thành, Ba Tắc Tây có thể phát huy tác dụng nào đó, giúp lão sư và ngàn gia gia tha thứ cho nàng. Còn Hải Nữ đấu la, là một nhân ngư hiếm có, Bỉ Bỉ Đông cũng định giữ lại. Nếu có thể được lão sư Thiên Tầm Tật tha thứ, nàng sẽ dâng Hải Nữ đấu la cho ngài, biết đâu sẽ làm lão sư vui lòng. Mặt thẹo ca, Long ca, Kiệt ca. Đây là chiến trường, sắp tới còn có trận chiến lớn hơn cần đánh. Giữ lại đám Đường Hạo, Đái Một Bạch và Oscar này cũng chỉ là gánh nặng. Đối với chúng, không cần nương tay, dùng cường độ huấn luyện địa ngục cao nhất cho ta. Cứ huấn luyện chúng đến chết như đám Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc La Miệng là được. Thấy đám mặt thẹo ca dường như vẫn còn nương tay, Bỉ Bỉ Đông lập tức lạnh giọng quát. Nghe lệnh của Bỉ Bỉ Đông, dù trong lòng rất không muốn mất đi những học viên chất lượng cao vừa mới gia nhập này, nhưng đám mặt thẹo ca, Long ca và Kiệt ca biết rõ, mệnh lệnh của Minh Hậu đại nhân là tuyệt đối. Chống lại, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì vậy, họ lập tức quyết định tăng thêm cường độ, trực tiếp đẩy lên mức cao nhất. Từ chỗ một huấn luyện viên phụ trách một học viên, họ chuyển thành nhiều huấn luyện viên cùng lúc chăm sóc một học viên, áp dụng bài đặc huấn địa ngục với cường độ chồng chất. Ngay lập tức, những tiếng la hét và rên rỉ càng thêm thảm thiết vang lên. Ngay cả gã Đường Thần Vương xấu đến mức không ai muốn nhìn, với cái đầu sưng to dị dạng, cũng cuối cùng nhận được phúc báo là nhiều huấn luyện viên cùng lúc chăm sóc. Gã lập tức cảm thấy toàn thân đau đớn kịch liệt, tứ chi và eo như muốn gãy rời dưới cường độ đặc huấn. Hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, gã thê lương gào thét, "Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Dám làm nhục bản thần vương, ngươi đã tự tìm đường chết rồi. Cho là ngươi thành thần thì ghê gớm lắm sao? Ta cho ngươi biết, ngươi chẳng là cái thá gì cả. Chờ đấy. Ngươi không giết được bản thần vương đâu. Ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Bản thần vương sẽ khiến ngươi phải chết trong đau đớn và dằn vặt còn thê thảm hơn. Chết không yên lành." Theo suy nghĩ của Đường Thần Vương, có lẽ lúc này Hải Thần và Tu La Thần Vĩ Đại vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, hoặc đang chuẩn bị trên thần giới. Nhưng theo kịch bản kiếp trước, sau khi bị Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết giết chết, Tu La Thần và Hải Thần đã tìm cách hồi sinh hắn, còn ban cho hắn Tu La Thần Vị để trở thành song thần hợp nhất, từ đó lật ngược tình thế. Kiếp này, chắc chắn cũng sẽ như vậy. Nhưng đáng tiếc, gã cứ chờ, chờ mãi cho đến khi Đường Hạo, dưới sự huấn luyện địa ngục cường độ cao nhất của đám Mặt Thẹo Ca, trong tiếng la hét và rên rỉ đau đớn tột cùng, đã kiệt sức mà chết, Tu La Thần và Hải Thần vẫn không hề ra tay. Lúc này, Đường Thần Vương mới thật sự hoảng hốt. Không đúng. Hải Thần và Tu La Thần Vĩ Đại, sao vẫn chưa ra tay? Chúng ta đang thảm bại trong tay La Sát Thần, Tu Vi cũng đã bị phế. Theo lý mà nói, cũng giống như lần trước khi bị vây ở tổng bộ Tà Minh Điện, Tu La Thần Miện Hạ phải cảm ứng được tình hình và ra tay cứu chúng ta mới phải. Tại sao lần này, ngài vẫn chưa hành động? Phi. Thật vô dụng. Thấy Đường Hạo, dù đã được Bỉ Bỉ Đông cầm máu, lại không chịu đựng được bao lâu dưới cường độ huấn luyện cao nhất đã kiệt sức chết, đám Mặt Thẹo Ca, Long Ca và Kiệt Ca đang thúc giục, chưa kịp đã tay đã thấy rất khó chịu. Mặt Thẹo Ca trực tiếp hứ một tiếng, đá bay thi thể của Đường Hạo đi. Thi thể ông ta bay đi như một con búp bê rách, lăn xa mười mấy mét. Cha! Thấy cảnh đó, Đường Thần Vương lập tức hai mắt đỏ ngầu, như muốn nứt ra, phát ra tiếng kêu gào bi thương và thảm thiết. Yên tâm, mày cũng sắp giống vậy thôi. Nhìn bộ dạng xấu xí của Đường Thần Vương, mấy tên huấn luyện viên đang phải chịu đựng cảm giác ghê tởm, dùng roi da và thủy hỏa côn thúc giục gã, chán ghét châm chọc. Chúng chỉ dám đứng sau lưng gã, vì bộ dạng đầu to dị dạng của gã thật sự quá buồn nôn. Dưới cường độ huấn luyện địa ngục cao nhất, cảm nhận được cơ thể đang dần đi đến giới hạn, Đường Thần Vương không khỏi la hét thảm thiết, tiếp tục lớn tiếng chửi rủa, "A a, Bỉ Bỉ Đông. Dám hại chết cha của bản thần vương, ngươi sẽ không được chết tử tế. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Ngươi sẽ gặp báo ứng, a a, báo ứng." Nghe tiếng chửi rủa, Bỉ Bỉ Đông lại cười lên một cách điên dại. Báo ứng của nàng, nàng đã nhận từ lâu rồi. Đó là báo ứng cho việc nàng có mắt không tròng, vong ân bội nghĩa, phản bội lão sư, phản bội võ hồn điện. Đó cũng là nỗi đau khổ lớn nhất trong đời nàng. Đối với nàng, báo ứng lớn nhất chính là không nhận được sự tha thứ của lão sư và võ hồn điện. Ngoài ra, không có gì xứng đáng được gọi là báo ứng của nàng cả. Trong tiếng la hét, rên rỉ và chửi rủa, Đường Thần Vương cũng bị đám huấn luyện viên hành hạ cho đến chết. Vào giây phút sinh tử cuối cùng, thấy Hải Thần và Tu La Thần vẫn không ra tay cứu giúp hay giúp hắn lật ngược tình thế, Đường Thần Vương trong lòng đau đớn và tuyệt vọng tột cùng. Vì sao? Vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Ta là một thần vương trùng sinh, người đã đạt được song thần hợp nhất Hải Thần và Tu La Thần chưa từng có, đã từng thao túng vận mệnh của cả lục địa đấu la. Lẽ nào ta không nên một lần nữa bước trên con đường của kiếp trước, thậm chí còn hoàn mỹ hơn sao? Vì sao mọi thứ lại biến thành thế này? Mẹ bị cướp đi, Tiểu Vũ bị cướp đi, bản thân thì liên tục gặp trở ngại, ngay cả Hải Thần và Tu La Thần cũng không còn ưa ái ta nữa. Vì sao? Mọi chuyện không nên như thế này. Trong nỗi đau đớn và tuyệt vọng, Đường Thần Vương tắt thở. Cho đến lúc chết, gã vẫn ảo tưởng rằng mọi thứ sẽ giống như kiếp trước, rằng Tu La Thần và Hải Thần sẽ ra tay hồi sinh hắn, ban cho hắn sức mạnh song thần hợp nhất để lật ngược thế cờ, bước lên đỉnh cao nhân sinh. Nhưng tất cả, cuối cùng vẫn chỉ là ảo tưởng. Trong trại huấn luyện địa ngục của đám Mặt Thẹo Ca, sau cái chết của cha con Đường Hạo, dưới cường độ đặc huấn cao nhất, đám người Đái Một Bạch, Oscar và các vị thánh trụ đấu la cũng lần lượt chết trong đau đớn và tuyệt vọng. Cuối cùng, chỉ có ba Tắc Tây và Hải Nữ đấu la may mắn sống sót. Sau khi tất cả chết thảm, Bỉ Bỉ Đông còn dùng phệ hồn Chu Hoàng võ hồn, thôn phệ toàn bộ linh hồn của họ. Còn thi thể, cũng được tận dụng triệt để. Nàng ra lệnh cho đám tà hồn sư Lục Gia rút xương, thôn phệ máu thịt, biến chúng thành quân lương tu luyện. Sau khi công phá Áo Thần Thành, Bỉ Bỉ Đông đến Thiên Tinh Thành, gặp lại những vị vua của các vương quốc và công quốc chư hầu Tinh La đế quốc mà nàng đã khống chế bằng khắc huyết ma Chu Chi Ấn. Nhưng khi thấy họ, gương mặt yêu dị của Bỉ Bỉ Đông lại lộ ra nụ cười lạnh lẽo và khát máu. Nàng trực tiếp hạ lệnh, để đám tà hồn sư tàn sát sạch sẽ toàn bộ những vị vua và quý tộc này. Ở lục địa Đấu La, ngoài người của Võ Hồn Điện và các thế lực bên ngoài, nếu nói ai hiểu Võ Hồn Điện nhất, Bỉ Bỉ Đông dám nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Sau nhiều năm nghiên cứu các chính sách và cách làm của Võ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông gần như đã hiểu được suy nghĩ của Thiên Tầm Tật. Nàng càng thêm hối hận vì sao mình lại không nhìn ra sự xuất chúng của lão sư, mà lại bị tên giả nhân giả nghĩa, nhu nhược vô năng Ngọc Tiểu Cương lừa gạt. Trong mắt Bỉ Bỉ Đông, những vị vua và quý tộc trên đại lục này cũng chính là chướng ngại vật trên con đường của Võ Hồn Điện. Lão sư Thiên Tầm Tật và Võ Hồn Điện bị ràng buộc bởi danh tiếng, chỉ có thể dùng các biện pháp mềm mỏng để xử lý họ. Nhưng nàng, Bỉ Bỉ Đông, thì không cần. Sắp tới, nàng phải tiến hành trận quyết chiến cuối cùng. Nếu có thể giành được sự tha thứ của lão sư và Võ Hồn Điện thì tốt nhất. Nếu không thể, nàng cũng sẽ cày nát lục địa Đấu La này một lần, giúp Võ Hồn Điện tiêu trừ tất cả mối đe dọa. Đây là điều cuối cùng nàng có thể làm cho Võ Hồn Điện. Nghĩ đến từ nhỏ đến lớn, lão sư Thiên Tầm Tật, Ngàn Gia Gia và các vị cung phụng đã đối tốt với mình ra sao, rồi nghĩ đến những chuyện mình đã làm sau khi bị tên Ngọc Tiểu Cương đáng chết đó lừa gạt, Bỉ Bỉ Đông trong lòng chỉ còn lại đau khổ và hối hận. Bỉ Bỉ Đông, chúng ta rõ ràng đã thần phục ngươi, tại sao ngươi còn muốn giết chúng ta? Vì sao? Bỉ Bỉ Đông, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Bỉ Bỉ Đông, ngươi sẽ gặp báo ứng. Bên trong Thiên Tinh Thành, sau khi phát hiện Bỉ Bỉ Đông đã thành thần, những vị vua của các vương quốc và công quốc chư hầu Tinh La vốn bị ép thần phục, trong lòng không khỏi kích động và hưng phấn. Họ cho rằng cuối cùng cũng có thể dựa hơi Bỉ Bỉ Đông để lật kèo, thay thế Võ Hồn Đế Quốc, Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc, cùng nhau thống trị lục địa Đấu La. Nào ngờ, Bỉ Bỉ Đông lại giơ đao đồ sát chính họ. Điều này khiến các vị vua không khỏi căm phẫn tột độ, điên cuồng gào thét và nguyền rủa. Nhưng đối với những lời đó, Bỉ Bỉ Đông tay cầm La Sát Ma Liêm, gương mặt yêu dị vẫn tràn đầy vẻ lạnh nhạt, hoàn toàn không để tâm. Rất nhanh, tất cả các vị vua, vương thất và quý tộc của các vương quốc, công quốc chư hầu Tinh La đều bị đám tà hồn sư tàn sát sạch sẽ. Hôm đó, Thiên Tinh Thành máu chảy thành sông. Nhưng lần này, Bỉ Bỉ Đông đã ra lệnh cho thuộc hạ không được đụng đến thường dân. Vì nàng đã thành thần, tiếp theo chỉ cần dẫn quân uy hiếp Võ Hồn Thành, cầu xin sự tha thứ của lão sư và Ngàn Gia Gia là được. Nếu bên trong Võ Hồn Điện, lão sư và Tuyết Nhi, con gái của nàng ở kiếp trước, vẫn chưa thành thần, thì với thực lực La Sát Thần của nàng bây giờ, kế hoạch hoàn toàn có thể thành công. Còn nếu có người đã thành thần, và nàng không thể đánh bại họ, thì kế hoạch cũng sẽ thất bại. Khi đó, đám tà hồn sư này cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể đứng sau phất cờ hò reo mà thôi. Dù sao, mục đích của Bỉ Bỉ Đông không phải là thật sự tấn công Võ Hồn Thành, mà là để cầu xin sự tha thứ. Vì vậy, không đáng để tàn sát Thiên Tinh Thành, nếu không sẽ chỉ càng khiến lão sư và các Ngàn Gia Gia thêm phẫn nộ, không thể tha thứ cho mình. Sau khi xử lý xong đám quý tộc và vương thất ở Thiên Tinh, Bỉ Bỉ Đông vẫn chưa dừng lại. Nàng lại đến các vùng đất của Thiên Đấu Đế Quốc, tàn sát sạch sẽ các vương thất, quý tộc đang chiếm cứ Cổ Lôi Vương Quốc, Thiên Sương Công Quốc và Tuyết Linh Thành. Xong xuôi, nàng lại dẫn theo 18 trưởng lão tà hồn sư cấp phong hào Đấu La, đến ngọn tổ phong nơi Hạo Thiên Tông ẩn cư, tàn sát toàn bộ những gì còn sót lại của Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông không biết sống chết này, dám ức hiếp lão sư và Ngàn Gia Gia quân tử, lại còn tưởng rằng trốn ở đây thì có thể thoát tội sao? Lão sư và các Ngàn Gia Gia là bậc quân tử, nhưng ta, Bỉ Bỉ Đông, thì không phải. Hôm nay, ta sẽ tiễn cả Hạo Thiên Tông các ngươi lên Tây Thiên, để đoàn tụ với đám người Lam Điện Bá Vương Tông dưới suối vàng. Đứng trên bầu trời bên ngoài Hạo Thiên Tông, Bỉ Bỉ Đông tay cầm La Sát Ma Liêm, đạp không mà đứng, gương mặt yêu dị tràn đầy nụ cười nanh ác, lắng nghe những tiếng la hét thảm thiết không ngừng vang lên từ bên trong. Đối với nàng, những âm thanh đó chính là bản sonata tuyệt vời nhất. Vốn dĩ, Bỉ Bỉ Đông cũng không định bỏ qua Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng vì Trữ Phong Trí cuối cùng đã đưa ra một lựa chọn chính xác, đó là để con gái Ninh Vinh Vinh đính hôn với Đường Tam, dẫn dắt Thất Bảo Lưu Ly Tông kết minh với Võ Hồn Điện, nên nàng đã tha cho họ một mạng. Sau khi diệt sạch Hạo Thiên Tông, Bỉ Bỉ Đông lại đến Nguyệt Hiên, bắt đi Đường Nguyệt Hoa để làm bạn với Hải Nữ Đấu La. Cuối cùng, sau khi hội quân với đại bộ đội Tà Minh Điện tại Tinh Diệu Vương Thành, nàng dẫn theo 18 trưởng lão tà hồn sư cấp phong hào Đấu La và hơn vạn tà hồn sư tinh nhuệ, thẳng tiến về phía Võ Hồn Thành. Dù tuyến phòng thủ biên giới của Võ Hồn Đế Quốc được bố trí rất tốt, nhưng đó là để phòng ngự quân đội thông thường. Đối mặt với quân đoàn tà hồn sư tinh nhuệ, tu vi đều từ Hồn Tông trở lên do chính Bỉ Bỉ Đông dẫn dắt, thì hoàn toàn không đủ sức. Nàng dẫn quân đi đường núi hoang dã, trèo đèo lội suối, liên tục phái ra các hồn sư trinh sát mạnh mẽ để dò xét bốn phía, đảm bảo không để lộ tung tích. Vì vậy, quân đoàn Tà Hồn Sư của Tà Minh Điện đã không bị ai phát hiện, cứ thế một đường tiến đến dãy núi nơi Võ Hồn Thành tọa lạc. Mãi cho đến khi sắp đến nơi, một hồn sư của Võ Hồn Thành mới phát hiện ra quân đoàn Tà Hồn Sư mênh mông cuồn cuộn do Bỉ Đông và 18 trưởng lão Tà Hồn Sư cấp Phong Hào Đấu La dẫn đầu. Võ Hồn Thành, trong Giáo Hoàng Điện. Báo. Cấp báo. Một tiếng hô hoáng lo lắng vang lên. Một vị chủ giáo đen lao nhanh vào đại điện, quỳ một chân xuống trước Thiên Tầm Tật, Thiên Nhận Tuyết và Thiên Nhận Lãnh đang ngồi trên cao, vội vàng bẩm báo Giáo Hoàng Miện Hạ. Bẩm báo hai vị thiếu chủ. Ngoài 10 dặm trong rừng rậm, có người phát hiện 20 tà hồn sư nghi là cấp Phong Hào Đấu La đang ngự không phi hành, dẫn theo hơn vạn tà hồn sư có thể đều từ Hồn Tông trở lên, đang tiến thẳng về Võ Hồn Thành của chúng ta. Rất có thể là kẻ chủ mưu của Tà Minh Điện, dẫn theo chủ lực đến tập kích Võ Hồn Thành. Cái gì? Nghe vậy, Thiên Tầm Tật lập tức kinh sợ không thôi, bật dậy. Tà Minh Điện đáng chết, thật to gan. Lại dám tập kích Võ Hồn Thành của chúng ta. Đúng là không coi Võ Hồn Điện của chúng ta ra gì. Ngươi lui xuống, bản hoàng sẽ lập tức tổ chức nhân thủ, chuẩn bị ứng phó. Ta sẽ cho Tà Minh Điện biết, thế nào là sức mạnh của Võ Hồn Điện. Sau khi để vị chủ giáo lui ra, vẻ kinh sợ trên mặt Thiên Tầm Tật lập tức biến mất, khóe miệng trên gương mặt tuấn mỹ của hắn khẽ nhếch lên. Thành thần xong là không thể chờ đợi được nữa, liền dẫn người tới tấn công Võ Hồn Thành của chúng ta sao? 19 phong hào đấu la, cộng thêm hơn vạn tà hồn sư mạnh mẽ, thực lực cũng không tệ. Nhưng đáng tiếc, so với Võ Hồn Điện của chúng ta, vẫn còn kém một chút. Sức mạnh mà Võ Hồn Điện của chúng ta bộc lộ ra ngoài, mới chỉ là một góc của tảng băng chìm mà thôi. Thực ra, sau khi biết được từ La Sát thần rằng Bỉ Đông đã dung hợp thần vị La Sát, Thiên Tầm Tật đã lường trước được nàng nhất định sẽ có hành động lớn. Hơn nữa, vì đã thông qua mầm non kiến mục để nắm giữ bản nguyên của thần giới và trở thành người trưởng quản thực sự, Thiên Tầm Tật giờ đây hoàn toàn có thể thông qua thần giới để tạo ra hư không chi kính, chiếu rọi và kiểm tra bất cứ nơi nào trên lục địa đấu la. Những ngày qua, hắn thường xuyên dùng hư không chi kính để theo dõi tình hình của Tà Minh Điện. Mặc dù ban đầu không biết Bỉ Đông ở đâu, nhưng La Sát Thần vì muốn thể hiện lòng trung thành đã bán đứng nàng. Thế là Thiên Tầm Tật dễ dàng khóa được vị trí của Bỉ Đông và quan sát mọi hành động của nàng. Qua hư không chi kính, Thiên Tầm Tật phát hiện ra một chuyện rất kỳ quái. Bỉ Đông đầu tiên là hành hạ đến chết Ngọc Tiểu Cương và La Sát Thần Bỉ Đông. Qua những lời đối thoại và những lúc Bỉ Đông tự lẩm bẩm một mình, Thiên Tầm Tật nhận ra, ở thế giới này, qua một loạt sắp đặt của hắn, vai trò của hắn và Ngọc Tiểu Cương dường như đã hoán đổi. Ở thế giới kia, ánh trăng sáng trong lòng Bỉ Đông là Ngọc Tiểu Cương, còn ở thế giới này, dường như hắn đã trở thành ánh trăng sáng của nàng. Sau khi nhận ra bộ mặt thật của Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Đông đã vô cùng đau khổ và hối hận vì đã phản bội hắn và Võ Hồn Điện. Bây giờ, có vẻ như nàng đang muốn cầu xin sự tha thứ. Những hành động sau đó của Bỉ Đông cũng chứng thực suy đoán của Thiên Tầm Tật. Nàng lần lượt hành hạ đến chết toàn bộ gia tộc Lam Điện Bá Vương Tông, sau đó lại đến Hải Thần Đảo, tàn sát sạch sẽ rồi nhấn chìm cả hòn đảo. Trở lại đại lục, nàng đồ sát Tinh La Hoàng Thành, rồi đến Áo Thần Thành, hành hạ đến chết đám người Đường Thần Vương, Đường Hạo, Đái Một Bạch, Oscar và 6 vị thánh trụ đấu la, chỉ chừa lại 3 Tắc Tây và Hải Nữ đấu la. Lý do là để lấy lòng lão cha Thiên Đạo Lưu và chính hắn. Điều này khiến Thiên Tầm Tật cảm thấy càng thêm kỳ quái. Món hời là người đệ tử này, có vẻ cũng không tệ. Còn biết dâng lên nhân ngư hiếm có để lấy lòng hắn, lại biết dùng 3 Tắc Tây để lấy lòng lão cha. Sau đó, hắn lại thấy Bỉ Đông lần lượt đi đến các thành trì, tàn sát sạch sẽ các vương thất và quý tộc bất mãn. Đây chính xác là những việc Thiên Tầm Tật muốn làm nhưng lại không thể làm. Vì vậy, đối với việc Bỉ Đông đến đây hôm nay, Thiên Tầm Tật thực ra không hề bất ngờ. Trong đại điện giáo hoàng, Thiên Tầm Tật ra lệnh, Tuyết Nhi, Tiểu Lãnh, hai con đi tổ chức các hồn sư trong thành lên tường thành, chuẩn bị phòng thủ. Ta đi Đấu La Điện tìm gia gia của các con và các vị cung phụng gia gia ra đây. Nói xong, Thiên Tầm Tật liền rời khỏi Giáo Hoàng Điện, đi về phía Đấu La Điện. Phụ thân. Kim Ngạc Thúc, Thanh Loan Thúc. Vừa vào trong Đấu La Điện, Thiên Tầm Tật liền cất tiếng gọi. Rất nhanh, Thiên Đạo Lưu, Kim Ngạc Đấu La và các vị cung phụng khác đều lần lượt hiện thân. Tật Nhi, sao thế? Thiên Đạo Lưu chắp tay sau lưng, nhíu mày hỏi. Chuyện gì mà gọi hết chúng ta ra vậy? Thực ra cũng không phải chuyện gì to tát. Thiên Tầm Tật mỉm cười, trong lòng dấy lên một tia hứng thú trêu chọc, nói, chỉ là Bỉ Đông đã thành thần, đang dẫn theo 19 vị phong hào đấu la và hơn vạn tà hồn sư hùng mạnh đến tập kích Võ Hồn Thành của chúng ta thôi. Cái gì? Thiên Đạo Lưu lập tức biến sắc, vô cùng vội vã. Bỉ Đông đó lại thành thần rồi sao? Là đại tư tế của Thiên Sứ Thần, Thiên Đạo Lưu biết rõ sự chênh lệch to lớn giữa thần và hồn sư. Mặc dù dưới sự giúp đỡ của Thiên Tầm Tật, Các vị cung phụng khác cũng đã thành bán thần, nhưng hiện tại vẫn chưa ngưng tụ được thần vị. E rằng cả đám bán thần bọn họ gộp lại cũng không phải là đối thủ của Bỉ Bỉ Đông. Thằng nhóc nhà ngươi. Tuyết Nhi và Tiểu Lãnh kế thừa võ hồn thập nhị dực thiên sứ của con, rõ ràng có thể đi khảo hạch thiên sứ thần, biết đâu sẽ nhận được thiên sứ cửu khảo, kế thừa thần vị. Con không muốn kế thừa thì thôi đi, lại còn để Tuyết Nhi và Tiểu Lãnh cũng giống con. Nếu chúng nó nhận khảo hạch, nói không chừng bây giờ cũng đã thành thần rồi. Như vậy, dù Bỉ Bỉ Đông có thành thần, cũng chẳng làm gì được võ hồn điện chúng ta. Vì đã lui về làm đại cung phụng, Thiên Đạo Lưu vẫn luôn ở trong thiên sứ thần điện, không biết thực lực thực sự của Thiên Tầm Tật, nên khi nghe tin Bỉ Bỉ Đông thành thần, ông không khỏi lo lắng, hận sắt không thành thép mà trách mắng con trai. Nhưng đối với lời trách mắng này, Thiên Tầm Tật chỉ cảm thấy buồn cười, lắc đầu nói, phụ thân yên tâm. Việc Bỉ Bỉ Đông trở thành La Sát Thần cũng nằm trong dự liệu của con. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của con. Giọng điệu của Thiên Tầm Tật bình tĩnh mà tự tin. Rất nhanh, Thiên Tầm Tật dẫn theo Thiên Đạo Lưu, các vị cung phụng, cùng các thê tử như Linh Diên, A Ngân, Tuyết Đế, Băng Đế và những người thân khác, cùng đông đảo phong hào đấu la và hồn sư tinh nhuệ trong thành, leo lên tường thành võ hồn, sẵn sàng nghênh đón kẻ địch. Không lâu sau, Bỉ Bỉ Đông đã dẫn theo 18 trưởng lão tà hồn sư cấp phong hào đấu la và hơn vạn tà hồn sư tinh nhuệ, áp sát dưới chân thành võ hồn. Đứng trước đội quân tà hồn sư trùng điệp, Bỉ Bỉ Đông ngự không mà đứng, tay cầm La Sát Ma Liêm, gương mặt yêu dị tuyệt đẹp. Một đôi mắt đẹp màu tím sẫm, khi nhìn thấy Thiên Tầm Tật một lần nữa, bất giác đã hoe đỏ, trong lòng dâng lên vô vàn kích động và phiền muộn, khóe mắt cũng hơi ương ước. Lão sư, cuối cùng ta cũng lại được gặp ngài. Khi nhìn thấy Thiên Tầm Tật, Bỉ Bỉ Đông cũng thấy Thiên Đạo Lưu và các vị cung phụng khác, trong lòng càng thêm tưởng nhớ, đau xót và hối hận. Mặc dù trong lòng trăm mối ngổn ngang, đối diện với những người thân năm xưa, Bỉ Bỉ Đông vô cùng đau lòng và hối hận. Nhưng trải qua bao nhiêu chuyện, nàng biết mình đã làm tổn thương lão sư và các vị gia gia quá sâu. Nếu chỉ đơn giản cầu xin, rất khó được tha thứ. Chỉ có thể dùng thực lực tuyệt đối để chấn nhiếp tất cả, dùng sinh mạng của cả đại lục làm điều kiện, đặt việc buông đao đồ sát và việc tha thứ cho nàng lên bàn cân, mới có cơ hội. Đương nhiên, Bỉ Bỉ Đông cũng biết, sự tha thứ có được theo cách này có thể không phải là thật lòng. Nhưng nàng không quản được nhiều như vậy nữa. Bỉ Bỉ Đông. Không ngờ kẻ chủ mưu thật sự đứng sau Tà Minh Điện lại chính là ngươi. Đứng trên tường thành Vũ Hồn Thành, Thiên Tầm Tật nhìn Bỉ Bỉ Đông đang lơ lửng giữa không trung, tay cầm La Sát Ma Liêm, quanh thân lượn lờ 10 hồn hoàng, vẻ mặt hắn trông vô cùng đau đớn và căm phẫn. Lão sư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Bỉ Bỉ Đông thấy Thiên Tầm Tật, đôi mắt đẹp của nàng thoáng qua một tia mê đắm. Gương mặt yêu dị tuyệt mỹ hiện lên vẻ ửng đỏ bệnh hoạn, bàn tay cầm La Sát Ma Liêm bất giác siết chặt. Nàng chậm rãi nói, không ngờ phải không, ta lại trở về rồi. Tà Minh Điện, thực chất là do một tay ta dựng nên. Chính ta đã khiến đại lục biến thành cảnh tượng tà hồn sư hoành hành như ngày nay. Cũng chính ta đã khống chế các quốc vương của những vương quốc, công quốc phụ thuộc vào Thiên Đấu và Tinh La, khiến bọn họ đồng loạt tạo phản, đẩy đại lục vào cảnh chiến loạn. Bây giờ, bản tôn đã thành thần. Đại lục này sắp sửa nghênh đón thời đại thuộc về bản tôn. Bỉ Bỉ Đông giang hai tay, môi đỏ cong lên, cất tiếng cười ngạo nghễ tuyên cáo. Một luồng thần lực uy áp kinh hoàng từ cơ thể nàng bộc phát, bao trùm khắp bốn phương tám hướng, khiến cho các hồn sư trong Vũ Hồn Thành lẫn đám tà hồn sư của Tà Minh Điện đều cảm thấy một áp lực nặng nề như Thái Sơn đè lên đỉnh đầu. Trong quân đoàn tà hồn sư tinh nhuệ của Tà Minh Điện, vô số ánh mắt nhìn lên Bỉ Bỉ Đông đều tràn đầy cuồng nhiệt và hưng phấn. Còn trên tường thành và bên trong Vũ Hồn Thành, ánh mắt của vô số hồn sư nhìn nàng lại chỉ có phẫn nộ và căm hận. Bỉ Bỉ Đông bỗng chuyển hướng nhìn Thiên Tầm Tật và Thiên Đạo Lưu, giọng nói mang theo vẻ mong đợi và khao khát bệnh hoạn, lão sư, cả thiên gia gia nữa. Bây giờ hai người có cảm thấy hối hận không? Dù trước đây ta đã sai, đã tin nhầm tên giả tạo, ích kỷ, nhu nhược vô năng Ngọc Tiểu Cương đó, nhưng sau này ta đã biết lỗi rồi. Nếu như lúc đó, hai người có thể tha thứ cho ta, có lẽ mọi chuyện hôm nay đã không xảy ra. Nàng chăm chú nhìn Thiên Tầm Tật và Thiên Đạo Lưu, hy vọng nhìn thấy sự hối hận trong mắt họ. Nhưng đáp lại nàng, Thiên Đạo Lưu lại gầm lên đầy căm phẫn và bi thương, lão phu không hề hối hận. Lão phu bây giờ chỉ hối hận, trước đây đáng lẽ không nên cho người cứu ngươi ra khỏi sào huyệt của đám tà hồn sư đó. Càng không nên để Tật Nhi nhận ngươi làm đệ tử, coi ngươi như hòn ngọc quý trên tay, yêu thương hết mực, che chở đủ điều, để rồi dưỡng thành cái tính vô pháp vô thiên, cho rằng cả thế gian này ai cũng phải chiều theo ý ngươi. Nếu không phải như vậy, ngươi đã không vì tên Ngọc Tiểu Cương kia mà phụ bạc Tật Nhi và chúng ta, phản bội Vũ Hồn Điện, đòi cùng hắn bỏ trốn. Càng sẽ không gây ra tai họa ngày hôm nay. Thiên Tầm Tật cũng lớn tiếng phụ họa với vẻ đầy oán giận, phụ thân nói rất đúng. Không ngờ lão sư và Thiên Gia Gia không những không hối hận mà còn nói những lời như vậy, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy trái tim đau nhói, vừa hối hận, vừa uất ức, vừa phẫn nộ. Đúng. Trước đây là ta không nên tin lầm tên Ngọc Tiểu Cương đó, bị hắn lừa gạt, cuối cùng còn lấy cái chết ra để ép buộc, uy hiếp lão sư, muốn lão sư đồng ý cho ta cùng hắn bỏ trốn. Nhưng lúc đó, ta cũng chỉ là bị lừa thôi mà. Ta khi ấy còn quá trẻ, bị một gã đàn ông cặn bã có dụng tâm khác lừa gạt, đó chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Sau này, chẳng phải ta cũng đã nhận ra sai lầm của mình, dù chân đã què cũng không quản ngại trèo non lội suối chạy về Vũ Hồn Thành nhận lỗi rồi sao? Chẳng lẽ các người không thể cho ta một cơ hội ư? Trong lòng Bỉ Bỉ Đông vừa đau đớn hối hận, vừa uất ức phẫn nộ. Tốt, tốt lắm. Đã như vậy, thì đừng trách bản tôn. Trong cơn tức giận, Bỉ Bỉ Đông hạ lệnh, cho ta công thành. Dứt lời, nàng vung mạnh La Sát Ma Liêm về phía Vũ Hồn Thành, chém ra vô số lưỡi đao ánh sáng màu tím sẫm sắc bén, lao thẳng tới tường thành. Thấy vậy, Thiên Tầm Tật cũng giả vờ kinh hãi, gầm lên, thiên sứ lĩnh vực. Thập nhị dực thiên sứ võ hồn, phụ thể. Hồn kỹ thứ bảy, thập nhị dực thiên sứ chân thân. Thiên Tầm Tật lập tức triển khai thiên sứ lĩnh vực bao phủ một vùng rộng lớn trên tường thành Vũ Hồn Thành, sau đó triệu hồi thập nhị dực thiên sứ võ hồn phụ thể, rồi phát động hồn kỹ thứ bảy. Trong một luồng kim quang chói lòa, hắn hóa thành một pho tượng thập nhị dực thiên sứ khổng lồ, quanh thân lượn lờ chín hồn hoàng màu vàng rực rỡ, mặc một bộ giáp vàng hoa lệ, thân hình cao lớn kiên cường, mái tóc vàng óng, dung mạo không khác gì Thiên Tầm Tật. Hồn hoàng trăm vạn năm. Khi thấy quanh thân Thiên Tầm Tật lại có tới chín hồn hoàng trăm vạn năm, Bỉ Bỉ Đông không khỏi kinh ngạc tột độ, rồi trong đôi mắt đẹp lại dâng lên vẻ khâm phục, sùng bái và mê say. Lão sư quả không hổ là lão sư. Vẫn chưa thành thần mà đã tìm ra cách nâng cao niên hạn hồn hoàng, còn nâng tất cả hồn hoàng của thập nhị dực thiên sứ võ hồn lên trăm vạn năm. Lại thêm tấm lòng bao la tế thế cứu dân, giúp đỡ vô số bình dân trên đại lục. So với lão sư, tên Ngọc Tiểu Cương giả tạo, ích kỷ, nhu nhược vô năng kia chẳng là cái thá gì. Nếu ta có thể sớm nhận ra lão sư xuất sắc đến thế, cũng sẽ không bị tên Ngọc Tiểu Cương đáng chết đó lừa gạt. Nghĩ đến Ngọc Tiểu Cương, trong lòng Bỉ Bỉ Đông lại trào dâng phẫn nộ, căm hận. Dù đã hành hạ hắn đến chết, còn nuốt chửng linh hồn hắn, để hắn chịu đủ mọi giày vò mà chết thảm, nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn cảm thấy chưa đủ. Nàng không hề nghĩ rằng việc toàn bộ hồn hoàng của thập nhị dực thiên sứ võ hồn đạt đến trăm vạn năm là do thiên sứ thần hay một vị thần nào khác làm. Bởi sau khi thôn phệ linh hồn của La Sát thần Bỉ Bỉ Đông và Đường Thần Vương đầu to, nàng đã có được ký ức của cả hai. Nàng biết các vị thần trên thần giới dù có thể ban thưởng cho người vượt qua thần khảo, nhưng cũng có giới hạn. Tuyệt đối không thể nào nâng toàn bộ hồn hoàng của người đó lên trăm vạn năm, vì như vậy chẳng khác nào ban cho họ một loại thần lực, điều này hoàn toàn vi phạm quy tắc của thần giới. Vì vậy, việc này chỉ có thể do chính lão sư Thiên Tầm Tật tự mình nghiên cứu ra. Hồn kỹ thứ 8, Khải Minh. Sau khi hóa thành thập nhị dực thiên sứ chân thân, Thiên Tầm Tật gầm lên một tiếng, vận dụng sức mạnh của mình phát động hồn kỹ thứ 8. Một luồng kim quang rực rỡ từ cơ thể hắn bùng nổ, một hư ảnh quang minh thiên sứ còn to lớn hơn hiện ra sau lưng, tỏa ra vô tận kim quang hừng hực, ngưng tụ thành một vần quang minh liệt nhật bắn thẳng về phía Bỉ Bỉ Đông. Vần liệt nhật nên đón vô số lưỡi đao ánh sáng tím sẫm của Bỉ Bỉ Đông, nuốt chửng và phá hủy chúng rồi tiếp tục lao tới, buộc Bỉ Bỉ Đông phải nhanh chóng né tránh. Cùng lúc đó, Thiên Tầm Tật vỗ cánh bay vút lên trời, phát động hồn kỹ thứ 5, Thần Thánh Chi Kiếm, ngưng tụ trong tay một thanh quang kiếm được cháy thánh hỏa màu vàng đỏ. Hắn cầm thanh kiếm thần thánh ấy, lao vào đại chiến với Bỉ Bỉ Đông trên không trung. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cuối cùng, Thiên Tầm Tật đương nhiên không thể tỏ ra mạnh hơn Bỉ Bỉ Đông, mà cố tình khống chế thực lực, đánh một trận ngang tay nhưng lại bị áp chế gắt gao. Cùng lúc đó, bên ngoài Vũ Hồn Thành, 18 trưởng lão tà hồn sư cấp phong hào đấu la của Tà Minh Điện cũng đã giao chiến với các trưởng lão và cung phụng của Vũ Hồn Điện, bao gồm Thiên Đạo Lưu, Kim Ngạc đấu la, Thanh Loan đấu la, Quỷ Báo đấu la, Ma Hùng đấu la và Xà Mâu đấu la. Mặc dù Tà Minh Điện có 18 trưởng lão tà hồn sư cấp phong hào đấu la cùng với Mã Hồng Tuấn, nhưng bên phía Vũ Hồn Điện, dù bị tập kích bất ngờ và các phong hào đấu la của các tông môn phụ thuộc như Tượng Giáp Tông, Thánh Long Tông không có mặt, số lượng phong hào đấu la tại Vũ Hồn Thành vẫn vượt xa Tà Minh Điện, thực lực tổng hợp càng mạnh hơn nhiều. Nhận thấy không thể địch lại, một trưởng lão có võ hồn là Ám Minh Huyết Bức với thuộc tính không gian, đã nhìn về phía chiến trường của Bỉ Bỉ Đông và Thiên Tầm Tật. Sau một cú dịch chuyển tức thời để tạo khoảng cách, lão ta liền lao tới. Minh Hậu đại nhân, thuộc hạ đến giúp người. Trưởng lão Ám Minh Huyết Bức hét lớn, vỗ cánh bay nhanh đến. Nhưng trong trận chiến giữa Bỉ Bỉ Đông và Thiên Tầm Tật, dù Thiên Tầm Tật đã toàn lực khống chế sức mạnh để tỏ ra yếu thế, trận đấu vẫn kéo dài. Nguyên nhân cuối cùng là do Bỉ Bỉ Đông vốn không nỡ hạ sát thủ với Thiên Tầm Tật. Nàng chỉ muốn sau khi đánh bại hắn, sẽ dùng uy áp để trấn áp các cường giả của Vũ Hồn Điện, rồi lấy điều kiện buông đao đồ tể để cầu xin sự tha thứ từ lão sư và Thiên Gia Gia. Từ trong thâm tâm, Bỉ Bỉ Đông chưa từng nghĩ đến việc giết Thiên Tầm Tật, thậm chí còn không nỡ làm hắn bị thương. Vì vậy, khi thấy một tên thủ hạ không biết sống chết dám chen vào trận chiến của mình và lão sư, lại còn muốn cùng mình giết lão sư, đôi mắt tím sẫm của Bỉ Bỉ Đông lập tức lóe lên sát ý, nàng quay người, vung mạnh La Sát Ma Liêm, chém ra vô số lưỡi đao ánh sáng màu tím sẫm lao về phía trưởng lão Ám Minh Huyết Bức. Cút ngay cho ta. Đối mặt với đòn tấn công của Bỉ Bỉ Đông đã thành thần, trưởng lão Ám Minh Huyết Bức vừa mới dùng dịch chuyển tức thời, căn bản không thể né tránh, lập tức bị những lưỡi đao ánh sáng tím sẫm đánh trúng. Trong một tiếng hét thảm, cơ thể lão bị chém thành hai nửa, máu tươi và nội tạng văng tung tóe giữa không trung. Đúng là đồ ngốc. Khi thấy trưởng lão Ám Minh Huyết Bức bị Bỉ Bỉ Đông một nhát chém thành hai khúc, một vài trưởng lão tà hồn sư lâu năm trong số các phong hào đấu la của Tà Minh Điện đang kịch chiến với các cung phụng và trưởng lão khác, không khỏi thầm mắng trong lòng. Người mới đúng là người mới. Chẳng lẽ không biết, Tà Minh Điện chúng ta tuy đối đầu với Vũ Hồn Điện, nhưng trong lòng Minh Hậu đại nhân, Vũ Hồn Điện lại chiếm một vị trí đặc biệt, nhất là tên Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật kia. Ngươi lại còn muốn cùng Minh Hậu đại nhân đi giết Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện, đó chẳng phải là muốn chết sao? Trên bầu trời, trong lúc kịch chiến với Bỉ Bỉ Đông, Thiên Tầm Tật cố ý khống chế thực lực, giả vờ không địch lại, bị một nhát La Sát Ma Liêm của Bỉ Bỉ Đông chém bay khỏi bầu trời, rơi mạnh xuống khu rừng phía dưới. Thấy Thiên Tầm Tật rơi xuống, Bỉ Bỉ Đông không khỏi đau lòng, nhưng gương mặt yêu dị của nàng vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Nàng lơ lửng trên không, tay cầm La Sát Ma Liêm, một lần nữa bộc phát ra uy áp thần lực cấp thần, quét về phía tường thành Vũ Hồn Thành và bốn phía xung quanh. Để phòng ngừa tà hồn sư của Tà Minh Điện làm hại các cường giả của Vũ Hồn Điện, đặc biệt là các cung phụng gia gia đã đối xử rất tốt với mình thuở nhỏ, Bỉ Bỉ Đông đã không phân biệt đối xử khi phóng ra uy áp. Uy áp này không chỉ nhắm vào hồn sư của Vũ Hồn Điện mà còn cả các tà hồn sư của Tà Minh Điện. Dưới uy áp cấp thần của Bỉ Bỉ Đông, tất cả hồn sư đang giao chiến trên tường thành và bên ngoài, dù là của Vũ Hồn Điện hay Tà Minh Điện, đều lập tức cảm nhận được một áp lực nặng nề như Thái Sơn đè lên đỉnh đầu, tức thì mất đi khả năng chiến đấu. Bỉ Bỉ Đông lơ lửng trên không, tay cầm La Sát Ma Liêm, gương mặt yêu dị tuyệt mỹ đầy vẻ lạnh lùng, môi son khẽ mở, phát ra âm thanh vang dội, Vũ Hồn Điện, các ngươi không phải là đối thủ của bản tôn. Mặc dù thực lực của các ngươi quả thực vượt ngoài dự liệu của bản tôn, nhưng sự chênh lệch giữa hồn sư và thần là tuyệt đối. Bản tôn chỉ cần ra tay, mọi chênh lệch đều có thể san bằng trong nháy mắt, thậm chí hủy diệt các ngươi trong khoảnh khắc. Dường như nghĩ tới điều gì, gương mặt xinh đẹp trắng nõn của Bỉ Bỉ Đông chợt ửng lên một màu đỏ bệnh hoạn, giọng nói có chút run rẩy, thế nhưng, chỉ cần lão sư và cả Thiên Gia Gia, các người nói rằng các người hối hận vì trước đây đã không tha thứ cho ta, và bây giờ nguyện ý tha thứ, để ta trở về Vũ Hồn Điện, đảm nhiệm chức thánh nữ, một lần nữa chấp nhận ta. Nếu vậy, ta có thể từ bỏ tất cả mọi thứ hiện tại, thậm chí ngược lại còn giúp các người tiêu diệt Tà Minh Điện, giúp Vũ Hồn Điện các người thống nhất đại lục, để Vũ Hồn Điện càng thêm vĩ đại. Nói đến đây, giọng Bỉ Bỉ Đông đã trở nên đầy kích động. Dù bây giờ đã bị trục xuất khỏi Vũ Hồn Điện, thậm chí còn là kẻ thống trị tối cao của tổ chức phản diện lớn nhất đại lục, Bất Tử Minh Hậu của Tà Minh Điện, nhưng sau khi nhìn rõ bộ mặt thật của Ngọc Tiểu Cương, vị trí của Thiên Tầm Tật và Vũ Hồn Điện trong lòng nàng đã hoàn toàn đảo ngược so với Ngọc Tiểu Cương trong cốt truyện gốc. Giờ đây, Thiên Tầm Tật và Vũ Hồn Điện lại trở thành ánh trăng sáng trong lòng Bỉ Bỉ Đông, khiến nàng cảm thấy vô cùng đau khổ và hối hận vì lựa chọn trước đây của mình. Điều quan trọng nhất đối với nàng lúc này chính là có được sự tha thứ của Thiên Tầm Tật, Thiên Đạo Lưu và Vũ Hồn Điện để được trở về. Cái gì? Vô số tà hồn sư của Tà Minh Điện, cả trong và ngoài tường thành Vũ Hồn Thành, khi nghe những lời của lãnh đạo tối cao Bất Tử Minh Hậu Bỉ Bỉ Đông, đều chết lặng tại chỗ, không tin vào tai mình. Minh Hậu nói, chỉ cần Vũ Hồn Điện tha thứ cho nàng, để nàng trở về, nàng có thể giúp Vũ Hồn Điện ngược lại tiêu diệt chúng ta. Không phải chứ? Hóa ra ngài dẫn chúng ta đến tấn công Vũ Hồn Thành, không phải để Tà Minh Điện đánh bại kẻ thù lớn nhất, đưa đại lục vào bóng tối, để thế giới bước vào thời đại của tà hồn sư, mà là để dắt giặc về nhà, ép Vũ Hồn Điện phải tha thứ cho ngài sao? Trong khoảnh khắc, vô số tà hồn sư của Tà Minh Điện, bao gồm cả 17 trưởng lão tà hồn sư cấp phong hào đấu la và Mã Hồng Tuấn, đều cảm thấy đầu óc trống rỗng, trong lòng như có vạn con thần thú chạy qua, hận không thể chửi ầm lên. Tuy nhiên, vì trái tim của họ đều bị Bỉ Bỉ Đông khống chế bởi hồn kỹ thứ 5 của Bất Tử Chu Hoàng là Khát Máu Tử Vong Ma Chu dung hợp, sinh tử nằm trong tay nàng, nên dù là các trưởng lão hay Mã Hồng Tuấn, tất cả đều chỉ có thể nuốt giận vào trong, không dám hé răng. Họ chỉ hy vọng Vũ Hồn Điện sẽ cứng rắn một chút, giữ chút thể diện. Dù gì Tà Minh Điện cũng là tổ chức phản diện lớn nhất đại lục, họ không muốn bị chính lão đại của mình tiêu diệt, để rồi chết một cách nực cười và lãng xẹt trong dòng chảy lịch sử. Tuy nhiên, với tư cách là một người trùng sinh từ kiếp trước, Mã Hồng Tuấn nghĩ đến việc Bỉ Bỉ Đông ở kiếp trước dẫn dắt Vũ Hồn Điện thống nhất đại lục cũng chỉ vì muốn trả thù thế giới, trả thù thiên gia và Vũ Hồn Điện, hắn không khỏi co giật khóe miệng. Hắn cảm thấy trong thế giới này, vị lão sư tiện nghi Bỉ Bỉ Đông của mình vì muốn cầu xin sự tha thứ của Vũ Hồn Điện mà lập ra Tà Minh Điện, đẩy đại lục vào thời đại hỗn loạn của tà hồn sư và chiến tranh, dường như cũng rất bình thường. về phía Vũ Hồn Điện, khi nghe những lời của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Đạo Lưu, Kim Ngạc Đấu La, Thanh Loan Đấu La và các cung phụng khác cũng đều ngây người, cảm thấy có chút khó xử. Bỉ Bỉ Đông này, dẫn nhiều tà hồn sư như vậy đến tấn công họ, mà mục đích căn bản lại không phải để hủy diệt Vũ Hồn Thành, mà là để cầu xin sự tha thứ của Tật Nhi và họ sao? Nhất thời, Thiên Đạo Lưu, Kim Ngạc Đấu La, Thanh Loan Đấu La và các cung phụng nhìn nhau, trong lòng chỉ biết ngửa mặt lên trời mà than. Những người khác của Vũ Hồn Điện, như Linh Diên Đấu La, A Ngân, Viết Đế và Chu Trúc Thanh, những người biết rõ tình hình của Bỉ Bỉ Đông, cũng đều lộ vẻ mặt quái dị, cảm thấy chuyện này quá mức hoang đường. Ngay cả Thiên Nhận Tuyết và Thiên Nhận Lãnh cũng cảm thấy có chút khó xử. Cùng lúc đó, Thiên Tầm Tật, người đang giả vờ bị Bỉ Bỉ Đông đánh rơi xuống khu rừng bên ngoài Vũ Hồn Thành, khi nghe những lời của nàng cũng chỉ biết dở khóc dở cười. Mặc dù trước đó đã biết mục đích thực sự của Bỉ Bỉ Đông qua hư không chi kính, nhưng khi thực sự nghe nàng nói ra những lời này, rồi chứng kiến vẻ mặt của tất cả mọi người trên chiến trường, từ tà hồn sư của Tà Minh Điện đến người của Vũ Hồn Điện, đều từ kinh ngạc tột độ chuyển sang co giật da mặt, cả hiện trường rơi vào một khoảng lặng đến ngột ngạt, Thiên Tầm Tật vẫn cảm thấy vô cùng buồn cười. Kẻ phản diện lớn nhất đại lục, sau khi xây dựng thế lực phản diện của mình đến mức có thể lung lay cả đại lục, rồi dẫn dắt thủ hạ đi tấn công thế lực chính đạo lớn nhất, kết quả lại chỉ để cầu xin sự tha thứ của tông chủ và các trưởng lão của thế lực chính đạo. Chuyện này đúng là khiến người ta khó xử. Nhưng đây lại rất đúng là Bỉ Bỉ Đông. Tuy nhiên, đối mặt với Bỉ Bỉ Đông đang mang vẻ mặt ửng đỏ bệnh hoạn, đôi mắt tím sẫm tràn đầy mong chờ và khao khát nhìn về phía tường thành Vũ Hồn Thành, mong muốn nghe được những lời mình muốn nghe từ Thiên Đạo Lưu và những người khác, Thiên Tầm Tật lại đột nhiên từ trong khu rừng bay vút lên, tay vẫn cầm thần thánh chi kiếm, gương mặt tuấn mỹ tràn đầy vẻ chính nghĩa và oán giận. Bỉ Bỉ Đông, ngươi đừng có mơ tưởng. Chính nghĩa và tà ác vĩnh viễn không thể song hành. Mặc dù chỉ cần tha thứ cho ngươi, chấp nhận ngươi trở lại, mọi chuyện dường như có thể kết thúc. Nhưng kể từ khi ngươi lập ra Tà Minh Điện, đẩy đại lục vào thời đại hỗn loạn của tà hồn sư và chiến tranh liên miên, đã có bao nhiêu dân chúng vô tội trực tiếp hoặc gián tiếp chết trong tay ngươi. Một kẻ hai tay vấy đầy máu tanh như ngươi, nếu buông đao đồ tể là có thể lập tức thành Phật, đó chính là sự khinh nhờn và phụ bạc đối với vô số dân chúng đã chết thảm. Bổn giáo hoàng không thể nào chấp nhận được. Lão sư. Không ngờ lão sư Thiên Tầm Tật vẫn không thể tha thứ cho mình, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy vô cùng bi thương và phẫn nộ. Đôi mắt tím sẫm của nàng lập tức đỏ lên, giọng nói kích động và nghẹn ngào, tại sao? Tại sao ngài cứ không chịu tha thứ cho ta? Trước đây đúng là ta đã sai, đã tin nhầm tên Ngọc Tiểu Cương đó. Vì muốn cùng hắn bỏ trốn mà không tiếc lấy cái chết ra để ép ngài, thà phản bội và rời bỏ Vũ Hồn Điện cũng muốn cùng hắn đi. Nhưng ta đã nhận được sự trừng phạt, cũng đã biết mình sai rồi. Tại sao ngài vẫn không chịu tha thứ cho ta? Thiên Tầm Tật lạnh lùng hừ một tiếng, nói giọng châm chọc, làm sai chuyện, chỉ cần biết sai là nhất định phải được tha thứ sao? Đây là đạo lý ở đâu ra vậy? Hơn nữa, ngươi nghĩ rằng ngươi thật sự biết mình sai rồi sao? Nếu tên Ngọc Tiểu Cương kia không phụ bạc ngươi, ta e rằng ngươi sẽ chẳng bao giờ cảm thấy vậy đâu. Gương vỡ khó lành. Trước đây, ta đã xem ngươi như con gái, coi ngươi là hòn ngọc quý trên tay. Có thể nói là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ rớt. Dù ngươi muốn hái sao trên trời, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều nguyện ý vì ngươi mà làm. Nhưng Thiên Tầm Tật của ngày xưa, vào cái lúc bị ngươi lấy cái chết ra ép buộc, thà phản bội và rời bỏ Vũ Hồn Điện cũng muốn cùng tên Ngọc Tiểu Cương đó bỏ trốn, đã chết rồi. Ta của bây giờ, không còn là lão sư của ngươi nữa. Chúng ta đã không còn quan hệ. Ta của bây giờ là một người cha, là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, là hoàng đế của Vũ Hồn Đế Quốc, cũng là thủy hoàng đế của đại lục tương lai, càng là người khai sáng một thời đại mới. Nhưng duy chỉ có điều, không phải là lão sư của ngươi. Vì quang minh và chính nghĩa của đại lục, vì vô số dân chúng đã chết thảm, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Ta và Hắc Ám, không đội trời chung. Dứt lời, Thiên Tầm Tật gầm lên một tiếng, cơ thể hắn tức thì bùng lên kim quang chói lòa. Tiếp chiêu đi. Với tư cách là người khai sáng một thời đại hoàn toàn mới của đại lục, trong cơ thể ta không chỉ có sức mạnh của hồn sư. Sức mạnh của hồn thú, cho ta ra. Ta phải dùng tất cả sức mạnh mà đại lục đã giao phó cho ta, để đánh bại ngươi. Để quang minh, chính nghĩa và hòa bình trở lại với đại lục. Trong lúc nói, Thiên Tầm Tật giải trừ phụ thể của thập nhị dực thiên sứ võ hồn, rồi vận dụng Hóa Long Thiên Công. Đương nhiên, để tránh một phút chục chết Bỉ Bỉ Đông, hắn chỉ vận dụng sức mạnh tầng thứ hai của Hóa Long Thiên Công. Trong một luồng kim quang chói lòa, cơ thể Thiên Tầm Tật nhanh chóng phình to, hóa thành một con hoàng kim long thân hình dài hơn ngàn mét, toàn thân phủ lớp vảy rồng vàng óng ánh, đôi cánh rồng màu vàng như che cả bầu trời. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long hống kinh thiên động địa, một luồng long uy kinh hoàng bộc phát, quét sạch bốn phương tám hướng, trực tiếp triệt tiêu uy áp thần lực cấp thần của Bỉ Bỉ Đông. Lão sư, mặc dù ngài thiên tư hơn người, đã nâng toàn bộ hồn hoàng của thập nhị dực thiên sứ võ hồn lên trăm vạn năm, nhưng ta đã thành thần, ngài không phải là đối thủ của ta đâu. Mặc dù trong lòng bi thương khôn nguôi, Bỉ Bỉ Đông vẫn cố nén, không từ bỏ hy vọng, nói với Thiên Tầm Tật, chỉ cần ngài tha thứ cho ta, để Vũ Hồn Điện một lần nữa chấp nhận ta, ta bảo đảm sau này sẽ không bao giờ làm chuyện xấu nữa. Ta sẽ giúp các người tiêu diệt Tà Minh Điện, giúp Vũ Hồn Điện thống nhất đại lục. Lão sư, cho ta một cơ hội nữa, được không? Ta có phải là đối thủ của ngươi hay không, phải đánh một trận mới biết được. Hóa thành Hoàng Kim Long, Thiên Tầm Tật gầm thét trên không trung. Trong một luồng kim quang chói lòa, cơ thể hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành hình dạng long nhân. Sau đó, hắn một lần nữa triệu hồi thập nhị dực thiên sứ võ hồn phụ thể. Sau khi phụ thể, hình dạng Hoàng Kim Long của Thiên Tầm Tật trông như một long huyết chiến sĩ, thân hình trở nên cân đối hơn, gần với hình người. Trên người hắn ngưng tụ một bộ chiến giáp vàng hoa lệ uy nghiêm, đôi cánh rồng sau lưng hóa thành hình dạng gần giống cánh chim màu vàng, số lượng biến thành 6 đôi. Đồng thời, cái đầu giống đầu rồng trở nên vung vức hơn, gần với khuôn mặt người. Hình thái này có thể nói là một phiên bản suy yếu của hình thái Long Vương Thiên Sứ. Bỉ Bỉ Đông, tiếp chiêu. Hãy cảm nhận sức mạnh mạnh nhất của ta. Đại Thiên Sứ kiếm nổ vòng. Để thể hiện rằng mình vì quang minh và chính nghĩa, thà không đi con đường dễ dàng hơn là chấp nhận Bỉ Bỉ Đông, mà muốn đại diện cho quang minh, chính nghĩa và sinh mạng của vô số dân chúng đã chết, cùng Bỉ Bỉ Đông quyết một trận sinh tử, Thiên Tầm Tật đã thi triển Đại Tu Di Chù Y nổ vòng mà hắn lấy được từ đường chấn. Chính hồn hoàng trăm vạn năm quanh thân hắn đồng loạt nổ tung. Hồn lực kinh hoàng bị ép nén, điên cuồng tuôn vào cơ thể, khiến khí thế của Thiên Tầm Tật tăng vọt, trực tiếp vượt qua cả Bỉ Bỉ Đông. Lúc này, sắc mặt trên gương mặt yêu dị tuyệt mỹ của Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cũng thay đổi, nàng kinh hãi hét lên, sao có thể? Lão sư, tại sao người lại biết Đại Tu Di Chù Y nổ vòng của Hạo Thiên Tông? Đại Tu Di Chù Y nổ vòng, quả không hổ là tự sáng tạo hồn kỹ mạnh nhất và giỏi biến mục nát thành thần kỳ nhất của Đấu La Đại Lục. Vì dựa vào việc nổ vòng để nâng cao thực lực, nên hồn hoàng của hồn sư càng nhiều, niên hạn càng cao, thì sức mạnh tăng lên càng khủng khiếp. Mà Thiên Tầm Tật bây giờ, lại có toàn bộ hồn hoàng của thập nhị dực thiên sứ võ hồn là trăm vạn năm. Lại thêm việc biến thành Hoàng Kim Long, khi tiến vào trạng thái suy yếu của Long Vương Thiên Sứ, thể chất của hắn đã tăng vọt. Dù không vào trạng thái đó, thể chất của hắn cũng đủ sức chịu đựng sức mạnh kinh hoàng từ việc nổ chính hồn hoàng trăm vạn năm. Nhưng Thiên Tầm Tật là một người theo đuổi sự hoàn hảo, cho dù là diễn kịch cũng phải không để lại một kẽ hở nào. Khi tiến vào trạng thái suy yếu của Long Vương Thiên Sứ và nổ chính hồn hoàng trăm vạn năm, Thiên Tầm Tật gầm lên một tiếng, thanh thần thánh chi kiếm trong tay hắn trở nên cực lớn và ngưng luyện, thanh kiếm ánh sáng thánh quang hừng hực như đã hóa thành kim loại thật. Lần này, nhờ vào trạng thái Long Vương Thiên Sứ suy yếu và việc nổ chính hồn hoàng trăm vạn năm, thực lực của Thiên Tầm Tật cuối cùng cũng đã tăng lên đến mức ngược lại áp chế được Bỉ Bỉ Đông. Lại thêm thuộc tính thần thánh và quang minh của thập nhị dực thiên sứ võ hồn khắc chế thuộc tính của Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng võ hồn, cũng như thần vị La Sát của Bỉ Bỉ Đông, thánh dương chi lực hừng hực và ngưng luyện thông qua thần thánh chi kiếm không ngừng xâm nhập vào cánh tay cầm La Sát Ma Liêm của Bỉ Bỉ Đông trong mỗi lần va chạm. Điều này khiến Bỉ Bỉ Đông cảm thấy cánh tay cầm La Sát Ma Liêm như bị axit sulfuric đậm đặc ăn mòn, phát ra tiếng xèo xèo và bốc lên khói trắng cuồn cuộn, đau đớn vô cùng. Rất nhanh, nàng đã không cầm nổi. Chỉ sau vài kiếm, Thiên Tầm Tật đã chém bay La Sát Ma Liêm khỏi tay Bỉ Bỉ Đông, rồi một kiếm chém trúng cơ thể nàng, để lại một vết thương chéo sâu hắm, trên đó bốc lên kim quang hừng hực, phát ra tiếng xì xèo, đó là thánh dương chi lực đang tịnh hóa La Sát thần lực. Bỉ Bỉ Đông, chịu chết đi. Sau khi chém bay Bỉ Bỉ Đông, Thiên Tầm Tật gầm lên, vạn thanh thần thánh chi kiếm thành một cây trường mâu màu vàng rồi ném mạnh ra. Nó hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt bắn trúng Bỉ Bỉ Đông. Trong một tiếng hét thảm thiết, Bỉ Bỉ Đông bị cây trường mâu màu vàng đóng đinh trên mặt đất. Nằm trên mặt đất, nhìn cây trường mâu màu vàng biến từ thần thánh chi kiếm đang cắm trên ngực, cảm nhận La Sát thần lực trong cơ thể đang bị thánh dương chi lực không ngừng tịnh hóa, thần hồn dung hợp với thần vị La Sát cũng đang dần sụp đổ, Bỉ Bỉ Đông cười thảm một tiếng. Giờ khắc này, lòng nàng lại bình tĩnh đến lạ thường. Cuối cùng cũng phải kết thúc rồi sao? Ta cũng sắp chết rồi. Không thể có được sự tha thứ của lão sư và Vũ Hồn Điện, thật không cam tâm. Nhưng tất cả những điều này cũng là do ta tự chuốc lấy. Nếu như trước đây ta không bị tên Ngọc Tiểu Cương đáng chết đó lừa gạt, không lấy cái chết ra để ép buộc lão sư, không phản bội Vũ Hồn Điện, thì tốt biết bao. Bỉ Bỉ Đông ngửa mặt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, trong lòng chỉ còn lại nỗi buồn vô tận. Khi thấy Thiên Tầm Tật giải trừ Hóa Long Thiên Công và phụ thể thập nhị dực thiên sứ võ hồn, hóa thành hình dáng tuấn mỹ quen thuộc nhưng trang phục lại khác hẳn lão sư trong ký ức, rồi đáp xuống bên cạnh, Bỉ Bỉ Đông dốc hết sức lực nghiêng đầu nhìn hắn. Đôi mắt yêu dị màu tím sẫm của nàng tràn đầy đau khổ và hối hận, nàng thốt ra những lời cuối cùng yếu ớt. Lão sư, thực sự xin lỗi. Đông Nhi biết lỗi rồi. Nếu có kiếp sau, Đông Nhi nhất định sẽ không làm vậy nữa. Dứt lời, Bỉ Bỉ Đông không thể gắng gượng thêm nữa. Thần hồn đã dung hợp với thần vị La Sát, mang thuộc tính hắc ám và tà ác, cuối cùng đã sụp đổ và tan biến dưới sự tịnh hóa của thánh dương chi lực từ cây trường mâu màu vàng. Đôi mắt tím sẫm của nàng trở nên trống rỗng và vô hồn. Ngay khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, Bỉ Bỉ Đông đã kích nổ những con khát máu tử vong ma chu dung hợp với trái tim của tất cả tà hồn sư. Trong từng đợt tiếng kêu la thảm thiết, trên chiến trường, ngực của tất cả tà hồn sư đồng loạt phục ra những luồng hồng quang chói mắt, sau đó lồng ngực của họ nổ tung, biến thành những cái xác không toàn thây, hoặc rơi từ trên tường thành xuống, hoặc ngã gục trên mặt đất. Kể cả Mã Hồng Tuấn cũng chết thảm trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc, tất cả tà hồn sư của Tà Minh Điện trên khắp đại lục đều tử vong. Nhìn thi thể của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Tầm Tật bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi nói xem, bây giờ mới biết sai. Nếu ngay từ đầu ngươi có thể thông minh một chút, tin tưởng lão sư của mình, suy nghĩ kỹ càng để nhìn ra bộ mặt thật của tên Ngọc Tiểu Cương kia, thì mọi chuyện sao đến nỗi này? Ván đã đóng thuyền, chuyện sai đã làm, tha thứ chắc chắn là không thể. Ta cũng không tin vào cái lý lẽ buông đao đồ tể lập tức thành Phật của bọn đầu trọc kia. Nhưng thôi, nể tình ngươi đã làm nhiều việc như vậy cho ta và Vũ Hồn Điện, ta sẽ không nói cho ngươi biết chân tướng. Đây cũng là sự thiện ý cuối cùng dành cho ngươi. Trải qua cuộc tập kích của Bỉ Bỉ Đông và quân đoàn tà hồn sư tinh nhuệ của Tà Minh Điện vào Vũ Hồn Thành, do Bỉ Bỉ Đông trước khi chết đã kích nổ khát máu tử vong ma chu trong cơ thể tất cả tà hồn sư, toàn bộ tà hồn sư của Tà Minh Điện trên Đấu La Đại Lục đều đã chết. Chỉ còn lại vài con mèo con chó con không thuộc Tà Minh Điện, rất dễ giải quyết. Thêm vào đó, trước khi tiến hành trận quyết chiến cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông đã giúp Vũ Hồn Điện giải quyết hoàng thất Tinh La, hoàng thất của rất nhiều vương quốc và công quốc, cùng với những đại quý tộc bất mãn với Vũ Hồn Điện. Nhờ sự giúp đỡ của Bỉ Bỉ Đông, trở ngại cho việc Vũ Hồn Đế Quốc thống nhất đại lục đã giảm đi hơn 80%. Rất nhanh, Vũ Hồn Đế Quốc đã thành công thống nhất Đấu La Đại Lục. Từ đây, đại lục bước vào một kỷ nguyên mới. Đại kết cục. Sách nối liền trở lại. Bên ngoài Vũ Hồn Thành, sau khi dùng thần thánh chi kiếm hóa thành một cây trường thương vàng óng đóng đinh Bỉ Bỉ Đông trên mặt đất, Thiên Tầm Tật nhìn thi thể của nàng, ánh mắt ngây dại trống rỗng, tràn đầy đau khổ và hối hận, trong lòng hắn chỉ biết thở dài rồi lắc đầu. Hắn cúi người, tháo chiếc nhẫn trữ vật hồn đạo khí trên ngón áp út tay phải của Bỉ Bỉ Đông. Qua hư không chi kính, Thiên Tầm Tật biết chiếc nhẫn này có thể chứa cả vật sống. Bỉ Bỉ Đông sau khi phế bỏ ba sa tái, Hải Nữ Đấu La và Đường Nguyệt Hoa, cũng đã dùng tơ nhẫn tử vong trói chặt họ rồi bỏ vào trong chiếc nhẫn này. Ngoài ra, trong nhẫn còn chứa một lượng lớn kim hồn tệ và các loại kỳ trân dị bảo mà Bỉ Bỉ Đông đã thu thập được sau khi tàn sát hoàng thất Tinh La, các vương thất và Hạo Thiên Tông. Sau khi cất đi chiếc nhẫn trữ vật hồn đạo khí tên là U Minh Bích Ngọc Giới, Thiên Tầm Tật ngưng tụ một ngọn thánh dương chi hỏa, thiêu rụi thi thể của Bỉ Bỉ Đông thành tro. Nếu không, với thân phận là kẻ chủ mưu của Tà Minh Điện, thi thể của nàng e rằng sẽ không thể nào được nhập thổ Vi An. Giáo hoàng miệng hạ vạn tuế. Chúng ta thắng rồi. Hắc ám và tà ác vĩnh viễn không thể chiến thắng chính nghĩa. Tà Minh Điện thì sao chứ, Vũ Hồn Điện chúng ta mới là mạnh nhất. Khi Thiên Tầm Tật đánh chết Bỉ Bỉ Đông, và Bỉ Bỉ Đông lại kích nổ trái tim dung hợp khát máu tử vong ma chu của tất cả tà hồn sư của Tà Minh Điện, khiến họ chết không toàn thây, vô số hồn sư của Vũ Hồn Điện không khỏi reo hò kích động và hưng phấn. Sau khi dùng thánh dương chi hỏa thiêu rụi thi thể Bỉ Bỉ Đông, Thiên Tầm Tật vỗ cánh bay trở lại tường thành Vũ Hồn Thành. Hắn ra lệnh cho các hồn sư xử lý toàn bộ thi thể của đám tà hồn sư bên ngoài thành, sau đó dẫn Thiên Đạo Lưu, Kim Ngạc Đấu La, Thanh Loan Đấu La cùng các cung phụng, và cả Linh Diên, A Ngân, Tuyết Đế, Chu Trúc Thanh cùng các thê tử của mình, cùng với Thiên Nhận Tuyết, Thiên Nhận Lãnh, Thủy Băng Nhi, Thiên Nhận Sương, Đường Tam, Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ trở về Vũ Hồn Thành. Sau khi quay về ngọn đồi nơi có Giáo Hoàng Điện và Đấu La Điện, Thiên Tầm Tật kéo riêng Thiên Đạo Lưu vào một căn phòng trong Đấu La Điện. Sao thế? Có chuyện gì mà thần thần bí bí vậy? Thiên Đạo Lưu nhíu chặt mày, vô cùng nghi hoặc trước hành động của Thiên Tầm Tật. Sau khi đóng cửa phòng, Thiên Tầm Tật ho nhẹ vài tiếng rồi nói, có một chuyện rất quan trọng cần nói cho phụ thân biết. Dứt lời, Thiên Tầm Tật liền lấy ba sa tái, Hải Nữ Đấu La và Đường Nguyệt Hoa từ trong U Minh Bích Ngọc Giới ra, ném xuống sàn nhà. Ba sa tái. Khi thấy bóng hình xinh đẹp đang nằm trên sàn nhà, người mặc miệng bào màu xanh biển, thân hình cao gầy, đường cong nóng bỏng, mái tóc dài xoăn nhẹ màu xanh biển xõa vai, đôi mắt xanh biếc và dung mạo tinh xảo ôn nhu, ung dung hoa quý khiến người ta thương nhớ, Thiên Đạo Lưu chết lặng tại chỗ, không thể tin vào mắt mình. Thiên Đạo Lưu. Lúc này, ba sa tái, người đang bị những sợi tơ nhện màu tím đen quấn chặt như bánh chưng, cũng phát hiện ra Thiên Đạo Lưu và không khỏi sững sờ, trong lòng đầy kinh ngạc và bất định. Không phải bọn họ đã bị Bỉ Bỉ Đông đã thành thần kia phế bỏ tu vi rồi nhốt vào trong trữ vật hồn đạo khí sao? Thiên Đạo Lưu này là sao đây? Ba sa tái, tại sao các ngươi lại ở đây? Mặc dù đã biết ba sa tái và các hải hồn sư của hải thần đảo đã sớm trở thành kẻ địch, nhưng khi gặp lại nữ thần và ánh trăng sáng trong lòng, lão già thiên đạo Lưu vẫn không khỏi thất thần, lòng dạ kích động, vội vàng hỏi han đầy lo lắng. Rõ ràng đã là kẻ địch, ba sa tái còn là tù nhân, vậy mà lão già này vẫn một bộ dạng như kẻ si tình, khiến thiên tầm tật đứng bên cạnh chỉ biết cạn lời. Hắn vốn đã không thích ba sa tái, lại thêm việc hải thần ba tắc đông còn tuyên bố vũ hồn điện là thế lực hắc ám, tương lai thậm chí sẽ xâm chiếm vô tận biển cả và hải thần đảo, nên trong lòng nàng cũng không có hảo cảm gì với thiên đạo Lư. Tuy nhiên, vì tu vi hiện đã bị phế, lại chưa rõ tình hình trước mắt, nên dù gặp lại người quen là thiên đạo Lư, ba sa tái vẫn giữ một tia cảnh giác, nhưng trên gương mặt tinh xảo nhu mỹ lại không hề tỏ ra bài xích. Nàng than nhẹ một tiếng, rồi kể lại toàn bộ câu chuyện, từ việc nàng cùng các hải hồn sư của hải thần đảo đang ở áo thần thành của Tinh La Đế Quốc, chuẩn bị giúp Tinh La Đế Quốc thu phục thiên tinh hành tỉnh, cho đến khi gặp phải Bỉ Bỉ Đông đã thành thần dẫn theo tà hồn sư tinh nhuệ của Tà Minh Điện đến tập kích, cuối cùng rơi vào tay Bỉ Bỉ Đông và bị phế bỏ tu vi. Lúc này, thiên tầm tật cũng lặng lẽ truyền âm, phụ thân, thật ra ba sa tái này là do Bỉ Bỉ Đông cố ý giữ lại mạng sống, mang đến đây chỉ để giao cho người đấy. Nếu chúng ta tha thứ cho Bỉ Bỉ Đông, có lẽ cô ta sẽ đem ba sa tái này làm quà tặng cho người. Bỉ Bỉ Đông đã chết, thiên tầm tật cũng không có ý định che giấu tâm tư muốn lấy lòng thiên đạo Lưu của nàng, liền báo cho ông biết. Biết được Bỉ Bỉ Đông cố ý giữ lại ba sa tái là để tặng cho mình, dù không biết nàng từ đâu mà biết được quá khứ của mình và ba sa tái, nhưng trong khoảnh khắc, lão già thiên đạo Lưu vẫn bất giác cảm kích vô cùng. Bỉ Bỉ Đông này, lão phu thật sự đã trách oan con bé rồi. Thuở nhỏ, đúng là không uổng công thương yêu nó. Tuy nhiên, với tư cách là một chính nhân quân tử có đạo đức và nguyên tắc, sau một hồi cảm kích trong vô thức, thiên đạo Lưu vẫn đỏ mặt, lòng lại đầy oán giận. Bỉ Bỉ Đông này sao có thể làm như vậy? Lão phu trước đây đúng là có lòng ngưỡng mộ ba sa tái thời niên thiếu, nhưng sao con bé có thể vì cầu xin sự tha thứ của lão phu mà không tiếp giết nhiều hải hồn sư như vậy, cướp đi ba sa tái, còn phế cả tu vi của nàng ấy chứ? Nghe được tiếng lòng của lão già thiên đạo Lưu, thiên tầm tật trong lòng càng thêm cạn lời, không khỏi lắc đầu. Lão già này đúng là đạo đức giả, giả tạo quá mức. Thịt đã dâng đến tận miệng rồi mà còn giả làm chính nhân quân tử. Cũng chẳng trách ba sa tái kia không thích ông, lại đi thích tên đường thần đó. Mặc dù biết ba sa tái đã bị phế tu vi, nhưng thiên đạo Lưu vẫn tỏ ra vô cùng nhiệt tình với nàng, thậm chí có chút lấy lòng. Ba sa tái, không ngờ Bỉ Bỉ Đông kia lại tàn sát gần hết hải hồn sư từ hải thần đảo của cô, còn phế cả tu vi của cô. Tà hồn sư, quả nhiên là quen tay giết chóc, tà ác ngang ngược. Thiên đạo Lưu tỏ ra rất phẫn nộ. Nhưng cô yên tâm, Bỉ Bỉ Đông đã bị con trai ta, Tật Nhi, trừng trị rồi. Các cô cứ ở Vũ Hồn Thành nghỉ ngơi tạm, ta sẽ hộ tống các cô an toàn trở về hải thần đảo. Nói xong, thiên đạo Lưu lại lộ ra vẻ cảm khái và đồng tình. Một bên, thiên tầm tật thực sự ngán ngẩm. Sau khi hỏi rõ thân phận của Đường Nguyệt Hoa, hắn dự định ngày mai sẽ phái người đưa cả ba người ba sa tái, hải nữ Đấu La và Đường Nguyệt Hoa đi. Sau khi sắp xếp phòng cho ba người, thiên tầm tật lại kéo thiên đạo Lưu sang một bên, nhíu mày nói, phụ thân, người thật sự định ngày mai sẽ đưa họ đi sao? Đương nhiên. Thiên đạo Lưu trả lời với vẻ mặt như thể đó là chuyện hiển nhiên, khiến thiên tầm tật khóe miệng co giật mấy lần, không nhịn được hỏi, con nói này phụ thân, con nhớ là người thích ba sa tái này mà. Người cứ thế để nàng ấy về sao? Nghe vậy, thiên đạo Lưu lập tức đỏ mặt, có chút lúng túng, nói lảng sang chuyện khác, cái gì mà thích hay không, chỉ là có chút hảo cảm thôi. Dù sao trong số các nữ hồn sư cùng tuổi, người có tu vi tương đương với cha ngươi đây chỉ có nàng ấy. Thiên tầm tật bất đắc dĩ thở dài trước lời lẽ gượng ép của lão già. Rồi chống tráng nói, phụ thân, người có biết tại sao ba sa tái này lại thích đường thần không? Bởi vì đường thần đủ mạnh mẽ, đủ đàn ông. Còn người, lúc nào cũng do dự dự, rụt rè sợ sệt. Ba sa tái này đã được đưa đến trước mặt người rồi mà cũng không biết giữ nàng lại. Người mà đưa nàng về, sau này định làm sao đây? Thiên tầm tật hỏi thẳng, rồi nói đầy thâm ý, muốn chinh phục nữ thần, trước tiên phải có gan đè nàng xuống đã. Nghe những lời của thiên tầm tật, thiên đạo Lưu lập tức đỏ mặt. Giận dữ nói, thằng nhóc con nhà ngươi, còn dám dạy dỗ cả lão phu. Lão phu không phải đàn ông, thì ngươi từ đâu mà ra? Đúng. Lão phu thích ba sa tái. Đưa nàng về rồi, lão phu lại đến hải thần đảo theo đuổi không được sao? Không, không, không. Thiên tầm tật lắc đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên, người làm vậy phiền phức quá, vẫn là để con giúp người đi. Xét về đạo đức và tiết tháo, con không bằng người. Nhưng xét về khoản theo đuổi phụ nữ, người không bằng con. Thiên đạo Lưu vốn còn muốn phản bác, nhưng nghĩ đến việc con trai mình bây giờ có cả một đám thê tử bên cạnh, cái miệng vốn đang cứng rắn cũng phải mềm ra. Nói cho cùng, lão già này tuy tiết tháo cao, nhưng cũng thật sự muốn có được ba sa tái, chỉ là không hạ được cái sĩ diện xuống mà thôi. Sáng hôm sau, tại cửa giáo hoàng điện, Ba Sa Tái và Hải Nữ Đấu La theo lời Thiên Đạo Lưu hôm qua đã đến tập trung, chuẩn bị để Thiên Tầm Tật đưa về Hải Thần Đảo. Đến đủ cả rồi sao? Thiên Tầm Tật từ giáo hoàng điện bước ra, chắp hai tay sau lưng đi tới, nhàn nhạt hỏi khi thấy Ba Sa Tái và Hải Nữ Đấu La. Thấy thái độ của Thiên Tầm Tật, Ba Sa Tái không khỏi nhíu mày, cảm thấy thái độ của hắn so với Thiên Đạo Lưu ngày hôm qua thật khác một trời một vực. Nhưng có việc phải nhờ người, lại thêm mình đã thành phế nhân, Ba Sa Tái cũng không tiện nói gì. Bây giờ, nàng chỉ muốn nhanh chóng trở về Hải Thần Đảo, thông qua thất thánh trụ Hải Thần để cầu nguyện với Hải Thần Vĩ Đại, khẩn cầu ngài giúp đỡ khôi phục tu vi. Đã đến rồi thì ta đưa các ngươi đi thôi. Thấy cả hai đã đến, Thiên Tầm Tật đưa tay xé rách không gian, rồi bước vào. Ba Sa Tái và Hải Nữ Đấu La cũng theo sát hắn bước vào. Ngay sau đó, họ phát hiện mình đang đứng trên một đài băng lạnh thấu xương, bốn phía là biển cả mênh mông vô bờ. Tốt rồi, đến nơi rồi. Thiên Tầm Tật chậm rãi nói. Nhưng nhìn thấy bốn phía là biển cả mênh mông, không có một hòn đảo nào, càng đừng nói là Hải Thần Đảo, Ba Sa Tái không khỏi nhíu mày. Tuy nhiên, nơi này đúng là vô tận biển cả không thể nghi ngờ. Điều này vẫn khiến Ba Sa Tái rất kinh ngạc, vì khoảng cách từ Vũ Hồn Thành đến vô tận biển cả vô cùng xa xôi. Ít nhất, với thực lực trước đây của nàng, chắc chắn không thể xé rách một thông đạo không gian có thể đi thẳng từ Vũ Hồn Thành đến đây. Thiên Tầm Tật này quả không hổ là cường giả có thể tiêu diệt Bỉ Đông sau khi đã thành thần. Nhưng liệu hắn có thật sự chưa thành thần không? Ba Sa Tái nhíu chặt mày, hít sâu một hơi, cân nhắc hỏi, giáo hoàng miệng hạ, nơi này hẳn không phải là Hải Thần Đảo đâu nhỉ? Ngài có phải đã đưa chúng tôi đến nhầm chỗ không? Đây chính là Hải Thần Đảo đấy. Ta cũng không phải chưa từng đến vô tận biển cả. Chỉ có điều, Hải Thần Đảo này chìm rồi mà thôi. Thiên Tầm Tật cười đầy ẩn ý, Hải Thần Đảo chìm rồi. Nghe những lời của Thiên Tầm Tật, Ba Sa Tái và Hải Nữ Đấu La lập tức ngây người. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Hải Thần Đảo là nơi được Hải Thần Đại Nhân lựa chọn, có sự che chở của ngài, cho dù là con hung thú đang hoành hành ở vô tận biển cả kia cũng không thể nào công phá được Hải Thần Đảo của chúng ta. Trên đời này, không ai có thể đánh chìm Hải Thần Đảo của chúng ta. Hải Nữ Đấu La sau khi bừng tỉnh, gương mặt xinh đẹp có vảy xanh và đôi tai như vây cá tràn đầy phẫn nộ và không tin, nàng hét lên. Hải Thần Ba Tắc Đông. Bây giờ đã không còn ở Vũ Hồn Thành, bên cạnh cũng không có lão già Thiên Đạo Lưu, Thiên Tầm Tật cũng lười che giấu, hắn khinh thường cười một tiếng rồi nói thẳng, nếu hắn còn ở đây, có lẽ đúng là như vậy. Nhưng nếu hắn không còn ở đây nữa thì sao? Dứt lời, Thiên Tầm Tật trực tiếp lấy ra chiến lợi phẩm sau khi giết chết Hải Thần Ba Tắc Đông từ trong không gian thế giới hạt giống, chính phẩm Hải Thần Tam Xoa Kích. Đây là thần khí của Hải Thần Đảo chúng ta, Hải Thần Tam Xoa Kích. Khi thấy Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay Thiên Tầm Tật, đồng tử trong đôi mắt đẹp của Ba Sa Tái lập tức co rút lại, nàng kinh hãi hét lên. Không đúng. Đột nhiên, Ba Sa Tái phát hiện Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay Thiên Tầm Tật lại hoàn toàn nguyên vẹn, không hề có chỗ khảm Hải Thần chi tâm. Nhưng thần khí trấn đảo của Hải Thần Đảo bọn họ lại có chỗ khảm Hải Thần chi tâm, và mấu chốt là Hải Thần chi tâm hiện đang ở trong trữ vật hồn đạo khí của nàng. Cho nên đây là cây Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay Hải Thần Đại Nhân Vĩ Đại. Trong khoảnh khắc, Ba Sa Tái chết lặng, trong lòng hiện lên vô số ý nghĩ hỗn loạn phức tạp. Tại sao Hải Thần Tam Xoa Kích của Hải Thần Đại Nhân lại ở trong tay tên giáo hoàng Vũ Hồn Điện này? Nghĩ đến việc đột nhiên không thể liên lạc được với Hải Thần Vĩ Đại, trong lòng Ba Sa Tái không khỏi dâng lên một ý nghĩ đáng sợ. Đây là Hải Thần Tam Xoa Kích của Hải Thần Đại Nhân Vĩ Đại. Tại sao Hải Thần Tam Xoa Kích của ngài lại ở trong tay ngươi? Một bên, Hải Nữ Đấu La cũng nhận ra cây kích, không khỏi kinh hãi tột độ, không nhịn được hỏi. Rất đơn giản. Thiên Tầm Tật mỉm cười. Ta giết hắn rồi, cây Hải Thần Tam Xoa Kích này chính là chiến lợi phẩm của ta. Những lời này khiến Ba Sa Tái và Hải Nữ Đấu La cảm thấy như trời sụp, trong lòng hoảng sợ và hoang mang tột độ, đồng thời cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và không thể tin nổi. Không thể nào. Hải Thần Đại Nhân là vô địch. Ngươi đang nói dối. Ngươi chắc chắn đang nói dối. Hải Nữ Đấu La bịt tai, lớn tiếng gào thét. Nói dối. Thiên Tầm Tật cười cười, nhìn về phía mặt biển trước mặt, thản nhiên nói, ngươi là nhân ngư, dù tu vi bị phế, cũng có thể lặn xuống biển. Ta nói Hải Thần Đảo đã chìm rồi, ngay dưới mặt biển trước mặt ngươi đây. Hung thủ là Bỉ Bỉ Đông kia. Ngươi không tin, có thể xuống xem thử. Vì không tin và cũng không muốn tin, Hải Nữ Đấu La nghiến chặt răng, trực tiếp nhảy xuống biển, đôi chân hóa thành đuôi cá, lặn sâu xuống đáy biển. Vài phút sau, Hải Nữ Đấu La mặt mày tái nhợt, thất thần từ dưới biển bơi lên, nhảy lên đài băng. Thật sự là Hải Thần Đảo, Hải Thần Đảo chìm rồi. Nghe những lời của Hải Nữ Đấu La, Sắc mặt Ba Sa Tái cũng lập tức trở nên trắng bệch, trong lòng tuyệt vọng vô cùng. Hải thần đảo thật sự đã chìm sao? Lại thêm việc mình không thể liên lạc được với hải thần vĩ đại, và cây hải thần tam xoa kích chính phẩm trong tay Thiên Tầm Tật, kết quả chỉ có một. Đó là hải thần đại nhân, thật sự đã vẫn lạc. Với tư cách là đại tế ti của hải thần Ba Tắc Đông, Ba Sa Tái chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trời đất quay cuồng, thân thể mềm mại lão đảo, suýt nữa ngã xuống đất. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn đứng vững được. Tên giáo hoàng Vũ Hồn Điện đáng chết. Hải thần đại nhân, bất quá chỉ nói các ngươi Vũ Hồn Điện là bóng tối sắp bao trùm Đấu La đại lục, tương lai có thể sẽ xâm chiếm vô tận biển cả và hải thần đảo của chúng ta, rồi bảo chúng ta lên bờ giúp đỡ Tinh La đế quốc. Ngươi vậy mà lại hạ độc thủ như vậy với hải thần đại nhân. Ba Sa Tái đôi mắt đẹp hoe đỏ, tức giận hét lên, trực tiếp lao về phía Thiên Tầm Tật, muốn liều mạng với hắn. Nhưng nàng lại bị Thiên Tầm Tật cười lạnh, một cái tát quất vào mặt, để lại một dấu tay đỏ rực, đánh ngã nàng xuống đất. Ba Sa Tái, đừng có được voi đòi tiên. Ta cho ngươi biết, ta giết hải thần Ba Tắc Đông, là vì hắn cùng tên Tu La thần kia đã hạ sát thủ với thần tổ nhà ta trước. Kẻ giết người, người sẽ giết lại. Đây là đạo lý muôn thuở. Ngươi lại muốn tự tìm cái chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nhưng mà, hải thần đảo của các ngươi tuy bị Bỉ Đông kia tập kích, hải hồn sư trên đảo bị tàn sát gần hết, nhưng bên ngoài hải thần đảo vẫn còn không ít hải hồn sư đâu. Ba Sa Tái, với tư cách là đại tế ti của hải thần đảo, ta nghĩ ngươi cũng không muốn thấy ta đuổi cùng giết tận cả những hải hồn sư bên ngoài của các ngươi chứ. Dường như nghĩ đến điều gì, Thiên Tầm Tật nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười như ác ma, trực tiếp hóa thành vị hoàng đế Vũ Hồn Đế quốc và giáo hoàng Vũ Hồn Điện quyền uy, uy hiếp Ba Sa Tái. Ngươi! Ba Sa Tái siết chặt đôi tay ngọc, gương mặt ung dung hoa quý, đoan trang nhu mỹ tràn đầy phẫn nộ và hận ý, thân thể mềm mại vì tức giận mà run rẩy. Là đại tế ti của hải thần Ba Tắc Đông, tín ngưỡng của Ba Sa Tái đối với ngài là vô cùng thành kính. Đối mặt với kẻ đã giết chết hải thần vĩ đại, Ba Sa Tái hận không thể liều mạng với Thiên Tầm Tật. Nhưng nghĩ đến việc tu vi của mình bây giờ đã bị phế, cho dù liều chết cũng chẳng thể làm hắn bị thương một sợi tóc. Hải thần đại nhân đã vẫn lạc, vết tích duy nhất của ngài trên thế gian này có lẽ chỉ còn lại những người vẫn còn tín ngưỡng ngài. Nàng chết cũng không sao, nhưng hải thần đảo vẫn còn rất nhiều hải hồn sư ở bên ngoài. Nếu những con dân thành kính cuối cùng này cũng vì mình mà bị tên Thiên Tầm Tật đáng chết kia giết hết, thì sau khi chết, nàng biết đối mặt với hải thần đại nhân thế nào đây? Nghĩ đến đây, Ba Sa Tái trong lòng chán nản, ngồi bệt xuống đất, một tay che lấy nửa bên mặt đỏ ửng vì bị đánh, nghiến răng hét lên, Thiên Tầm Tật, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Rất đơn giản. Thiên Tầm Tật lộ ra nụ cười như ác ma, nhìn thẳng vào Ba Sa Tái, chậm rãi nói, ngươi nhan sắc cũng không tệ, phụ thân ta vẫn luôn rất thích ngươi. Nhưng ông ấy lại quá tốt bụng, quá quân tử. Chỉ cần ngươi theo ta về, chủ động đến với phụ thân ta, thỏa mãn mọi yêu cầu của ông ấy, thì những hải hồn sư còn sót lại của hải thần đảo các ngươi, ta bảo đảm sẽ không truy cứu. Tương lai, nếu có cơ hội, có lẽ ta còn có thể truyền thừa lại thần vị hải thần của Ba Tắc Đông các ngươi nữa. Đối mặt với sự uy hiếp và dụ dỗ của Thiên Tầm Tật, mặc dù trong lòng khuất nhục và phẫn nộ khôn nguôi, Ba Sa Tái cuối cùng vẫn phải khuất phục. Ta đáp ứng ngươi. Nhưng hải nữ, xin ngươi hãy thả cô ấy đi. Hải nữ Đấu La sao? Gương mặt tuấn mỹ của Thiên Tầm Tật nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, cái này không được, nhân ngư tộc là tư vị mà ta chưa từng trải nghiệm qua. Ngươi ở lại bên cạnh phụ thân ta, nàng ở lại bên cạnh ta, còn có thể bầu bạn với ngươi, chẳng phải rất tốt sao? Dứt lời, Thiên Tầm Tật nhìn về phía hải nữ Đấu La, trên mặt cũng là nụ cười đầy ác ý, chậm rãi nói, hải nữ Đấu La, trong nhân ngư tộc ở vô tận biển cả này, hẳn không chỉ có một mình ngươi là cá nhĩ. Bây giờ, hải thần đảo đã bị hủy diệt, nhân ngư tộc các ngươi đã nghĩ kỹ, tiếp theo phải làm gì ở vô tận biển cả này chưa? Ta nghĩ, ngươi hẳn là cũng không muốn thấy nhân ngư tộc xảy ra chuyện đâu nhỉ? Thiên Tầm Tật một lần nữa hóa thành vị giáo hoàng Vũ Hồn Điện quyền uy, uy hiếp hải nữ Đấu La. Nghe được lời uy hiếp của Thiên Tầm Tật, hải nữ Đấu La, người vẫn còn đang chìm đắm trong tin dữ hải thần đảo bị đánh chìm và tín ngưỡng sụp đổ, cuối cùng cũng bừng tỉnh. Nàng cắn chặt răng, đôi tay ngọc nắm chặt lại. Khác với sự không phục và kháng cự trước đây, sau khi nhận ra hải thần Ba Tắc Đông có thể đã thật sự vẫn lạc, hơn nữa còn bị Thiên Tầm Tật lấy thân phận phàm nhân nghịch thần mà giết chết, thái độ của hải nữ Đấu La đối với Thiên Tầm Tật đã sinh ra một tia thay đổi. Là một hải hồn thú, độ thành kính trong tín ngưỡng của nàng đối với hải hồn sư nhân loại như Ba Tắc Đông tương đối thấp hơn nhiều so với Ba Sa Tái, ngược lại sự sùng bái và kính ngưỡng đối với sức mạnh lại lớn hơn. Không chỉ hải nữ Đấu La, mà đại bộ phận hải hồn thú ở vô tận biển cả cũng tín ngưỡng hải thần Ba Tắc Đông chủ yếu là vì thực lực thần chi cường đại của ngài, có thể bảo vệ chúng khỏi sự xâm nhập của hung thú Thâm Hải Ma Kình Vương muốn thôn phệ sinh linh, hủy diệt thế giới. Đương nhiên, trong biển rộng cũng có những hải hồn thú đã nhìn ra bộ mặt thật của Ba Tắc Đông và đoán được chân tướng, nhưng chúng không dám nói ra vì sợ chọc giận ngài. Vì tín ngưỡng chủ yếu đến từ việc sùng bái sức mạnh, nên khi Ba Tắc Đông đã chết, tín ngưỡng tự nhiên cũng theo đó mà tan biến. Đối với Thiên Tầm Tật, người có thực lực còn mạnh hơn, trong lòng Hải Nữ Đấu La lại có một cảm giác khác. Nhân ngư tộc ở Vô Tận Biển Cả cũng không phải là một chủng tộc hồn thú đặc biệt cường đại. Nghĩ đến việc Hải Thần Đảo đã hủy diệt, Hải Thần Ba Tắc Đông cũng đã vẫn lạc, vì để nhân ngư tộc có thể sinh tồn tốt hơn, Hải Nữ Đấu La hít sâu một hơi, cúi người thật sâu trước Thiên Tầm Tật, khẩn thiết nói: "Giáo Hoàng Miện Hạ, Mi Lân Ti nguyện ý đi theo hầu hạ bên cạnh Miện Hạ. Xin Miện Hạ đừng làm hại tộc nhân của chúng tôi, tương lai có thể che chở cho tộc nhân của chúng tôi." Ngươi tên là Mi Lân Ti, tên nghe rất hay. Không ngờ Hải Nữ Đấu La lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, Thiên Tầm Tật không khỏi vuốt cằm, hài lòng cười. Một bên, thấy Hải Nữ Đấu La khuất phục nhanh như vậy, Ba Sa Tái có chút phẫn nộ. "Hải Nữ, ngươi là Thất Thánh Trụ Đấu La do chính Hải Thần Đại Nhân sắc phong, sao có thể khuất phục nhanh như vậy?" Nhưng nghĩ lại, chính mình cũng đã khuất phục. Hải Thần Đại Nhân đã trở thành lịch sử. Mình cần phải lo cho những hải hồn sư may mắn còn sống sót bên ngoài Hải Thần Đảo. Còn Hải Nữ Đấu La Mi Lân Ti thì cần phải cân nhắc cho cả nhân ngư tộc. Ba Sa Tái trong lòng phức tạp, thở dài một tiếng, há miệng ra rồi lại thôi, không nói thêm lời nào. Sau khi đưa Ba Sa Tái và Hải Nữ Đấu La Mi Lân Ti đến nơi Hải Thần Đảo đã chìm, nói cho họ biết chân tướng, rồi thuận tiện hóa thân thành vị giáo hoàng Vũ Hồn Điện quyền uy, dùng cả thực tế và uy hiếp để bắt hai người phụ nữ khuất phục, Thiên Tầm Tật một lần nữa xé rách không gian, đưa họ trở về Vũ Hồn Thành. "Ba Sa Tái, sao cô lại trở về?" Bên ngoài Đấu La Điện, thấy Thiên Tầm Tật lại đưa Ba Sa Tái về, mặc dù trong lòng đã có dự đoán, Thiên Đạo Lưu vẫn nhanh bước tiến lên đón, cố nén kích động, lo lắng hỏi. Ba Sa Tái trong lòng thở dài một tiếng. Trên gương mặt tinh xảo ôn nhu, đoan trang điển nhã của nàng vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, Hải Thần Đảo đã bị Bỉ Đông kia hủy diệt, ta đã không còn nơi nào để đi. "Nhận lời mời của Giáo Hoàng Miện Hạ, sau này ta sẽ ở lại Vũ Hồn Thành của các ngài. Thiên Đạo Lưu, ngài có thể dẫn ta tham quan một chút Vũ Hồn Thành được không?" "Đương nhiên là được." Thiên Đạo Lưu vô cùng kích động và vui mừng, cười ha hả, dẫn Ba Sa Tái xuống khỏi ngọn đồi nơi có Đấu La Điện và Giáo Hoàng Điện, đi dạo trong thành khu Vũ Hồn Thành. Nhìn theo bóng lưng biến mất của Thiên Đạo Lưu và Ba Sa Tái, Thiên Tầm Tật không nhịn được cười. Tối nay, theo yêu cầu của hắn, Ba Sa Tái này chắc chắn sẽ chủ động đến với lão già kia. "Lão già à lão già. Có được ta, đứa con trai tiện nghi này, ông cứ vui trộn đi. Chẳng những dẫn dắt Vũ Hồn Điện các người nghịch chuyển vận mệnh, còn giúp ông theo đuổi được nữ thần mà ông vốn khó lòng với tới." Trên đường cùng Thiên Đạo Lưu xuống núi đi vào thành khu Vũ Hồn Thành, nhìn thấy vẻ mặt vui mừng không tả xiết của Thiên Đạo Lưu bên cạnh, Ba Sa Tái lại không khỏi buồn từ trong lòng, một cảm giác tội lỗi mãnh liệt dâng lên. "Đường thần, xin lỗi. Nhưng ta không còn cách nào khác, thật sự không còn cách nào khác." Tại một thế giới song song nào đó, vào năm 2596 theo lịch Đấu La. Kể từ khi đại lục chấm dứt thời kỳ đen tối bị tà hồn sư tàn phá, với sự thành lập của Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc và Vũ Hồn Điện, đã 2596 năm trôi qua. Nhìn chung, đại lục đang ở trong trạng thái hòa bình, một phần lớn là nhờ vào Vũ Hồn Điện. Tổ chức này không chỉ giúp dân thường thức tỉnh võ hồn miễn phí mà còn giám sát hiệu quả những hồn sư có tiềm năng trở thành tà hồn sư, ngăn chặn họ lạc lối. Đồng thời, Vũ Hồn Điện còn duy trì trật tự của giới hồn sư, bảo vệ lợi ích cho tất cả mọi người, kể cả những hồn sư bình dân yếu thế nhất. Nhờ vậy, dù là hồn sư sa đọa hay tà hồn sư giết người luyện công, chúng đều không thể gây nên sóng gió gì lớn. Tuy nhiên, sự tồn tại của tà hồn sư bắt nguồn từ sự biến dị của võ hồn và bản chất con người, nên chưa bao giờ hoàn toàn biến mất. Vũ Hồn Điện vẫn luôn duy trì đội chấp pháp, tuần tra khắp đại lục để truy bắt và tiêu diệt những kẻ dị giáo kia. Một ngày nọ, sau khi phá hủy một sào huyệt của thế lực tà hồn sư, một đội chấp pháp của Vũ Hồn Điện đã cứu được vài đứa trẻ mồ côi và đưa chúng về Vũ Hồn Thành, gửi vào một cô nhi viện trong thành. Trong cõi hỗn độn mông lung, không biết đã trôi qua bao lâu kể từ khi ý thức chìm vào bóng tối, La Sát Thần Bỉ Đông cảm giác mình như đang từ đáy biển sâu từ từ nổi lên mặt nước. Ý thức của nàng mơ màng, mụ mị, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự tồn tại của ý thức và cả thân thể, dù việc điều khiển có chút không quen. Ta không phải đã chết rồi sao? Nàng thầm nghĩ. Sau khi bị con ả Bỉ Đông kia đùa bẩn, ta đã tự tay cắn chết tên phế vật giả nhân giả nghĩa, ích kỷ, nhu nhược vô năng đó, rồi tự đập đầu vào tường mà chết. Cảm giác này là sao, chẳng lẽ ta đã sống lại? Giữa cơn mê man, La Sát Thần Bỉ Đông miên man suy nghĩ. Nhưng vì cơ thể non nớt này vừa mới chào đời, các giác quan còn chưa phát triển hoàn thiện, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lần nữa tỉnh lại, nàng cảm thấy bụng đói cồn cào. Cố gắng dãy dụa mở mắt, nàng phát hiện mình đang nằm trong một chiếc nôi, trong một căn phòng sạch sẽ gọn gàng. Xung quanh còn có vài chiếc nôi khác, mỗi chiếc đều có một hài nhi đang nằm. Cảnh tượng này khiến La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông giật mình tỉnh táo, trong lòng trào dâng một niềm vui sướng và kinh ngạc không xiết. Ta vậy mà không chết. Lại còn được trùng sinh thành một đứa trẻ. Nàng không biết liệu mình có được trùng sinh về quá khứ như trước đây không, nhưng nàng vô cùng khao khát và mong chờ điều đó. Được trở về thời thơ ấu, được sống lại một đời. Nàng thầm thề, kiếp này tuyệt đối sẽ không phụ lòng sư phụ, không phụ lòng Vũ Hồn Điện. Kiếp này, nàng muốn hành hạ tên Ngọc Tiểu Cương đáng chết đó, khiến hắn sống không bằng chết. Nàng muốn chiếm lấy sư phụ, sinh lại Tuyết Nhi. Nàng muốn bù đắp cho Tuyết Nhi, làm một người mẹ tốt. Nhưng niềm kích động và hưng phấn không kéo dài được bao lâu, vì cái đói cồn cào đã kéo nàng về thực tại. La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông bèn mở miệng, cất tiếng khóc oa oa. Rất nhanh, một người phụ nữ trạc 30, mặc váy dài trắng, thân hình đầy đặn, mái tóc đen dài, gương mặt hiền dịu, bèn bước tới. Nở một nụ cười ấm áp, cô bế La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông lên. Bé con, sao lại khóc thế? Có phải đói bụng rồi không? Để mẹ cho con bú nhé. Nói rồi, người phụ nữ vén áo lên, cho nàng bú. Dĩ nhiên, đây không phải mẹ ruột của Bỉ Bỉ Đông, mà là một vú nuôi được cô nhi viện thuê về. Sau khi cho Bỉ Bỉ Đông bú no, vú nuôi đặt nàng trở lại nôi, dịu dàng nói, bé con ăn no rồi thì ngủ ngoan nhé. Mẹ đi ăn chút gì đã, lát nữa còn phải cho em gái con bú nữa đấy. Vì vẫn còn là trẻ sơ sinh, ăn no xong là cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông trĩu nặng. Nghe lời vú nuôi, lòng nàng dấy lên một tia nghi hoặc. Em gái? Kiếp này ta còn có một đứa em gái sao? Nàng nhớ rõ mình không hề có em gái. Kiếp này lại có, xem ra, nàng không phải đã trùng sinh về quá khứ rồi. Trong một chiếc nôi khác, một đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu, da trắng như tuyết, đột nhiên mở to đôi mắt tròn xoe, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoang mang và mơ hồ. Ta chưa chết sao? Bỉ Bỉ Đông nhớ lại khoảnh khắc trước đó, nàng dường như đã chết trong đau đớn, hối hận và không cam lòng, khi nhìn sư phụ Thiên Tầm Tật thần hồn vỡ nát. Không ngờ bây giờ, nàng lại còn sống. Nhìn đôi tay đôi chân nhỏ xíu trắng nõn của mình, Bỉ Bỉ Đông chợt hiểu ra. Nàng cũng đã trùng sinh, giống như La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông và tên thần vương đầu đất Đường Tam kia. Nhưng vì không có ký ức về thời thơ ấu, Bỉ Bỉ Đông không biết mình đã trùng sinh về quá khứ, hay chỉ đơn giản là biến thành một đứa trẻ ở một thời điểm hoặc thế giới khác. Cơ thể hài nhi còn quá yếu ớt, nàng chỉ suy nghĩ được một lát rồi lại mệt mỏi thiếp đi. Thời gian thấm thoát trôi qua mấy tháng. Có lẽ vì là trùng sinh, linh hồn mạnh mẽ hơn người, nên cả Bỉ Bỉ Đông và La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông đều lớn rất nhanh. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cả hai đã biết lẫy, biết ngồi, thậm chí còn bò được trên mặt đất và bập bẹ nói được vài từ đơn giản. Nhờ sự phát triển của cơ thể, giờ đây cả hai đã có thể duy trì tỉnh táo trong vài giờ. Dù hình hài đã khác, lời nói chưa rành, nhưng ngay khoảnh khắc phát hiện ra nhau, cả Bỉ Bỉ Đông và La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông đều theo bản năng cảm nhận được, đứa trẻ sơ sinh trước mắt chính là đối thủ không đội trời chung của mình. Khi nhận ra đứa bé trước mặt chính là kẻ đã hành hạ mình đến chết, trong mắt La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông lập tức dâng lên ngọn lửa hận thù ngút trời, cái miệng chưa mọc đủ răng sữa cứ mấp máy, phát ra những tiếng ea đầy giận dữ. Trái lại, Bỉ Bỉ Đông lại tỏ ra khinh thường, chẳng thèm để tâm đến sự căm hận của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông. Kiếp trước ta đã có thể đùa giỡn ngươi trong lòng bàn tay, kiếp này cũng vậy thôi. Chỉ là một kẻ bại tướng. Hiện tại, Bỉ Bỉ Đông chỉ muốn biết mình đang ở đâu, có còn ở Đấu La Đại Lục không, và đang là thời điểm nào. Một ngày nọ, khi được vú nuôi dạy rằng hai người tên là Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bích, cả hai đều không khỏi kích động và mừng rỡ. Mọi chuyện không thể trùng hợp đến thế. Tên nàng kiếp này vẫn là Bỉ Bỉ Đông. Điều đó chứng tỏ, rất có thể các nàng đã trùng sinh trở về thời thơ ấu của mình trong quá khứ. Tốt quá rồi. Thật sự quá tốt rồi. Kiếp này, cuối cùng mọi thứ cũng có thể làm lại từ đầu. Sau khi đưa ba tái tây đi, Thiên Tầm Tật nhìn nàng cùng Thiên Đạo Lưu Sánh bước xuống ngọn đồi nơi Giáo Hoàng Điện và Đấu La Điện tọa lạc, tiến vào khu vực sầm uất của Vũ Hồn Thành. Hắn mỉm cười đầy ẩn ý, rồi quay sang hải nữ Đấu La Đái Mâu bên cạnh, nhướng mày nói, đi thôi, Đái Mâu, ta đưa nàng về nhà. Nói rồi, hắn dẫn Đái Mâu, người vẫn còn đang thấp thỏm bất an, đi về phía tòa thành cổ phía sau ngọn đồi. Lúc này, trong thành, Thiên Nhận Tuyết và Thiên Nhận Lãnh đều đang bận rộn xử lý các công vụ của Vũ Hồn Điện và Vũ Hồn Đế Quốc. Đường Tam có lẽ đã cùng Ninh Vinh Vinh ra ngoài tu luyện. Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh thì đang dạo chơi trong thành. Liễu Nhị Long thì dẫn theo con trai Thiên Nhận Viêm ra ngoài chơi. Vào năm thứ ba sau khi tiểu nữ nhi Thiên Nhận Sương ra đời, Liễu Nhị Long đã mang thai đứa con của Thiên Tầm Tật, là một bé trai, đặt tên là Thiên Nhận Viêm. Bây giờ, Thiên Nhận Viêm đã hơn 5 tuổi. Nhưng so với Thiên Nhận Tuyết, Thiên Nhận Lãnh và Thiên Nhận Sương, vận may của cậu bé không tốt bằng. Khi Thiên Nhận Viêm còn trong bụng mẹ, đại lục đã bắt đầu hỗn loạn. Đầu tiên là Lam Điện Bá Vương Tông bị diệt môn, sau đó là chiến dịch Tru Tà được phát động. Thiên Tầm Tật đại diện cho Vũ Hồn Điện, liên minh cùng hai đại đế quốc, Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hạo Thiên Tông, khắp nơi truy tìm Tà Minh Điện Hồng diệt trừ tận gốc. Ngay cả khi Thiên Nhận Viêm chào đời, hắn cũng không thể trở về. Sau đó, Thiên Tầm Tật lại liên tục bế quan tu luyện hoặc đến những nơi khác, không có nhiều thời gian quan tâm đến cậu con trai út này. Hiện tại trong thành chỉ có Linh Diên, A Ngân, Tuyết Đế và Băng Đế đang trông nom tiểu nữ nhi Thiên Nhận Sương. Cha ơi! Vừa thấy Thiên Tầm Tật, Thiên Nhận Sương với gương mặt hoạt bát đáng yêu liền tò mò chạy lại, nhìn chằm chằm vào đái mâu rồi hỏi, sao cha lại mang về một gì nữa vậy à, đây là mẹ mới của Sương Nhi sao? Nhưng tai của mẹ mới sao lại không giống chúng ta thế à? Nhìn thấy đôi tai trong suốt tinh xảo như vây cá của đái mâu, Linh Diên chỉ biết thở dài cười khổ. Nàng đã quá hiểu vị giáo hoàng phu quân này của mình. Hắn cái gì cũng tốt, thực lực cường đại, tướng mạo anh tuấn, tài năng hơn người, lại yêu thương vợ con. Chỉ có một tật xấu, đó là quá đa tình. Hơn nữa, sở thích cũng thật đa dạng. Nhìn đôi tai như vây cá của đái mâu, Linh Diên liền biết Thiên Tầm Tật đang nghĩ gì. Đây là Chán Sơn Hào hải vị trên cạn, muốn đổi sang hải sản dưới biển đây mà. Nhưng bối cảnh xã hội của Đấu La Đại Lục là thế, đàn ông mạnh mẽ tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình. Hơn nữa, với thân phận và địa vị của Thiên Tầm Tật, không chỉ là giáo hoàng Vũ Hồn Điện mà còn là hoàng đế Vũ Hồn Đế Quốc, việc khai chi tán diệp, củng cố quốc bản lại càng là điều nên làm. Chào các tỷ tỷ, đái mâu cất lời, giọng có chút thấp thỏm. Ta tên là Đái Mâu, thuộc tộc Nhân Ngư. Nhân Ngư tộc. Nghe Đái Mâu giới thiệu, không chỉ Linh Diên, mà cả A Ngân, Tuyết Đế, Băng Đế và Thiên Nhận Sương đều tỏ ra vô cùng hiếu kỳ. Ngay cả những hồn thú như họ cũng chỉ mới nghe nói về Nhân Ngư tộc trong truyền thuyết chứ chưa từng gặp. Đó là một chủng tộc hải hồn thú cực kỳ hiếm có, được mệnh danh là những tinh linh ưu nhã của biển cả, thực lực cũng rất cường đại. Qua! Mẹ Đái Mâu là Nhân Ngư thật sao? Đôi mắt màu phỉ thúy của Thiên Nhận Sương sáng lên lấp lánh, cô bé chấp hai tay nhỏ xinh trước ngực, tiếu tiết hỏi Đái Mâu về cuộc sống dưới đại dương, có giống như trong những câu chuyện cổ tích mà cha kể không, có phải sống trong những thành phố san hô mộng ảo, khắp nơi đều là rong biển và san hô rực rỡ sắc màu không? Trong lúc Thiên Nhận Sương quấn lấy Đái Mâu, Tuyết Đế lại không nhịn được kéo tay Thiên Tầm Tật sang một bên. Ngay trong phòng, nàng dồn hắn vào tường, đôi mắt trong veo như lam bảo thạch nhìn thẳng vào hắn, đôi môi anh đào khẽ mở, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng, "Thiên Tầm Tật, Linh Diên tỷ, A Ngân tỷ và cả Băng Đế đều đã có con rồi. Chàng định khi nào mới giúp ta hóa hình, để ta có thể sinh một đứa con?" Vì là Băng Thiên Tuyết Nữ, một tinh linh của băng tuyết, cơ thể Tuyết Đế không phải huyết nhục chi khu, không có cấu tạo để sinh con. Muốn có con, Thiên Tầm Tật phải giúp nàng hóa hình trước đã. A Tuyết, nàng đừng vội, Thiên Tầm Tật ho nhẹ, vội vàng dịu dàng an ủi. Phu quân nhất định sẽ giúp nàng hóa hình thành công, để nàng mang thai hài tử của chúng ta. Nhưng Tuyết Đế vẫn cắn chặt môi dưới, nhìn chằm chằm vào hắn, Thiên Tầm Tật, chàng phải nhanh lên. Ta đến bên cạnh chàng trước cả cô Nhân Ngư này. Ta không muốn sinh con sau nàng ta đâu. Tuyết Đế đang cảm thấy khủng hoảng sao? Thiên Tầm Tật dở khóc dở cười. Vốn dĩ, kế hoạch của hắn để giúp Tuyết Đế hóa hình là tìm một cây tuyết liên chưa đủ 10 vạn năm, đem đến băng hỏa lửa nghi nhãn để thúc đẩy nó trưởng thành, rồi để nàng mượn sức mạnh của nó hóa hình như trong nguyên tác. Nhưng sau khi giải quyết xong bỉ đông, hắn đột nhiên nảy ra một ý, chờ đã. Hình như không cần đến tuyết liên, ta cũng có thể giúp Tuyết Đế hóa hình. Hắn nhớ lại khởi đầu của mọi chuyện, chính là nhờ thần cấp phong ấn thuật từ gói quà tân thủ mà hệ thống trao cho, hắn mới phong ấn được bỉ đông và có được ngày hôm nay. Hắn hoàn toàn có thể dùng chính thuật đó phong ấn tu vi của Tuyết Đế xuống mức 10 vạn năm, tách phần tu vi thừa ra. Như vậy, biết đâu nàng có thể thuận lợi hóa hình. Nghĩ đến đây, Thiên Tầm Tật không khỏi có chút ngượng ngùng. Nếu hắn nghĩ ra sớm hơn, có lẽ Tuyết Đế đã hóa hình từ lâu rồi. Biết đâu, đứa con của họ giờ này đã thức tỉnh võ hồn. A Tuyết à, ta hình như nghĩ ra một cách, biết đâu bây giờ có thể giúp nàng hóa hình ngay lập tức. Cách gì? Tuyết Đế vội vàng hỏi. Là Băng Thiên Tuyết Nữ. Tuyết Đế luôn cảm thấy cô độc. Dù ở cực Bắc có Băng Đế và Thái Thản Tuyết Ma Vương làm bạn, nhưng nàng vẫn khao khát có đồng tộc. Sau khi Băng Đế sinh con, ý nghĩ mình cũng có thể sinh ra một đứa trẻ có cùng huyết mạch với mình càng trở nên mãnh liệt. Trên đời này, còn mối quan hệ nào thân thiết hơn con cái của chính mình chứ? Bởi vậy, nàng vô cùng hy vọng sớm ngày có con với Thiên Tầm Tật. Khụ khụ, chuyện là, ta đột nhiên phát hiện Thiên Tầm Tật ho khan vài tiếng, kể cho Tuyết Đế nghe về thần cấp phong ấn thuật. Nghe xong, đôi mắt xanh biếc trong suốt, không chút tạp chất của Tuyết Đế nhìn hắn đầy oán trách. À thì A Tuyết, nàng cũng đừng hy vọng quá lớn. Chưa chắc đã thành công đâu. nếu không ta đã chẳng đợi đến bây giờ mới nhớ ra. Thiên Tầm Tật cười gượng, cố gắng vớt vát chút thể diện. Nhưng Tuyết Đế nào có nghe, nàng chỉ hừ một tiếng, lườm hắn một cái rồi lao vào lòng hắn, không nhịn được, uất hận cắn một nhát lên vai Thiên Tầm Tật. A Tuyết, chuẩn bị xong chưa? Trong phòng, Thiên Tầm Tật nhắc nhở, rồi thi triển thần cấp phong ấn thuật, một tay đặt lên bụng Tuyết Đế, chuẩn bị phong ấn toàn bộ tu vi vượt quá 10 vạn năm của nàng để nàng có thể hóa thành hình người. Thần cấp phong ấn thuật quả không hổ danh là thần cấp, cộng thêm tu vi và thực lực hiện tại của Thiên Tầm Tật, hắn dễ dàng phong ấn toàn bộ phần tu vi thừa của Tuyết Đế lại. Hắn không tách rời phần tu vi đó ra ngay, mà muốn để Tuyết Đế thử hóa hình trước. Tuyết Đế gật đầu, lòng vừa thấp thỏm vừa kích động, bắt đầu thử hóa hình. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng màu xanh băng chói mắt mang theo hàn khí lạnh thấu xương từ cơ thể nàng bung ra, đóng băng cả sàn nhà và tường thành một lớp băng cứng. Sau đó, luồng sáng xanh băng đó co rút lại, hóa thành một cái kén ánh sáng khổng lồ, toàn thân màu xanh băng, óng ánh trong suốt. Giống như lúc Tiểu Vũ hóa hình, sau vài ngày nằm trong kén ánh sáng màu xanh băng, Tuyết Đế cuối cùng cũng hoàn thành quá trình lột xác. Trên chiếc kén khổng lồ đột nhiên xuất hiện một vết nứt, rồi nhanh chóng lan ra như mạng nhện, bao phủ toàn bộ bề mặt. Một khắc sau, chiếc kén vỡ tan thành vô số điểm sáng màu xanh băng. Đứng tại chỗ là một nữ tử tuyệt đẹp, vận một chiếc váy dài lộng lẫy màu xanh băng, thân hình cao gầy, đường cong uyển chuyển, mái tóc dài trắng như tuyết, dung mạo tinh xảo cao quý, khí chất tựa như đóa mai vàng giữa trời đông giá rét, kiêu hãnh và thoát tục. Chính là Tuyết Đế. So với trước khi hóa hình, dung mạo nàng không thay đổi nhiều, nhưng thân thể đã từ băng tuyết hóa thành huyết nhục chi khu. Thành công rồi. Sau khi hóa hình thành công, Tuyết Đế vô cùng kích động và vui sướng. Cuối cùng, nàng cũng có cơ hội được làm mẹ. Dù dung mạo không đổi, nhưng khí chất lạnh lùng như băng tuyết của nàng đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Điều này khiến Thiên Tầm Tật thèm thuồng, hắn mỉm cười nói, A Tuyết, chúc mừng nàng. Để ta kiểm tra xem cơ thể sau khi biến hóa của nàng có gì khác trước không nhé. Nói rồi, hắn như một con sói đói vồ mồi, lao về phía Tuyết Đế. Cả hai bắt đầu cùng nhau nghiên cứu sự huyền bí của cơ thể con người, bước trên con đường tìm hiểu làm thế nào để một hồn thú hóa hình có thể thai nghén hậu duệ. Sau nhiều ngày gieo hạt miệt mài, với bản nguyên sinh mệnh cường đại của một hồn thú có tu vi hơn 60 vạn năm, lại thêm thuộc tính băng tuyết và tinh thần của nàng không hề xung đột với các võ hồn của Thiên Tầm Tật, chỉ vài ngày sau, Tuyết Đế đã thuận lợi mang thai. Nàng ngập tràn trong hạnh phúc ngọt ngào, mong chờ sinh linh nhỏ bé trong bụng chào đời. Sau khi giúp Tuyết Đế gieo hạt thành công, Thiên Tầm Tật lại cùng Đái Mâu bắt đầu nghiên cứu sự huyền bí của sinh mệnh. Hắn đặt rất nhiều kỳ vọng vào đứa con với Đái Mâu. Bởi vì sau này, khi Vũ Hồn Đế quốc thống nhất Đấu La Tinh, việc cai trị vùng biển cả Vô Tận chắc chắn sẽ rất khó khăn. Nếu đứa con của hắn và Đái Mâu kế thừa huyết mạch nhân ngư, nó chắc chắn sẽ có khả năng hoạt động tự do dưới biển sâu, lại còn có sự trợ giúp của nhân ngư tộc. Tương lai, để đứa trẻ đó làm hoàng đế của biển cả, cũng là một ý tưởng không tồi. Đái Mâu là một nhân ngư tộc bán nhân bán hồn thú, lại là một phong hào đấu la, bản nguyên sinh mệnh của nàng cũng vô cùng mạnh mẽ. Chưa đầy nửa tháng, Thiên Tầm Tật lại một lần nữa gieo hạt thành công, để Đái Mâu mang trong mình kết tinh tình yêu của họ. Bỉ Bỉ Đông đã phá hủy Tà Minh Điện, và trước trận quyết chiến cuối cùng, nàng ta còn tàn sát sạch sẽ hoàng thất Tinh La, các vương thất và công quốc, cùng những quý tộc bất mãn với Vũ Hồn Điện. Do đó, bây giờ Vũ Hồn Đế quốc chỉ cần dễ dàng chiếm lĩnh những vùng đất rắn mất đầu này. Tiếp theo là tiến hành đăng ký hộ khẩu, mở rộng các phân điện võ hồn mới đến tận các thôn làng cơ sở. Một mặt phổ biến nông cụ mới, dạy kỹ thuật canh tác mới, một mặt truyền bá thánh ngôn của thiên sứ và hệ thống gia phả thần linh của Vũ Hồn Điện. Dùng cả lợi ích và tín ngưỡng để nắm chắc quyền kiểm soát. Thiên Tầm Tật đã bồi dưỡng con gái Thiên Nhận Tuyết và con trai Thiên Nhận Lãnh rất tốt, đủ để gánh vác trọng trách lãnh đạo tối cao của Vũ Hồn Đế quốc và Vũ Hồn Điện. Để rèn luyện chúng thêm, hắn quyết định giao lại mọi việc cho hai đứa xử lý. Về phần mình, hắn dự định đến khu vực trung tâm của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm một chuyến nữa. Lần này, hắn đến đó một là để gặp lại Cổ Nguyệt Na, nói rõ với nàng rằng hắn chính là Long Ngạo Thiên, sau đó đón nàng về Vũ Hồn Thành an dưỡng. Dù sao thì, Cổ Nguyệt Na cũng đang mang trong mình quả trứng rồng của hắn. Mặt khác, hắn muốn thương lượng với Cổ Nguyệt Na, tìm cách hóa giải mối thù giữa nhân loại và hồn thú, chính thức mở rộng hệ thống hồn linh ra toàn đại lục. Với thực lực hiện tại, việc đi đến khu vực trung tâm Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đối với Thiên Tầm Tật đã quá quen thuộc. Hắn đã đến thần giới, bình định trật tự, giết chết Ngũ Đại Thần Vương và trở thành kẻ thống trị mới, không cần phải e dè gì nữa. Hắn chỉ cần xé rách không gian, một bước chân đã đến nơi. Trước mắt hắn là một khu rừng cổ thụ ngút ngàn, mỗi cây đều to đến ba người ôm không xuể, cao hơn 100 mét. Giữa khu rừng rậm rạp là lớp lá rụng dày cộp, ẩm ướt, trên đó mọc đầy những cụm nấm đủ màu sắc, hình thù kỳ dị. Phía trước là hồ sinh mệnh mênh mông, trong vắt như một viên lam bảo thạch. Đứng bên hồ, Thiên Tầm Tật khẽ mỉm cười, bay lên không trung, kích động không gian xung quanh, tạo ra từng đợt gợn sóng. Ngân Long Vương miệng hạ, Thiên Tầm Tật có chuyện quan trọng cầu kiến. Hắn mỉm cười nói vào không trung, tin rằng Cổ Nguyệt Na chắc chắn sẽ cảm nhận được sự dao động không gian và đã chú ý đến hắn. Ở một nơi khác, dưới đáy hồ sinh mệnh, trong một tiểu không gian phụ thuộc vào Đấu La Đại Lục, Cổ Nguyệt Na vẫn đang trong hình dạng Ngân Long Vương, nằm nghỉ trong một cung điện nguy nga tráng lệ bằng bạc. Đôi mắt rồng tựa bảo thạch tím của nàng đang nhắm nghiền, nàng vừa tĩnh dưỡng, vừa mượn sức mạnh huyết mạch của đứa con trong quả trứng rồng, một huyết mạch long thần được dung hợp từ Hoàng Kim Long và nguyên tố Ngân Long để hóa giải thần lực dị chủng mà Ngũ Đại Thần Vương để lại trong cơ thể. Đột nhiên, Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na cảm nhận được dao động không gian do Thiên Tầm Tật tạo ra. Nàng ngưng tụ một tấm gương hư không trong móng vuốt rồng, chiếu rọi cảnh tượng xung quanh Thiên Tầm Tật. Nghe thấy lời hắn, lại phát hiện hắn vậy mà biết đến sự tồn tại của mình và còn muốn gặp mặt, Cổ Nguyệt Na không khỏi nhíu mày thật sâu. Nghe lời thỉnh cầu của Thiên Tầm Tật, Cổ Nguyệt Na suy nghĩ một lát rồi quyết định gặp mặt. Dù sao theo lời phu quân Long Ngạo Thiên của nàng, Thiên Tầm Tật này chính là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, thế lực hồn sư hàng đầu của thế giới loài người, thực lực cũng vô cùng cường đại, đã lọt vào mắt xanh của phu quân nàng thì chắc chắn không phải tầm thường. Hơn nữa, Long Ngạo Thiên còn đại diện cho hồn thú nhất tộc bí mật ký kết minh ước với Thiên Tầm Tật, quyết định cùng nhau chống lại thần giới, cũng xem như là đồng minh, nên việc gặp mặt là cần thiết. Nhưng trong lòng Cổ Nguyệt Na vẫn có chút tức giận. Phu quân đáng ghét, sự tồn tại của ta là bí mật tối cao của Long tộc và hồn thú nhất tộc. Sao chàng có thể nói cho tên giáo hoàng Vũ Hồn Điện này biết chứ? Đằng sau Vũ Hồn Điện dường như có một vị thần gọi là Thiên Sứ Thần. Lỡ như hắn tiết lộ sự tồn tại của ta cho thần giới thì phải làm sao? Nàng thầm trách. Hồ nước trước mặt ngươi gọi là hồ sinh mệnh, lặn xuống đáy hồ đi, ta sẽ mở cánh cửa không gian cho ngươi. Cổ Nguyệt Na truyền âm qua tấm gương hư không. Thiên Tầm Tật đã cảm nhận được sự theo dõi của nàng từ lúc nàng ngưng tụ gương, hắn liền nhảy xuống hồ sinh mệnh, nhanh chóng bơi về phía đáy. Khi gần đến khu rừng rậm rạp được tạo thành từ các loài thực vật hồn thú dưới đáy hồ, một cánh cửa không gian màu trắng bạc đột nhiên mở ra. Thiên Tầm Tật bơi vào, và sau một thoáng không thời gian biến ảo, hắn đã đến được bí cảnh do Cổ Nguyệt Na mở ra, bước vào cung điện nguy nga tráng lệ bằng bạc. Thực ra, với tu vi và thực lực của mình, hắn đã sớm cảm ứng được bí cảnh này và có thể trực tiếp xé rách không gian để tiến vào. Nhưng đây là nơi ẩn náu của Cổ Nguyệt Na, đường đột xông vào e sẽ gây hiểu lầm, nên hắn mới chọn cách cầu kiến thông thường. Bước vào cung điện, hắn nhìn thấy Cổ Nguyệt Na trong hình dạng Ngân Long Vương, thân hình to lớn như một ngọn núi, toàn thân phủ một lớp vảy óng ánh như thủy tinh, lấp lánh ánh sáng bảy màu. Tứ chi mạnh mẽ, cổ thon dài, trên chiếc đầu rồng tinh xảo tuyệt mỹ là cặp sừng phân nhánh tựa như một vương miệng bạc. Đôi mắt rồng màu tím trong suốt như pha lê, toát lên khí chất uy nghiêm cao quý. Nàng đang nằm trên mặt đất, đôi mắt rồng khổng lồ tò mò đánh giá hắn. Nàng kinh ngạc phát hiện mình không thể nhìn thấu sâu cạn của Thiên Tầm Tật, và hắn khi bước vào bí cảnh của nàng lại không hề có chút kinh ngạc nào. Tâm lý của con người này, sao có thể vững vàng đến thế? Kính chào Ngân Long Vương miệng hạ. Thiên Tầm Tật mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm, chắp tay hành lễ. Giáo hoàng Vũ Hồn Điện, làm sao ngươi biết sự tồn tại của bản tôn? Có phải Ngạo Thiên nói cho ngươi không? Cổ Nguyệt Na nhìn hắn, giọng nói trong trẻo mà cao ngạo. Không sai. Thiên Tầm Tật thừa nhận, trong lòng dấy lên một tia thích thú trêu chọc, rồi cảm khái nói, Ngạo Thiên huynh và ta vừa gặp đã thân, như thể huynh đệ thất lạc nhiều năm. Huynh ấy đã nói cho ta biết rất nhiều chân tướng của thế giới này, cũng đã tiết lộ sự tồn tại của Ngân Long Vương Miện Hạ. Trong mắt Ngạo Thiên huynh, Miện Hạ chính là chủ thượng tối cao của Long tộc và hồn thú nhất tộc, là vầng trăng bạc vĩnh hằng, là nữ thần hoàng mỹ không tì vết, là người mà huynh ấy nguyện dùng cả đời để bảo vệ và che chở. Lần này đến lượt Thiên Tầm Tật tung một tràng lời hay ý đẹp, mượn danh Long Ngạo Thiên để tân bốc Cổ Nguyệt Na lên tận mây xanh, là nữ thần vô song cần được yêu thương và bảo vệ suốt đời. Nghe những lời này, Cổ Nguyệt Na trong lòng như hoa nở, vô cùng đắc ý, tiểu Ngạo Thiên này thật biết ăn nói. Nhưng bí mật giữa chúng ta sao có thể nói cho người ngoài biết chứ? Ngươi cứ ở trước mặt ta mà khen, ta cũng có ăn thịt ngươi đâu. Nàng thầm dỗi. Dù vui mừng, nàng vẫn biết Thiên Tầm Tật tìm đến không chỉ để chuyển lời ca ngợi của Long Ngạo Thiên, mà chắc chắn có việc khác. Xem ra, ngươi thật sự là huynh đệ tốt của Ngạo Thiên, Cổ Nguyệt Na chậm rãi nói. Nhưng ngươi tìm ta, chắc không chỉ muốn nói những lời này. Có gì cứ nói thẳng đi. Thật ra cũng không có gì to tát. Thiên Tầm Tật cười, nói thẳng. Trước đây ta đã giúp con trai tiểu tam của ta ký kết với Vạn Yêu Vương làm hồn linh trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Sau đó, ta cũng đã ký kết với Tử Cơ. Lần này ta đến cầu kiến Ngân Long Vương Miện Hạ, là hy vọng có thể hóa giải triệt để mối thù giữa nhân loại và hồn thú nhất tộc, mở rộng hệ thống hồn linh cho cả hai tộc chúng ta. Để hai tộc từ nay bước trên con đường chung sống hòa bình, cùng nhau phát triển. Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na nhíu mày thật sâu. Qua trường hợp của Vạn Yêu Vương và Tử Cơ, nàng cũng phần nào công nhận hệ thống hồn linh. Dù sao thì hồn thú nhất tộc bị lôi kiếp hạn chế, nếu có thể trở thành hồn linh của hồn sư để tránh lôi kiếp thì quả là một điều tốt. Hơn nữa, khế ước hồn linh còn giúp hai bên chia sẻ ưu điểm cho nhau, hồn thú có thể chia sẻ tuổi thọ dài lâu cho con người, còn con người có thể chia sẻ trí tuệ và tốc độ tu luyện cho hồn thú. Điều này rất tốt. Nhưng Cổ Nguyệt Na biết, thần giới tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Hiện tại, chỉ chuyển hóa vài hồn linh, nếu che giấu cẩn thận thì thần giới sẽ không phát hiện. Nhưng nếu mở rộng khế ước hồn linh cho toàn tộc, số lượng lớn sẽ làm tăng nguy cơ bị phát hiện. Nếu thần giới biết được, không chừng sẽ lại giáng một trận thanh tẩy xuống Đấu La đại lục. Hệ thống hồn linh rất tốt, nhưng bây giờ chưa phải lúc để mở rộng, Cổ Nguyệt Na thẳng thắn đáp. Bởi vì thần giới sẽ không cho phép. Ngươi cứ trở về trước, tiếp tục nỗ lực tu luyện đi. Tương lai, khi chúng ta cùng Ngạo Thiên lật đổ được thần giới rồi hãy nói. Nghe đến đây, Thiên Tầm Tật nở một nụ cười rạng rỡ, quyết định ngã bài. Ngân Long Vương Miện Hạ, thật ra đã không cần phải để ý đến thần giới nữa rồi. Bởi vì cách đây không lâu, ta đã lên thần giới, giết sạch cả Ngũ Đại Thần Vương. Thần giới, bây giờ đã nằm trong lòng bàn tay ta. Cái gì? Lời này khiến Cổ Nguyệt Na kinh hãi tột độ, mày nhíu chặt, hoàn toàn không thể tin nổi. Nàng hít một hơi thật sâu, lạnh giọng nói, Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện, chuyện này không thể nói lung tung. Ngươi còn chưa thành thần, ngay cả một vị thần bình thường ngươi cũng chưa chắc là đối thủ, làm sao có thể giết được Ngũ Đại Thần Vương? Chuyện này không thể đùa được. Phản ứng của Cổ Nguyệt Na không nằm ngoài dự đoán của Thiên Tầm Tật, hắn cười nói, Tiểu Na Na yên tâm, ta không nói bừa đâu. Hồn sư bình thường không thể nghịch phàm phạt thần, đó là vì họ không làm được, còn ta thì khác. Nói thật cho nàng biết nhé. Ta ngã bài đây, thật ra ta chính là Long Ngạo Thiên. Nói rồi, Thiên Tầm Tật giang tay, nhếch miệng cười một cách tinh quái. Nghe thấy hai chữ Tiểu Na Na, Cổ Nguyệt Na liền ngây người. Dù giọng nói khác nhau, nhưng ngữ điệu này quá đổi quen thuộc. Đây không phải là ngữ khí của phu quân Long Ngạo Thiên của nàng sao? Lại nghe Thiên Tầm Tật nói mình chính là Long Ngạo Thiên, trong lòng Cổ Nguyệt Na lập tức cuộn trào sóng to gió lớn, đơn giản là không thể tin nổi. Đùa sao? Ngạo Thiên rõ ràng là Hoàng Kim Long, sao tên nhân loại trước mắt này lại có thể là Ngạo Thiên được? Phát hiện ra mình dường như đã được trùng sinh về quá khứ, cả Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bích đều vô cùng kích động, chỉ mong mau chóng lớn lên để được gặp lại sư phụ kính yêu, gặp lại Thiên Đạo Lưu Gia Gia, Kim Ngạc Gia Gia, Thanh Loan Gia Gia và những vị trưởng bối đã từng yêu thương mình. Trong những ngày tháng sau đó, hai đứa trẻ sơ sinh Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bích đều ra sức bú sữa hơn hẳn. Nhưng sau khi nhận ra mình đã trùng sinh về quá khứ, sát ý của cả hai dành cho đối phương lại càng thêm sôi sục. Bởi ngoài thù cũ, giờ đây hai người lại có thêm mối hận mới không thể tránh khỏi, dù đã trùng sinh, nhưng sư phụ Thiên Tầm Tật trên đời này chỉ có một. Cả hai đều muốn trở thành người vợ đầu tiên, và tốt nhất là duy nhất của sư phụ. Vì vậy, hai người bẩm sinh đã là đối thủ cạnh tranh. Thế là, tại Cô Nhi Viện Hy Vọng, một cảnh tượng kỳ lạ đã diễn ra. Trong chiếc nôi rộng lớn, hai bé gái bụ bẫm đáng yêu, da trắng nõn nà, một đứa có mái tóc ngắn màu hồng tím, một đứa có mái tóc ngắn màu tím sẫm, lúc nào cũng nhìn nhau đầy cảnh giác. Hai cô bé thường xuyên nhân lúc đối phương đang ngủ, bò sang giường của nhau, hung hăng đè đối phương xuống, há cái miệng nhỏ mới nhú vài chiếc răng sữa ra mà cắn lấy cắn để. Nhưng đáng tiếc, vì còn là hài nhi vài tháng tuổi, răng sữa còn chưa mọc hẳn, dù có ra sức gặm cắn thế nào cũng chẳng làm đối phương bị thương chút nào. Một lần, vú nuôi phát hiện Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bích đang ôm ghì lấy nhau, điên cuồng gặm cắn đối phương thì dở khóc dở cười. Dù cả hai trông vô cùng hung dữ, tư thế như muốn dồn đối phương vào chỗ chết, nhưng có câu nói rất đúng, khi bạn yếu ớt, ngay cả lúc bạn nổi giận người khác cũng thấy đáng yêu. Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bích lúc này chính là như vậy. Hai đứa nhóc này, sao lại thích quấn quýt thân thiết với nhau thế? Vú nuôi mỉm cười bước tới, tách hai đứa ra, rồi lau nước bọt trên cổ và mặt của chúng. Bây giờ các con còn nhỏ, đừng có đè lên nhau làm hỏng người. Sau này lớn lên, tha hồ cho các con quấn quýt thân thiết. Vú nuôi bế hai đứa lên, đặt lại vào nuôi riêng, đắp lại chăn cho chúng. Vốn định dùng đối phương vào chỗ chết, không ngờ lại bị vú nuôi tách ra. Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bích chỉ biết lườm nhau tóe lửa, trong lòng hận không thể xé xác đối phương ra thành trăm mảnh. Nhưng nghĩ đến hàm răng sữa còn chưa mọc đủ của mình, cả hai lại cảm thấy bất lực. Bỉ Bỉ Đông trên La Sát thần Bỉ Bỉ Đông đáng ghét, mấy năm này tạm tha cho ngươi một mạng. Chờ sau này, xem ta xử lý ngươi thế nào. Sư phụ chỉ có thể là của ta. Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, trong lòng đầy oán hận mà thầm nghĩ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 6 năm đã trôi qua. Trong 6 năm ở Cô Nhi Viện, Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bích vẫn luôn tìm đủ mọi cách để giết chết đối phương. Nhưng đáng tiếc, trong môi trường có quy củ như cô nhi viện, cả hai lại luôn cảnh giác và đề phòng lẫn nhau. Hơn nữa, cả hai đều chưa thức tỉnh võ hồn, chỉ là người thường, nên suốt 6 năm qua, không ai làm gì được ai. Nhưng mối quan hệ không đội trời chung của cặp chị em Bỉ Bích và Bỉ Bỉ Đông đã sớm bị mọi người trong cô nhi viện biết đến, khiến cả vú nuôi và viện trưởng đều rất đau đầu. Vú nuôi càng không thể hiểu nổi. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Thiến Thiến và Đông Đông lúc nhỏ rõ ràng rất quý nhau, thường xuyên ôm nhau cuống quýt. Sao lớn lên lại ghét nhau như vậy? Các con lại còn là chị em ruột mà. Một ngày nọ, là ngày thức tỉnh võ hồn hàng năm của Vũ Hồn Thành. Những đứa trẻ đủ 6 tuổi đều sẽ tập trung tại quảng trường trung tâm để tham gia nghi thức. Phía sau ngọn đồi nơi Giáo Hoàng Điện và Đấu La Điện tọa lạc, trong một tòa thành cổ, một thanh niên trạc 20, mặc bộ áo ngũ lộng lẫy màu vàng kim pha trắng, đang nằm trên một chiếc giường lớn xa hoa phủ đầy lông thiên nga vàng óng, xung quanh là màn lụa trắng như tuyết. Chàng có mái tóc dài màu vàng kim, làn da trắng nõn, mày kiếm mắt sáng, mặt đẹp như ngọc. Lúc này, chàng đang nhắm chặt mắt, gương mặt tuấn mỹ lộ vẻ dãy dụa và đau đớn, như thể đang gặp ác mộng. Đột nhiên, chàng trai bừng mở mắt, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên một nụ cười khổ. Lại là giấc mơ đó, thiên tầm tật không còn đếm xuể, đây là lần thứ bao nhiêu chàng mơ thấy giấc mơ này. Kể từ khi có trí nhớ, chàng đã thường xuyên gặp phải nó. Trong mơ, chàng dường như biến thành một người khác, đi lại trong một thế giới hoàn toàn khác với Đấu La Đại Lục. Ở đó, những tòa nhà cao chót vót làm từ đá nhẵn bóng, có cửa sổ kính trong suốt, những con đường rộng lớn lát đá đen xám, và những chiếc xe ngựa kim loại đủ màu sắc không cần ngựa kéo chạy vun vút. Trên trời còn có những con chim sắt khổng lồ gầm rú bay qua. Mỗi khi đêm xuống trong giấc mơ, một chiếc xe kim loại khổng lồ, mang lại cảm giác áp bức còn hơn cả hồn thú vạn năm, lại rọi hai luồng sáng chói lòa, từ đủ mọi hướng lao thẳng về phía chàng. Kèm theo một tiếng két chói tai, cơ thể chàng bay ra ngoài, và trong cơn đau đớn, tầm mắt chàng dần mơ hồ. Bên tai văng vẳng những lời nói xa lạ mà chàng không hiểu sao lại có thể nghe được, đại loại như, không nhìn thấy à, tưởng là gờ giảm tốc chứ, thật là không thể nào chúng ta đều đang cố gắng sống sót mà vì đã quá quen với giấc mơ này, thiên tầm tật nhanh chóng thay quần áo, điều chỉnh lại tâm trạng, chuẩn bị đến quảng trường trung tâm để tham gia nghi thức thức tỉnh võ hồn cho những đứa trẻ vừa đủ tuổi của Vũ Hồn Thành. Tại quảng trường, một vị hồng y đại chủ giáo đang chủ trì trên một đài cao, bên cạnh là một vị hắc y đại chủ giáo phụ trách đọc tên và kết quả. Phía trước đài cao là một hàng dài hơn 200 đứa trẻ 5, 6 tuổi, cả nam lẫn nữ, đang xếp hàng chờ đợi. Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bích cũng đứng trong hàng, nhưng tâm trí cả hai không đặt vào việc thức tỉnh võ hồn, mà cứ thỉnh thoảng lại thấp thỏm mong chờ nhìn về phía khu ghế khách quý trải thảm đỏ cách đó không xa. Ngồi ở vị trí chủ tọa là một người đàn ông trung niên anh tuấn, thân hình cao lớn, vận kim sắc miệng bào, mái tóc dài vàng óng, ánh mắt trầm ổn, khí chất có phần từng trải. Đó chính là Thiên Đạo Lưu. Ngồi sau lưng ông là Thiên Quân Đấu La và Hàng Ma Đấu La, cùng nhiều vị hồng y đại chủ giáo khác. Lúc này, Thiên Tầm Tật mới 29 tuổi, tu vi vẫn chỉ là hồn thánh, nên chưa kế vị chức giáo hoàng của Vũ Hồn Điện. Thiếu điện chủ đến. Tại quảng trường trung tâm của Vũ Hồn Thành, một tiếng hô vang lên từ xa. Tất cả mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía đó. Chỉ thấy Thiên Tầm Tật, cùng vài vị hồng y đại chủ giáo, đang từ phía sau khu ghế khách quý chậm rãi bước tới. Sư phụ. Cả Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bích đồng thanh thầm gọi. Dù sống ở Vũ Hồn Thành và đã thấy Thiên Tầm Tật không ít lần, nhưng lần này, trên hai gương mặt xinh xắn đáng yêu, chuẩn mỹ nhân từ trong trứng nước của hai cô bé, lại không hẹn mà cùng ửng lên một vệt đỏ bệnh hoạn. Hai đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nắm chặt lại. Sư phụ, kiếp này, con nhất định sẽ không phụ lòng người và thiên gia gia bọn họ. Con ả linh diên kia tương lai cũng chỉ là một phong hào đấu la tầm thường, chỉ có con mới là người xứng với người nhất. Kiếp này, con nhất định sẽ cùng sư phụ trở thành đôi thần tiên quyến lữ, sinh thật nhiều con, chúng ta sẽ mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau. Bỉ Bỉ Đông say sưa nghĩ trong lòng. Sư phụ, con xin lỗi. Không ngờ con lại bị tên phế vật giả nhân giả nghĩa, nhu nhược vô năng đó lừa gạt bấy lâu. Hóa ra người và thiên gia gia mới là những người tốt với con nhất, vậy mà con lại phụ lòng các người. Là con sai rồi. Kiếp này, con nhất định phải bù đắp lỗi lầm năm xưa. Con muốn một lần nữa gả cho sư phụ, sinh lại Tuyết Nhi. Kiếp này, con nhất định phải trở thành người vợ và người mẹ hoàn hảo nhất. Bỉ Bích cũng nhìn chằm chằm Thiên Tầm Tật, lòng tràn đầy áy náy và hối hận. Nhưng đột nhiên, như nghĩ ra điều gì, cả hai lập tức quay sang nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập sát khí và phẫn nộ, như đang nói, Bỉ Bỉ Đông trên Bỉ Bích đáng ghét, ngươi đừng hòng tranh giành với ta. Sư phụ là của ta. Tại khu ghế khách quý, Thiên Đạo Lưu thấy Thiên Tầm Tật bây giờ mới đến, không khỏi nhíu mày hỏi, Tật Nhi, sao con bây giờ mới tới? Thiên Tầm Tật ngồi xuống cạnh cha mình, cười khổ, xin lỗi, phụ thân. Con lại gặp ác mộng đó, thực sự không tỉnh dậy nổi. Nghe vậy, Thiên Đạo Lư cũng thầm thở dài. Ông dĩ nhiên biết về giấc mơ lặp đi lặp lại của con trai từ nhỏ đến lớn. Với tư cách là đại tế ti của Thiên Sứ Thần, ông cũng đã cầu nguyện với thần tổ. Thần tổ cho biết, con trai ông có thể là một người chuyển sinh từ thế giới khác, trong linh hồn vẫn còn mang theo ký ức kiếp trước. Thần tổ còn nói, đây không phải là chuyện xấu, bởi vì có kinh nghiệm và kiến thức từ một thế giới khác, việc tu luyện hồn sư sẽ dễ dàng đột phá, thành tựu tương lai có thể còn lớn hơn. Bởi vậy, Thiên Đạo Lư cũng đã bình tâm lại. Sau khi Thiên Tầm Tật ngồi xuống, nghi thức thức tỉnh võ hồn vẫn tiếp tục. Cố Thanh Lãnh, võ hồn, Vân Dực Phong Điểu, Tiên Thiên Hồn Lực, cấp 7. Vương Thiên Bá, võ hồn, Đại Địa Ma Ngưu, Tiên Thiên Hồn Lực, cấp 7. Mộc Thiên Trạch, võ hồn, Không Thanh Đằng, Tiên Thiên Hồn Lực, cấp 5. Vị H. Y đại chủ giáo bên cạnh đài cao không ngừng lớn tiếng công bố kết quả của từng đứa trẻ. Hơn một giờ sau, cuối cùng cũng đến lượt Bỉ Bỉ Đông. Người tiếp theo. Vị H. Y đại chủ giáo lớn tiếng gọi. Mang theo tâm trạng kích động và thấp thỏm, Bỉ Bỉ Đông bước tới. Con tên là gì? Vị chủ giáo hỏi. Con tên là Bỉ Bỉ Đông. Cô bé ra vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, gật đầu đáp. Sau khi ghi lại tên, vị chủ giáo ra hiệu, lên đi. Bỉ Bỉ Đông bước lên đài cao, nơi có một trận pháp thức tỉnh võ hồn được tạo thành từ 6 viên đá tròn màu đen. Một vị hồng y đại chủ giáo đứng bên cạnh ôn hòa nói, con trai, vào trong đi. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, bước vào trận pháp. Nhắm mắt lại, cảm nhận võ hồn trong cơ thể. Vị hồng y đại chủ giáo lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời đánh mấy luồng hồn lực vào 6 viên đá. Ngay lập tức, một luồng kim quang mờ ảo từ những viên đá bung ra, hóa thành một lồng ánh sáng màu vàng bao phủ lấy Bỉ Bỉ Đông. Vô số điểm sáng vàng óng từ những viên đá không ngừng tràn vào cơ thể cô bé. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông vẫn còn chút thấp thỏm. Dù là trùng sinh, nhưng vì có thêm người chị em song sinh Bỉ Bích, mọi thứ đã thay đổi. Nàng rất lo lắng không biết mình có thể thức tỉnh được song sinh võ hồn Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng như kiếp trước không. Mười mấy phút sau, khi Bỉ Bỉ Đông ngừng hấp thu các điểm sáng, vị hồng y đại chủ giáo hô lớn, triệu hồi võ hồn của ngươi ra. Bỉ Bỉ Đông lập tức mở đôi mắt màu tím sẫm, tâm niệm vừa động, sau lưng nàng, một con Tử Vong Chu Hoàng màu tím đen và một con Phệ Hồn Chu Hoàng màu xanh đậm đồng thời hiện ra trong luồng sáng hai màu. Song sinh võ hồn. Vị hồng y đại chủ giáo thấy vậy liền biến sắc, giọng nói đầy kích động và hưng phấn. Bởi vì song sinh võ hồn, trên lý thuyết chính là thiên phú xuất sắc nhất của một hồn sư. Tại khu ghế khách quý, Thiên Đạo Lưu và Thiên Tầm Tật cũng kinh ngạc đứng bật dậy. Đây là song sinh võ hồn Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng. Cả hai đều là đỉnh cấp võ hồn, thức tỉnh đồng thời hai võ hồn này, khả năng cao sẽ là tiên thiên mãn hồn lực. Cộng thêm thiên phú song sinh võ hồn, đây quả là một thiên tài tuyệt thế. Quả nhiên, sau khi kiểm tra, hồn lực của Bỉ Bỉ Đông chính là tiên thiên mãn hồn lực. Bỉ Bỉ Đông, song sinh võ hồn, Tử Vong Chu Hoàng, Phệ Hồn Chu Hoàng, tiên thiên mãn hồn lực. Vị Hắc Y đại chủ giáo dưới đài cũng kích động tuyên bố. Tật nhi, thiên phú của Bỉ Bỉ Đông này rất xuất sắc, đáng để bồi dưỡng thành thánh nữ của Vũ Hồn Điện chúng ta. Hơn nữa, Phệ Hồn Chu Hoàng của con bé khá đặc thù, cần phải chú ý, dạy dỗ cẩn thận để nó không đi vào con đường tà đạo. Đợi sau khi nghi thức kết thúc, con đi thu nó làm đồ đệ đi. Thiên Đạo Lưu quay sang nói với Thiên Tầm Tật. Vâng. Phụ thân. Thiên Tầm Tật cung kính đáp, nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc. Bỉ Bỉ Đông, cái tên này, sao mình lại cảm thấy có chút quen thuộc? Ngay sau Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bích cũng bước lên tham gia thức tỉnh. Dưới sự chủ trì của vị Hồng Y đại chủ giáo, Bỉ Bích cũng thức tỉnh song sinh võ hồn Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng, hồn lực cũng là tiên thiên mãn hồn lực. Điều này khiến vị chủ giáo kinh ngạc không thôi. Dù biết hai cô bé là song sinh, nhưng việc cả hai cùng thức tỉnh song sinh võ hồn đỉnh cấp và cùng là tiên thiên mãn hồn lực thì quả thực quá hiếm thấy. Bỉ Bích. Đây là chị em song sinh của Bỉ Bỉ Đông kia sao? Vậy mà võ hồn cũng là song sinh Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng, tiên thiên mãn hồn lực. Thiên Đạo Lư cũng vô cùng chấn kinh. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, ông quay sang nói với Thiên Tầm Tật, Tật Nhi, đợi nghi thức kết thúc, con thu cả hai đứa làm đồ đệ đi. Vâng, thưa phụ thân. Không ngờ trong một buổi lễ thức tỉnh võ hồn lại xuất hiện cùng lúc hai thiên tài sở hữu song sinh võ hồn đỉnh cấp và tiên thiên mãn hồn lực, Thiên Tầm Tật trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Sau khi Bỉ Bích thức tỉnh xong, hắn liền rời khỏi khu khách quý, đi đến một lương đình phía sau quảng trường, rồi sai một vị hồng y đại chủ giáo đi mời Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bích đến. Lúc này, Bỉ Bích đã trở về hàng ngũ của cô nhi viện Hy Vọng. Vừa thấy cô bé trở về, tất cả những đứa trẻ khác, trừ Bỉ Bỉ Đông, đều nhìn cô bé bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Thiên tài sở hữu song sinh võ hồn đỉnh cấp, lại còn là tiên thiên mãn hồn lực, tiềm năng tương lai của họ là vô hạn, chỉ có thể khiến người khác ngước nhìn. Thiến Thiến, Đông Nhi, nữ viện trưởng của cô Nhi viện hy vọng, gương mặt đầy kích động và tự hào, bước tới ôm cả Bỉ Bích và Bỉ Bỉ Đông vào lòng. Các con thật sự là niềm kiêu hãnh của cô Nhi viện chúng ta, bà rất vui và tự hào về các con. Vú nuôi đứng bên cạnh cũng nhìn hai cô bé bằng ánh mắt đầy vui mừng và hãnh diện. Đúng lúc này, một vị hồng y đại chủ giáo bước về phía họ. Bái kiến chủ giáo đại nhân. Nữ viện trưởng và các vú nuôi vội vàng cúi người hành lễ. Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bích và những đứa trẻ mồ côi khác cũng răm rắp làm theo. Viện trưởng không cần đa lễ. Biết rằng hai cô bé này đã lọt vào mắt xanh của giáo hoàng miệng hạ và thiếu điện chủ, tương lai tiền đồ vô lượng, vị hồng y đại chủ giáo cũng không dám đắc tội với những người đã nuôi nấng chúng. Ông mỉm cười ôn hòa, đỡ viện trưởng dậy, rồi nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bích. Thiếu điện chủ muốn gặp Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bích. Viện trưởng có thể để hai cô bé đi cùng ta một chuyến không? Dĩ nhiên là được. Được thiếu điện chủ triệu kiến là vinh hạnh của Đông Nhi và Thiến Thiến. Viện trưởng kích động, quay sang dặn dò hai cô bé, Đông Nhi, Thiến Thiến, thiếu điện chủ muốn gặp các con. Lát nữa gặp người, nhất định phải ngoan ngoãn, lễ phép, biết chưa? Chúng con biết rồi à, viện trưởng bà. Nghĩ đến việc sắp được gặp sư phụ, Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bích trong lòng cũng vô cùng kích động và mong chờ, ngoan ngoãn đáp. Nhưng khi quay sang nhìn nhau, ánh mắt của cả hai lại tràn đầy sát khí, như nước với lửa. Hai vị tiểu cô nương, theo ta. Vị hồng y đại chủ giáo ôn hòa nói, rồi dẫn hai cô bé đi vòng qua quảng trường, hướng về phía lương đình nơi Thiên Tầm Tật đang đợi. Khi đến gần, Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bích lập tức nhìn thấy Thiên Tầm Tật trong bộ hoa phục màu vàng kim, thân hình thon dài, mái tóc vàng óng, tướng mạo tuấn mỹ, đang chắp tay sau lưng, đứng bên cạnh lương đình ngắm nhìn dòng kênh nhân tạo trồng đầy thủy tiên và những chú cá chép sặc sỡ đang tung tăng bơi lội. Thiếu điện chủ, Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bích đã đến. Vị hồng y đại chủ giáo cung kính hành lễ. Thiên Tầm Tật quay người lại, gương mặt tuấn mỹ nở một nụ cười, nhìn về phía hai cô bé. Hai tiểu cô nương, các con tên là Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bích phải không? Ta gọi các con là Đông Nhi và Thiến Nhi nhé. Chúc mừng các con đã thức tỉnh song sinh võ hồn đỉnh cấp Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng, lại còn là tiên thiên mãn hồn lực. Các con có biết ta là ai không? Ngài là thiếu điện chủ đại nhân. Bỉ Bỉ Đông với gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, lộ vẻ nghiêm túc và sùng bái, cung kính đáp. Viện trưởng bà đã nói, chúng con được đội chấp pháp cứu ra từ sào huyệt của tà hồn sư. Vũ hồn điện chúng ta sở dĩ luôn kiên trì duy trì trật tự giới hồn sư, trấn áp hồn sư sa ngã và tà hồn sư, chính là nhờ sự lãnh đạo của gia tộc Lục Dực Thiên Sứ và sự chỉ dẫn của giáo hoàng điện hạ. Giáo hoàng điện hạ chính là mặt trời vĩnh hằng của vũ hồn điện, của vô số hồn sư bình dân và đông đảo dân chúng, mang ánh sáng và chính nghĩa rọi khắp đại lục. Nếu giáo hoàng điện hạ là mặt trời vĩnh hằng, thì thiếu điện chủ đại nhân chính là mặt trời mới mọc. Viện trưởng bà và các vú nuôi vẫn luôn dạy chúng con phải khắc ghi ân tình của giáo hoàng miệng hạ và gia tộc Lục Dực Thiên Sứ, phải một lòng trung thành với vũ hồn điện vĩ đại. Đông Nhi luôn ghi nhớ trong lòng, không dám quên. Vì Bỉ Bỉ Đông đã từng trải qua trận quyết chiến cuối cùng, đã từng nghe về những bài học về ân tình và trung thành được truyền bá trong học viện của vũ hồn điện, nàng cảm thấy những lời này rất hay. Bây giờ, đối mặt với Thiên Tầm Tật, để lại ấn tượng tốt, nàng liền nói ra một tràng với vẻ mặt đầy sùng bái. Đứng bên cạnh, Bỉ Bích sắc mặt sa sầm, trong lòng vô cùng tức giận. Bỉ Bỉ Đông đáng ghét, sao lại có thể nịnh nọt như vậy? Ngươi làm thế thì ta biết phải làm gì. Nhưng để không bị tụt lại phía sau trong mắt sư phụ, Bỉ Bích cũng lập tức bày ra vẻ mặt sùng bái, nhìn Thiên Tầm Tật và phụ họa, Bỉ Bỉ Đông nói không sai. Nếu không có vũ hồn điện vĩ đại cứu chúng con, có lẽ chúng con đã chết trong sào huyệt của tà hồn sư rồi. Giáo hoàng miệng hạ và vũ hồn điện chính là mặt trời vĩnh hằng trong lòng chúng con. Ân tình của ngài và của vũ hồn điện, chúng con sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Tóm lại một câu, khắc cốt ghi tâm ân tình, một lòng một dạ trung thành, ta cũng vậy. Không ngờ trong lòng hai cô bé này, vũ hồn điện và gia tộc Lục Dực Thiên Sứ lại vĩ đại đến thế, Thiên Tầm Tật không nhịn được cười, nhưng trong lòng vẫn rất vui. Dù sao thì ai mà không thích được khen. Đông Nhi, Thiến Nhi, cảm ơn lời khen của các con. Thiên phú hồn sư của hai con đều rất xuất sắc, nếu được bồi dưỡng tốt nhất, thành tựu tương lai sẽ không thể lường được. Ngay cả cảnh giới phong hào đấu la trong truyền thuyết, đối với các con cũng không phải là không thể. Ta tuy bất tài, nhưng cũng có thể chỉ điểm cho các con đôi chút trong việc tu luyện. Hai con, có bằng lòng bái ta làm thầy không? Thiên Tầm Tật mỉm cười hỏi. Chúng con bằng lòng. Cả Bỉ Bỉ Đông và Bỉ Bích kích động không thôi, gần như đồng thanh đáp. Không ngờ mình lại không thể vượt qua đối phương, cả hai đều căm tức trong lòng. La sát thần Bỉ Bỉ Đông đáng ghét. Đã chết rồi sao không chết cho triệt để đi, còn phải trùng sinh cùng ta, giành sư phụ với ta. Sớm biết thế, đã không để ngươi thấy rõ bộ mặt thật của tên Ngọc Tiểu Cương đáng chết đó. Bỉ Bỉ Đông vô cùng phẫn nộ và hối hận. Bỉ Bích trong lòng cũng ngập tràn phẫn nộ và hận thù. Bỉ Bỉ Đông đáng ghét, kiếp trước ngươi đã thắng rồi, sao còn không chịu buông tha ta? Ta đã thấy rõ bộ mặt thật của tên phế vật giả nhân giả nghĩa, nhu nhược vô năng đó rồi. Kiếp này, ta chỉ muốn là một người vợ tốt, một người mẹ tốt, bù đắp cho sư phụ và Tuyết Nhi. Tại sao ngươi còn muốn tranh giành với ta? Thoáng chốc 10 năm đã trôi qua, tại Lam Điện Bá Vương Tông, có một người tên là Ngọc Tiểu Cương. Kể từ khi nhận Bỉ Bỉ Đông và Tỷ Bối Tư làm đệ tử, Thiên Tầm Tật bắt đầu dốc lòng bồi dưỡng hai cô gái. Thế nhưng, với thân phận là người trọng sinh, điều mà Bỉ Bỉ Đông và Tỷ Bối Tư khao khát nhất lại không phải là sự bồi dưỡng của Thiên Tầm Tật, mà là tình yêu thương, sự quan tâm và che chở tỉ mỉ của sư phụ. Đương nhiên, còn có cả sự quan tâm và yêu thương từ các vị trưởng lão như Thiên Gia Gia, Kim Ngạc Gia Gia và Thanh Loan Gia Gia. Có những thứ, chỉ khi đã mất đi rồi người ta mới biết trân quý. Cùng nhau tu luyện dưới trướng Thiên Tầm Tật, nhưng đối với Bỉ Bỉ Đông mà nói, ưu thế của Tỷ Bối Tư bây giờ quá nhỏ. Bởi lẽ ở kiếp trước, Tỷ Bối Tư dù đã trở thành La Sát Thần nhưng cuối cùng vẫn bại dưới tay Đường Tam, kẻ được Tu La Thần và Hải Thần thiên vị, rồi bỏ mạng trong trận chiến cuối cùng ở Gia Lăng Quan. Nàng ta hoàn toàn không biết gì về tình hình tương lai. Sau khi sống lại, trong lòng Tỷ Bối Tư chỉ một mực muốn thay đổi bản thân, một lần nữa được ở bên Ngọc Tiểu Cương mà nàng yêu mến. Chính vì vậy, nàng ta đã bị Bỉ Bỉ Đông nghiền ép và đùa bỡn trong lòng bàn tay từ đầu đến cuối. Có thể nói, Tỷ Bối Tư ở kiếp này hoàn toàn chỉ đang sống dựa vào những gì vốn có, chẳng đạt được thành tựu gì. Ngược lại, sau khi trải qua vô vàn đau khổ và dày vò, lại nhìn thấu bộ mặt thật của Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông hắc hóa đã được tăng sức mạnh gấp 10 lần. Nàng không chỉ nghiền ép và đùa bẩn Tỷ Bối Tư, mà ở kiếp trước còn có thể nói là đã đại khai sát giới. Cuối cùng, Tỷ Bối Tư, Ngọc Tiểu Cương, Đường Thần Vương, Đường Hạo, Đái Một Bạch và Áo Tư Tạp đều chết trong tay Bỉ Bỉ Đông. Nàng còn dùng phệ hồn Chu Hoàng võ hồn để đoạt lấy ký ức của họ. Do đó, những gì Tỷ Bối Tư biết, Bỉ Bỉ Đông cũng biết. Nhưng những gì Bỉ Bỉ Đông biết, Tỷ Bối Tư lại chưa chắc đã hay. Đặc biệt là sau khi thôn phệ linh hồn của Đường Thần Vương, Đường Hạo, Đái Một Bạch và Áo Tư Tạp để lấy ký ức, Bỉ Bỉ Đông không chỉ biết loạn phi phong chù y pháp, đại tu di chù y, tạc hoàng và hạo thiên cửu tuyệt của Hạo Thiên Tông, mà còn biết cả huyền thiên công và các tuyệt học của Đường Môn, cùng với những cơ duyên mà Đái Một Bạch và Áo Tư Tạp gặp được. Thậm chí, nàng còn biết về khái niệm hồn hạch được khai sinh sau khi hệ thống hồn sư tương lai được nâng cấp, và cả kiến thức về việc kình giao có tác dụng tráng thể. Điều này khiến Bỉ Bỉ Đông vô cùng ngạo nghễ và phấn chấn. Dù cho kiếp này, người chị em song sinh Tỷ Bối Tư có võ hồn thức tỉnh và thiên phú giống hệt mình, Bỉ Bỉ Đông vẫn vững tin rằng người cuối cùng có thể trở thành thê tử của sư phụ Thiên Tầm Tật, nhất định sẽ là mình. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông biết cách tu luyện đại tu di chù y, tạc hoàng, biết huyền thiên công và tuyệt học Đường Môn, biết khái niệm và phương pháp ngưng tụ hồn hạch, lại còn biết kình giao có tác dụng tráng thể, tất cả đều là át chủ bài của nàng, nhưng Bỉ Bỉ Đông cũng vô cùng rõ ràng, kiếp này nàng chỉ là một cô nhi, bây giờ mới 6 tuổi. Nàng có thể rất thiên tài, nhưng có những thứ, bây giờ nàng không thể nói cho sư phụ Thiên Tầm Tật biết, cho dù những điều đó rất có lợi cho người. Bởi vì nàng không có cách nào giải thích được nguồn gốc của chúng. Tuy nhiên, sau một thời gian, Bỉ Bỉ Đông giả vờ rất thích đọc sách, học hỏi kiến thức. Cuối cùng nàng cũng tìm được cơ hội, giả vờ vui mừng khôn xiết khi phát hiện ra một bí mật quan trọng. Nàng nói với Thiên Tầm Tật rằng kình giao có thể cường hóa thân thể. Đối với việc này, Bỉ Bỉ Đông cũng đã nghĩ ra một luận cứ suy luận và phán đoán hoàn hảo. Đó là, kình giao có công hiệu trợ hứng khuê phòng, hơn nữa lại hoàn toàn không có tác dụng phụ. Nhưng nói chung, chuyện phòng the chắc chắn sẽ tiêu hao thể lực và tinh lực. Nếu kình giao có thể triệt tiêu tác dụng phụ đó, vậy thì chắc chắn nó có thể bổ sung lại phần tiêu hao này. Đã như vậy, nếu dùng kình giao mà không làm chuyện phòng the, chẳng phải là có thể cường hóa tố chất thân thể của hồn sư sao? Khi Bỉ Bỉ Đông tìm đến Thiên Tầm Tật, giả vờ kích động nói ra phát hiện này, Thiên Tầm Tật nhìn thiếu nữ trước mặt, ánh mắt không khỏi có chút phức tạp, muốn nói lại thôi. Chàng không hiểu tại sao Bỉ Bỉ Đông lại biết nhiều kiến thức về phương diện đó như vậy. Nhưng nghĩ lại, trong thư viện của Giáo Hoàng Điện, Đấu La Điện và cả thư viện lớn ở Vũ Hồn Thành, kiến thức về phương diện này cũng không hề bị cấm đoán, không có quy định cấm người dưới 18 tuổi xem. Nghĩ vậy, Thiên Tầm Tật lại thấy bình thường. Có lẽ đây chính là thiên tài chăng? Sau đó, Thiên Tầm Tật phái người đi nghiệm chứng phỏng đoán của Bỉ Bỉ Đông. Kết quả chứng minh, kình giao quả thực có thể cường hóa tố chất thân thể của hồn sư. Điều này khiến Thiên Tầm Tật vô cùng kích động và vui mừng khôn xiết. Bởi vì nếu kình giao thật sự có thể cường hóa tố chất thân thể, vậy tương lai Vũ Hồn Điện chẳng phải là có hy vọng bồi dưỡng được những thiên tài có thể hấp thu hồn hoàng vượt giới hạn hay sao? Điều này sẽ trực tiếp phá vỡ quy luật phối hợp hồn hoàng tốt nhất trong giới hồn sư hiện nay. Và bởi vì so với tỷ bối tư, năng lực và tài hoa mà Bỉ Bỉ Đông thể hiện rõ ràng xuất sắc hơn nhiều, nên mặc dù Thiên Tầm Tật không nói ra, cũng không vì thế mà lạnh nhạt với tỷ bối tư, nhưng người lớn lúc nào cũng thích những đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện và thông minh hơn. Điều này khiến Thiên Tầm Tật bất giác càng thêm quan tâm và coi trọng Bỉ Bỉ Đông. Việc này khiến tỷ bối tư tức giận không thôi, hận không thể giết chết Bỉ Bỉ Đông. Nhưng nàng ta không làm gì được. Dù tỷ bối tư rất chắc chắn rằng bí mật về kình giao không thể nào do Bỉ Bỉ Đông tự mình tìm ra được, nàng nhớ lại kiếp trước, vũ hồn điện của sư phụ Thiên Tầm Tật dường như vẫn luôn bán các loại đan dược, trong đó có tráng thể đan có thể cường hóa thân thể. Điều này khiến tỷ bối tư không khỏi nghi ngờ, có phải Bỉ Bỉ Đông biết được kình giao có thể cường hóa thân thể là do có liên quan đến việc vũ hồn điện buôn bán tráng thể đan ở kiếp trước hay không? Mặc dù có thể đoán được chân tướng sự việc, nhưng vì cả hai đều là người trọng sinh, tỷ bối tư dù hận đến nghiến răng cũng không dám tự vạch trần thân phận của mình và Bỉ Bỉ Đông. Bởi vì chuyện như vậy rất khó để người ta tin tưởng. Nói không chừng, nàng còn bị sư phụ và các vị thiên gia gia cho rằng đang ghen ghét Bỉ Bỉ Đông mà âm mưu hãm hại. Để tranh giành sự quan tâm và coi trọng của sư phụ Thiên Tầm Tật, tỷ bối tư bắt đầu điên cuồng tu luyện, chỉ để vượt qua Bỉ Bỉ Đông về tốc độ tu luyện và tu vi, nhằm chứng minh bản thân. Nhưng đáng tiếc, thiên tài cuối cùng vẫn không bì được với kẻ gian lận. So với tỷ bối tư, Bỉ Bỉ Đông tuy phải giả vờ thích đọc sách, học hỏi kiến thức để tương lai có thể hợp lý hóa việc nói cho sư phụ và các vị thiên gia gia những bí mật trong ký ức dưới danh nghĩa là do mình nghiên cứu ra, nhưng nàng cũng vô cùng nỗ lực trong việc tu luyện. Bởi vì tu luyện Huyền Thiên Công, cộng thêm mức độ cố gắng hoàn toàn không thua kém tỷ bối tư là bao, tài nguyên tu luyện lại như nhau, nên tốc độ tu luyện của tỷ bối tư trước sau vẫn không bằng Bỉ Bỉ Đông. Trong nháy mắt, 10 năm đã trôi qua. Bỉ Bỉ Đông và tỷ bối tư đều đã 16 tuổi, trổ mã thành những thiếu nữ xinh đẹp tuyệt thế, trong veo như nước. Đồng thời, họ vẫn là cặp sao song sinh thiên tài và chói mắt nhất trong Vũ Hồn Thành. Ở một nơi khác, tại Lam Điện Bá Vương Tông, Ngọc Tiểu Cương trong trang phục của tông môn, vẫn như thường lệ đọc sách trong thư viện. Gã lặng lẽ mang theo một cuốn sách còn chưa đọc xong, rời khỏi thư viện để trở về. Dọc đường, khi thấy bóng dáng Ngọc Tiểu Cương, bất kể là người của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long hay đệ tử của tông môn, ai nấy đều khinh bỉ và mỉa mai không ngớt, lén lút chế giảo. Hừ, phế vật chính là phế vật, bao nhiêu năm như vậy, tông chủ đã phá lệ cấp cho hắn bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Vậy mà tên phế vật này chẳng có chút tiến bộ nào, võ hồn vẫn là con lợn chỉ biết đánh rắm, tu vi đến nay vẫn chỉ là đại hồn sư, phế vật quả nhiên là phế vật. Bao nhiêu tài nguyên tu luyện cho hắn, thật không bằng cho lợn ăn. Còn đòi võ hồn tiến hóa. Ta nhổ vào. Đúng vậy. Đúng vậy. Thật không biết tên phế vật này còn mặt mũi nào mà tiếp nhận tài nguyên tu luyện của tông môn. Nếu ta là hắn, đã sớm ôm con lợn thú võ hồn chỉ biết đánh rắm của hắn mà đập đầu vào tường chết đi cho rồi. Có người chán ghét hùa theo. Loại phế vật này, thật sự làm mất mặt gia tộc Lam Điện Phách Vương Long của chúng ta. Bởi vì việc Ngọc Nguyên Chấn trước nay vẫn luôn phá lệ, tự mình cấp cho Ngọc Tiểu Cương một lượng lớn tài nguyên tu luyện không tương xứng với thiên phú của gã đã bị phát hiện. Trớ trêu thay, bao nhiêu tài nguyên tu luyện đổ vào người Ngọc Tiểu Cương lại chẳng có chút hiệu quả nào, quả thực không bằng cho lợn ăn. Điều này khiến toàn bộ Lam Điện Bá Vương Tông oán thán dậy đất. Trên đường Ngọc Tiểu Cương về nhà, vô số người của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long và đệ tử tông môn đều không hề né tránh, cứ thế mà công khai mỉa mai, châm chọc. Điều này khiến khuôn mặt vẫn còn non trẻ, có phần thanh tú với mái tóc rễ ngôi của Ngọc Tiểu Cương trở nên vô cùng khó coi. Trong lòng gã phẫn nộ và nhục nhã vô cùng, chỉ biết lặng lẽ cúi đầu. Hai tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, rỉ máu mà dường như không hề hay biết. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Nhìn Thiên Tầm Tật vẫn còn trong hình dạng con người trước mặt, Cổ Nguyệt Na trừng lớn đôi mắt đẹp trong suốt như pha lê tím, lắc đầu ngoài ngoại, không hề muốn tin. Ngạo Thiên là Hoàng Kim Long của Long tộc chúng ta, còn ngươi lại là con người. Sao các ngươi có thể là một được? Nàng giận dữ nói. Này nhân loại, nếu ngươi dám lừa ta, đừng trách ta không khách khí. Nghe vậy, Thiên Tầm Tật không khỏi bật cười. Nếu tiểu Na Na của ta đã muốn bằng chứng, vậy thì ta sẽ cho nàng bằng chứng. Nói rồi, nụ cười tà mị trên mặt Thiên Tầm Tật vẫn không đổi, chàng trực tiếp lấy ra toàn bộ những thần khí thu được khi tiêu diệt Hải Thần Ba Tắc Đông và Ngũ Đại Thần Vương ở thần giới từ trong không gian hạt giống thế giới của mình. Hải Thần Tam Xoa Kích, Tu La Ma Kiếm, Hủy Diệt Quyền Trượng, Sinh Mệnh Chi Thụ. Vốn dĩ Cổ Nguyệt Na không hề tin lời Thiên Tầm Tật. Nhưng khi thấy chàng lấy ra từng món thần khí một, lúc trông thấy món thần khí đầu tiên, Hải Thần Tam Xoa Kích, nàng mới chỉ hơi kinh ngạc. Đây là một món thần khí sao? Rồi khi Thiên Tầm Tật lần lượt lấy ra năm đại thần khí của Ngũ Đại Thần Vương là Tu La Ma Kiếm, Hủy Diệt Quyền Trượng và Sinh Mệnh Chi Thụ, Cổ Nguyệt Na liền ngẩn người. Bởi vì khi nàng và Kim Long Vương cùng nhau được sinh ra từ thân thể bị chém thành hai nửa của phụ thần Long Thần đã chết, lý do nàng bị thương chính là do bị đòn tấn công của Ngũ Đại Thần Vương đánh trúng lúc đang chạy trốn. Do đó, đối với khí tức thần khí của Ngũ Đại Thần Vương, Cổ Nguyệt Na không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Nhìn Tu La Ma Kiếm, Hủy Diệt Quyền Trượng và Sinh Mệnh Chi Thụ trong tay Thiên Tầm Tật, Cổ Nguyệt Na có thể chắc chắn 100% rằng đây tuyệt đối chính là những thần khí đã đả thương nàng, và còn là hàng thật. Điều này khiến Cổ Nguyệt Na lập tức chấn kinh vô cùng, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn, hoàn toàn không thể tin nổi. Đùa sao? Sao trong tay Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện Thiên Tầm Tật này lại có thể có thần khí của Ngũ Đại Thần Vương ở thần giới? Ngũ Đại Thần Vương đó tuyệt đối không thể nào vô duyên vô cớ mà giao thần khí cho một phàm nhân được. Nếu nói rằng Ngũ Đại Thần Vương làm vậy là vì nàng, nhưng bây giờ, Thiên Tầm Tật rõ ràng đã biết nàng ở đây. Nếu Ngũ Đại Thần Vương đang giăng bẫy, vậy thì chắc chắn bây giờ họ cũng đã biết. Sao không trực tiếp xông vào không gian này của nàng mà giết nàng đi cho rồi? Nhưng hiện tại, Cổ Nguyệt Na hoàn toàn không cảm nhận được không gian bí cảnh do mình mở ra có dấu hiệu bị khóa chặt hay ai đó đang thử mở một lối đi không gian đến đây. Cho nên lẽ nào Thiên Tầm Tật này thật sự đã đến thần giới và giết chết Ngũ Đại Thần Vương đó rồi sao? Cổ Nguyệt Na trong lòng khó mà tin nổi. Và nếu đây là sự thật, vậy thì lời Thiên Tầm Tật nói hắn chính là Ngạo Thiên, khả năng cao cũng là thật rồi. Thấy bộ dạng kinh ngạc đến không thể tin nổi của Cổ Nguyệt Na, Thiên Tầm Tật chỉ cảm thấy buồn cười. Sau khi khóe miệng hơi nhếch lên, chàng liền trực tiếp tung ra bằng chứng mạnh mẽ nhất, đó là vận khởi Hóa Long Thiên Công đệ lục chuyển. Trong một luồng kim quang chói lòa, chàng trực tiếp hóa thành một con Kim Long Vương khổng lồ tự dãy núi, cao hơn 3.000 mét, hình thể còn vượt qua cả Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Cái gì? Sau khi trong lòng đã có chút tin tưởng, khi phát hiện Thiên Tầm Tật từ hình người biến thành Hoàng Kim Long và cảm nhận được khí tức quen thuộc của Long Ngạo Thiên, Cổ Nguyệt Na cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng đối với việc Thiên Tầm Tật lại biến thành Kim Long Vương, nàng vô cùng chấn động. Ngươi sao ngươi lại có thể tiến giai huyết mạch thành Kim Long Vương? Thế nào, tiểu Na Na? Thiên Tầm Tật lập tức cười lớn. Có phải rất kinh ngạc không? Chàng trực tiếp dịch chuyển thân thể Kim Long Vương khổng lồ của mình tới, nằm xuống bên cạnh Cổ Nguyệt Na, rồi kéo nàng vào lòng. Nhiều năm không gặp, có nhớ ta không? Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na lại tức giận vô cùng, quay đầu lại cắn một phát vào vai Thiên Tầm Tật. Nhưng đáng tiếc, với sức phòng ngự cường hãn của Thiên Tầm Tật trong hình thái Kim Long Vương, cú cắn hung hãn của Cổ Nguyệt Na thậm chí còn không thể xuyên thủng lớp vảy Hoàng Kim Long của chàng. Dù vậy, Thiên Tầm Tật vẫn giả vờ đau đớn, nhăn mặt cầu xin. Na Na, tiểu Na Na yêu quý của ta, mau mở miệng ra. Mở miệng ra đi. Cắn nữa là phu quân của nàng đau chết mất. Đau chết ngươi đi cho rồi. Để ngươi lừa ta. Cổ Nguyệt Na tức giận nói, nhưng miệng thì nói vậy mà cơ thể lại rất thành thật, buông miệng ra. Nói. Rốt cuộc là chuyện gì? Rốt cuộc Ngạo Thiên mới là thân phận thật của ngươi, hay là Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện Thiên Tầm Tật? Lần trước, ngươi dùng thân phận Thiên Tầm Tật đến cầu kiến. Tại sao không tới gặp ta? Đối với điều này, Thiên Tầm Tật lại ho nhẹ vài tiếng, rồi dùng đôi mắt thụ đồng màu vàng sậm, tràn đầy thâm tình nhìn Cổ Nguyệt Na mà nói, Na Na, chuyện này không nhất thiết phải hỏi đến cùng. Thật ra, Long Ngạo Thiên và Thiên Tầm Tật đều là thân phận thật của ta, ta vừa là con người, cũng vừa là long tộc và hồn thú. Trong lòng ta, luôn có một ước mơ, đó là một ngày nào đó, con người và hồn thú có thể tay trong tay cùng nhau đi dưới ánh sáng, dạo bước trong tinh đấu đại xâm lâm, đi trong các thành thị của loài người. Con người và hồn thú vốn không phải là kẻ thù. Tất cả là do thần chi của thần giới đã bóp méo quy tắc của đấu la tinh, khiến con người và hồn thú chỉ có thể tàn sát lẫn nhau. Nhưng chỉ cần tìm được phương pháp, con người và hồn thú cũng có thể trở thành đồng bạn, cùng nhau tiến bộ, chung sống hòa thuận. Hệ thống hồn linh mà ta sáng tạo ra, chính là để thực hiện những điều đó. Nhưng đối với lời nói đầy thâm tình của Thiên Tầm Tật, thực chất là đang muốn lái sang chuyện khác, Cổ Nguyệt Na không biết nói gì, vừa buồn cười. Ngạo Thiên, ta vẫn cứ gọi ngươi là Ngạo Thiên trước nhé. Ngươi yên tâm, ta chỉ tò mò muốn hỏi một chút thôi, không có ý gì khác đâu. Bất kể thân phận thật của ngươi là Ngạo Thiên hay Thiên Tầm Tật, ngươi cũng đều là phu quân của ta. Ta đã vì ngươi mà sinh ra trứng rồng, lẽ nào còn vì chút chuyện nhỏ này mà ăn thịt ngươi sao? Cổ Nguyệt Na trừng mắt nhìn Thiên Tầm Tật, tức giận nói. Sau khi thấy được thực lực kinh khủng và chiến tích của Thiên Tầm Tật, lại thêm việc đã từng có da thịt kề cận với chàng, rồi lại còn mang thai trứng rồng của chàng. Dù biết thân phận thật của Thiên Tầm Tật không phải là rồng, lẽ nào nàng còn có thể cắn chết chàng sao? Đó chẳng phải là để đứa con trong lòng mình từ nhỏ đã không còn cha sao? Nghe vậy, Thiên Tầm Tật cũng ngượng ngùng cười, cuối cùng cũng thẳng thắn. Thật ra, thân phận thật của ta là Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện Thiên Tầm Tật. Nhưng những chuyện khác, ta không lừa nàng. Thật sự là có một ngày, đột nhiên có một giọng nói thần bí vang lên trong đầu ta, giúp ta có được huyết mạch Hoàng Kim Long, hơn nữa còn có thể không ngừng tiến hóa. Đồng thời, nó còn giúp ta với thân phận phàm nhân mà có được thực lực siêu việt thần linh. Cuối cùng, ta mới có thể thực hiện được tất cả mọi thứ như hiện tại. Nghe xong lời của Thiên Tầm Tật, Cổ Nguyệt Na trong lòng không khỏi rất nghi hoặc. Giọng nói thần bí, lại là thật. Vậy giọng nói thần bí này, có thật là thể phân liệt trí tuệ của phụ thần không? Nếu là vậy, nhưng ngay cả phụ thần trước kia cũng không phải là đối thủ của Ngũ Đại Thần Vương đó. Chỉ dựa vào một thể phân liệt của phụ thần, làm sao có thể ban cho Ngạo Thiên với thân thể phàm nhân một sức mạnh vượt xa thần vương, để đánh bại Ngũ Đại Thần Vương đó chứ? Nhưng dù sao Ngũ Đại Thần Vương cũng đã chết, mọi chuyện đã kết thúc. Cổ Nguyệt Na lắc mạnh đầu, không nghĩ nhiều nữa. Và bởi vì nói thật, trong lòng Thiên Tầm Tật cũng vô cùng thản nhiên. Sau khi đã ngã bài với Cổ Nguyệt Na, Thiên Tầm Tật lấy cớ đứa con, mời Cổ Nguyệt Na đến Vũ Hồn Thành ở, nói rằng như vậy có thể dưỡng thai tốt hơn. Và bởi vì không còn mối đe dọa từ thần giới, Cổ Nguyệt Na cũng rất muốn ra ngoài xem một chút, thế là liền đồng ý với Thiên Tầm Tật. Sau khi thông báo cho Đế Thiên rằng Ngũ Đại Thần Vương của thần giới đã bị tiêu diệt, và nàng dự định sẽ triển khai toàn diện hệ thống hồn linh trong tộc hồn thú, bảo Đế Thiên chuẩn bị trước, Cổ Nguyệt Na liền rời khỏi không gian bí cảnh, đi theo Thiên Tầm Tật, chuẩn bị hướng về Vũ Hồn Thành. Dòng chảy thời đại, cuồn cuộn mênh mông. Tại Vũ Hồn Thành, gần đây, Thiên Đạo Lưu rất phiền muộn. Bởi vì là một lão cổ hủ, ông vô cùng không thể hiểu và chấp nhận được việc con trai mình, Thiên Tầm Tật, không tìm phụ nữ loài người mà lại đi tìm hồn thú. Nhưng vì con trai cánh đã đủ cứng, căn bản không quản được, ông cũng đành bất lực, chỉ có thể dứt khoát mắt nhắm mắt mở cho qua. Có điều, tiền đề của việc mắt nhắm mắt mở là phải không thấy. Nhưng rõ ràng, Thiên Đạo Lưu không làm được. Hàng ngày, chỉ cần ông đi thăm cháu trai và cháu gái, đều sẽ thấy trong đám con dâu có mấy người là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, A Ngân, Tuyết Đế và Băng Đế. Thôi thì nhìn nhiều cũng quen, cũng tạm ổn. Nhưng mấy ngày trước, khi Thiên Đạo Lưu đi thăm tiểu tôn nữ Thiên Nhận Sương và tiểu tôn tử Thiên Nhận Viêm, ông lại đột nhiên phát hiện ra mình hình như lại có thêm một cô con dâu không phải người. Hơn nữa, mấu chốt là, ba cô con dâu không phải người kia, dù là hồn thú hóa hình, nhưng nhìn bề ngoài hoàn toàn là dáng vẻ con người. Thế nhưng cô con dâu mới này, cơ thể dù đại thể là hình người, nhưng trên mặt lại có vảy, hai tay còn có phần kéo dài giống như mang cá. Nhìn qua, không phải là người. Đến che giấu cũng không che giấu được. Điều này khiến Thiên Đạo Lưu rất phiền muộn. Nhưng khi muốn tìm con trai để hận sắt không thành thép mà hỏi cho ra lẽ, tại sao lại không thể tìm một người phụ nữ bình thường, thì lại phát hiện Thiên Tầm Tật đã rời khỏi Vũ Hồn Thành. Đến rồi. Dẫn theo Cổ Nguyệt Na, Thiên Tầm Tật mỉm cười, một đường tiến vào Vũ Hồn Thành. Sau khi hạ xuống trước cổng Đấu La Điện và Giáo Hoàng Điện, bên trong Thánh Điện Thiên Sứ của Đấu La Điện, Thiên Đạo Lưu đang ngồi xếp bằng, cầu nguyện trước tượng thần Thiên Sứ, lập tức cảm ứng được khí tức của con trai Thiên Tầm Tật lại xuất hiện bên ngoài Đấu La Điện. Thằng nhóc thối, cuối cùng cũng chịu về. Thiên Đạo Lưu khó chịu hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, xé rách không gian rồi liền đến bên ngoài Đấu La Điện. Vốn định mở miệng chất vấn Thiên Tầm Tật tại sao lại mang về một người phụ nữ không phải người, nhưng đột nhiên, Thiên Đạo Lưu lại ngẩn ra. Bởi vì ông phát hiện bên cạnh con trai mình lại có một người phụ nữ. Nàng mặc một chiếc váy dài lộng lẫy màu bạc, dáng người cao gầy, tư thái uyển chuyển thướt tha. Nàng có một mái tóc dài màu bạc xõa vai, một đôi mắt đẹp như pha lê tím, làn da trắng nõn như ngọc, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, tinh xảo lãnh diễm, cao quý thoát tục. Đây là lại mang về cho ta một cô con dâu nữa sao? Thiên Đạo Lưu ngẩn người một lúc, sau đó không khỏi vô cùng vui mừng. Bởi vì với thân phận bán thần, Thiên Đạo Lưu vẫn chưa nhìn ra được thân phận thật của Cổ Nguyệt Na, vừa nhìn liền tưởng nàng là một cô gái loài người bình thường. Điều này sao không khiến Thiên Đạo Lưu vui mừng và cao hứng cho được? Thằng nhóc này, xem ra cũng không phải cố tình chọc tức lão phu. Đây không phải là lại mang về một cô gái loài người rồi sao? Tốt! Tốt lắm! Vốn trong lòng đầy tức giận, nhưng khi nhìn thấy Cổ Nguyệt Na bên cạnh Thiên Tầm Tật, Thiên Đạo Lưu lập tức cảm thấy tuổi già an lòng. Nghĩ kỹ lại, con trai Thiên Tầm Tật là giáo hoàng cao quý, nhưng cũng chưa bao giờ làm chuyện gì xấu, cũng coi như là kế thừa đạo đức và khí tiết của ông. Chẳng qua là sở thích có chút đặc biệt, thích hồn thú hóa hình mà thôi. Thật ra cũng chẳng có gì to tát. Nhưng nhìn Cổ Nguyệt Na, Thiên Đạo Lưu có chút nghi hoặc. Sao bụng cô gái này lại hơi lớn thế nhỉ? Khoan đã. Dường như nghĩ đến điều gì, Thiên Đạo Lưu lập tức kinh ngạc. Lẽ nào, cô gái này đã mang cốt nhục của thiên gia chúng ta rồi sao? Phụ thân. Khi nhìn thấy Thiên Đạo Lưu, Thiên Tầm Tật lập tức mỉm cười thăm hỏi. Biết được người đàn ông trước mặt chính là công công của mình, Cổ Nguyệt Na không hiểu sao cũng có chút căng thẳng, hướng về phía Thiên Đạo Lưu, nhẹ giọng gọi, Cổ Nguyệt Na, ra mắt phụ thân. Sau khi được Cổ Nguyệt Na gọi là phụ thân, Thiên Đạo Lưu trong lòng lập tức xác định, cô gái trước mặt chính là cô con dâu mới mà con trai Thiên Tầm Tật tìm cho mình. Nhưng nhìn bụng Cổ Nguyệt Na, rõ ràng đã mang thai hơn mấy tháng rồi, mà đến bây giờ Thiên Tầm Tật mới đưa người về. Điều này khiến Thiên Đạo Lưu lập tức nhíu mày, trong lòng rất không vui, thầm mắng, thằng nhóc thối này. Ở bên ngoài có phụ nữ, còn làm người ta mang thai, mà lại không đưa về, thật là quá đáng. Nhưng trên mặt, Thiên Đạo Lưu lại không hề biểu lộ, mang theo nụ cười ấm áp, ha ha cười, nói với Cổ Nguyệt Na, thì ra con tên là Cổ Nguyệt Na à, vậy sau này, ta gọi con là Na Na nhé. Na Na dung mạo xinh đẹp như vậy, khí chất bất phàm, không biết xuất thân từ gia tộc nào, thằng nhóc tật nhi này đã làm quen với con như thế nào. Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na lập tức ngẩn người. Một bên, Thiên Tầm Tật cũng có chút nghi hoặc. Mình đưa Cổ Nguyệt Na về nhà, sao lão cha không tức giận nhỉ? Nhưng rất nhanh, Thiên Tầm Tật liền nghĩ ra, chắc chắn là do thực lực của Cổ Nguyệt Na quá mạnh, e rằng lão cha không nhìn ra được nàng cũng là hồn thú hóa hình, còn tưởng là một cô gái loài người bình thường. Điều này khiến Thiên Tầm Tật không nhịn được muốn cười lớn, nhưng lại cố nén biểu cảm, vội vàng truyền âm cho Cổ Nguyệt Na, nói với phụ thân, nàng là đích nữ của một gia tộc ẩn thế, chúng ta gặp nhau khi ra ngoài du ngoạn, vừa gặp đã yêu. Thưa phụ thân, con là đích nữ của một gia tộc ẩn thế, con và Tật ca quen nhau khi ra ngoài du ngoạn. Cổ Nguyệt Na trả lời. Lão cha còn định hỏi thêm gì đó, Thiên Tầm Tật đã lập tức ngắt lời, phụ thân, người tìm con có chuyện gì không? Nếu không có việc gì, vậy con đưa Nana về nhà đây. Lát nữa, con còn phải giới thiệu Nana cho Linh Diên, A Ngân, Tuyết Đế, còn có Tuyết Nhi và Tiểu Hàn nữa. Nghe lời Thiên Tầm Tật nói, nghĩ đến Mi Tiệp, Thiên Đạo Lưu liền lập tức kéo Thiên Tầm Tật ra một bên, nhìn Cổ Nguyệt Na một cái, xác định khoảng cách đủ xa rồi mới tức giận hạ giọng nói, thằng nhóc nhà ngươi. Cưới hồn thú 10 vạn năm hóa hình thì cũng thôi đi. Hồn thú 10 vạn năm hóa hình, ít nhất nhìn bề ngoài không ra là hồn thú. Nhưng Mi Tiệp kia vừa nhìn đã biết không phải người, nếu để cho hồn sư trong Vũ Hồn Thành biết, danh dự bao đời của thiên gia chúng ta e là đều bị ngươi làm hỏng hết. Nói rồi, Thiên Đạo Lưu nắm chặt nắm đấm, giận dữ trừng mắt nhìn Thiên Tầm Tật, tức đến nghiến răng. Nghe vậy, Thiên Tầm Tật chỉ cảm thấy buồn cười, không nhanh không chậm nói, phụ thân. Suy nghĩ của người vẫn còn dừng lại ở quá khứ rồi. Bây giờ, Vũ Hồn Điện của chúng ta đã không còn kẻ địch, không quá nửa tháng nữa, toàn bộ đại lục sẽ thuộc về sự thống trị của Vũ Hồn Điện chúng ta. Cũng đã đến lúc khai sáng một thời đại mới. Trước đây con không phải đã nói với người rồi sao, con đã sáng tạo ra khế ước hồn linh có thể thay đổi quan hệ giữa hồn thú và con người. Bây giờ, con đã chuẩn bị mở rộng khế ước hồn linh ra toàn bộ giới hồn sư, để hồn sư từ nay về sau lột xác thành ngự hồn sư mạnh mẽ hơn. Có khế ước hồn linh, có thể để con người và hồn thú cùng có lợi, vậy thì quan hệ giữa con người và hồn thú tự nhiên cũng phải thay đổi. Đây là dòng chảy của thời đại, cuồn cuộn mênh mông, không thể ngăn cản. Là người khai sáng thời đại mới, ta tự nhiên phải dũng cảm làm gương. Mà còn có cách làm gương nào tốt hơn việc ta dùng thân phận giáo hoàng Vũ Hồn Điện, hoàng đế Vũ Hồn Đế Quốc, đi cưới một nữ tử của tộc hồn thú chứ? Nói đến đây, Thiên Tầm Tật lập tức tỏ ra vẻ quang minh chính đại, nghĩa khí lẫm liệt, dõng dạc nói. Thiên Đạo Lưu chỉ biết câm nín. Ta làm vậy là vì thiên hạ thương sinh. Thiên Tầm Tật dõng dạc đưa ra kết luận cuối cùng. Đối với điều này, Thiên Đạo Lưu tâm tình phức tạp, không thể nào phản bác được. Ông có thể nói gì đây? Là một người thành thật, nếu thật sự như lời con trai Thiên Tầm Tật nói, thì việc con trai mình cưới hồn thú 10 vạn năm hóa hình là hoàn toàn đúng. Nhưng nghĩ đến lời giải thích trước đây của Thiên Tầm Tật, Thiên Đạo Lưu vẫn không nhịn được hỏi, nhưng Tật Nhi, con không phải nói rằng hệ thống hồn linh này bây giờ vẫn chưa thể mở rộng ra ngoài sao? Bởi vì thần giới sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Một khi bị phát hiện, thần chi của thần giới rất có thể sẽ ra tay can thiệp. Đúng vậy, phụ thân. Thiên Tầm Tật trên khuôn mặt tuấn mỹ, nhẹ nhàng cười, chậm rãi nói. Đúng là như vậy. Nhưng bây giờ, đã không cần lo lắng nữa. Bởi vì ở thần giới, Tu La Thần và Hải Thần Ba Tắc Đông muốn hạ sát thủ với thần tổ, bị ta phát hiện. Ta liền đi lên, đem hai kẻ này, cùng với bốn thần vương khác trong thần giới, toàn bộ xử lý hết. Bây giờ, thần giới đã thuộc quyền quản lý của ta. Nghe vậy, Thiên Đạo Lưu lập tức ngây người. Nhưng rất nhanh, ông liền nhíu mày, tức giận quát lớn, Tật Nhi, có một số việc không thể nói lung tung. Nhất là còn liên quan đến thần tổ. Con làm vậy là khinh nhờn thần tổ. Là đại bất kính. Đối với điều này, Thiên Tầm Tật thực sự rất bất đắc dĩ. Nhưng lúc này, ở thần giới, mặc dù đã được Thiên Tầm Tật trao quyền quản lý, nhưng Thiên Sứ Thần đã sống ở thần giới không biết bao nhiêu năm, không tranh quyền thế, không màng danh lợi, đã sớm quen. Vì vậy, bà đã giao quyền lợi này cho La Sát Thần thay mặt xử lý. Điều này khiến La Sát Thần khỏi phải nói có bao nhiêu kích động và hưng phấn. nhưng là đối thủ không đội trời chung của Tu La Thần, La Sát Thần vẫn có thể ở thần giới nhiều năm như vậy mà bình an vô sự, cũng là một kẻ tinh ranh. Làm việc trước nay rất có chừng mực. Dù được trao quyền thay mặt quản lý thần giới, nhưng La Sát Thần cũng không hề quá phận, hơn nữa nếu gặp chuyện quan trọng, còn sẽ báo cáo trước cho Thiên Tầm Tật, sau đó mới báo cáo cho Thiên Sứ Thần. Đúng là một vị thần biết điều. Sau khi giao quyền quản lý thần giới cho La Sát Thần, trong thần điện Thiên Sứ Thần vẫn luôn chú ý đến Thiên Tầm Tật, cũng như cuộc sống của các hậu duệ như Thiên Đạo Lưu, Thiên Nhận Tuyết và Thiên Nhận Lãnh ở Vũ Hồn Thành. Thông qua hư không chi kính, bà phát hiện Thiên Đạo Lưu vậy mà lại vì bà mà đang giận dữ mắng mỏ Thiên Tầm Tật. Điều này khiến Thiên Sứ Thần lập tức nhíu mày, không muốn thấy chuyện này xảy ra. Mặc dù biết Thiên Đạo Lưu là phụ thân của Thiên Tầm Tật, nhưng với tư cách là đại tế ti của mình, Thiên Sứ Thần không nghi ngờ gì vẫn là đối với Thiên Tầm Tật, hậu đại đã có ơn cứu mạng mình, càng thêm thưởng thức và cảm kích, cũng càng thêm thiên vị. Do đó, Thiên Sứ Thần lập tức không nhịn được, liền xé rách không gian, dùng thần niệm truyền âm cho Thiên Tầm Tật, hỏi, Tật Nhi, hay là ta đem sự tình nói cho Đạo Lưu biết nhé? Được à, thần tổ. Lần này, Thiên Tầm Tật thầm cười trong lòng, đồng ý, được Thiên Tầm Tật đồng ý, Thiên Sứ Thần lập tức liền truyền thần niệm cho Thiên Đạo Lưu. Đạo Lưu. Ngay sau đó, giọng nữ thanh lãnh, thần thánh và uy nghiêm của Thiên Sứ Thần liền vang lên trong đầu Thiên Đạo Lưu. Thần tổ. Phát hiện thần tổ vậy mà lại hạ thần dụ cho mình, Thiên Đạo Lưu lập tức cả kinh trong lòng, còn tưởng rằng là vì con trai Thiên Tầm Tật đã tiết độc thần tổ, khiến thần tổ nổi giận. Tật nhi không phải Thiên Đạo Lưu vội vàng chuẩn bị giúp Thiên Tầm Tật giải thích, nhưng Thiên Sứ Thần đã nói trước, thật ra, Tật nhi nói là sự thật. Cái này, chuyện này lại có thể là thật sao? Điều này khiến Thiên Đạo Lưu lập tức ngây dại, trong lòng tràn đầy chấn động, dấy lên sóng to gió lớn, hoàn toàn không thể tin được. Là đại tế ti của Thiên Sứ Thần, đối với tình hình thần giới, Thiên Đạo Lưu vẫn có chút hiểu biết được sự phân chia cấp bậc trăm cấp thần, tam cấp thần, nhị cấp thần, nhất cấp thần và thần vương. Ông vạn lần không ngờ tới, con trai Thiên Tầm Tật bên cạnh mình, còn chưa ngưng tụ thần vị, hay kế thừa thần vị để lột xác thành thần, lại có thể đến thần giới, cứu viện thần tổ Thiên Sứ Thần, còn xử lý cả ngũ đại thần vương của thần giới. Đùa sao? Ngay sau đó, Thiên Sứ Thần tiếp tục dùng giọng nói uy nghiêm thanh lãnh, hạ thần dụ, mặc dù ngươi là phụ thân của Tật Nhi, nhưng ngươi rất bảo thủ, mục nát, quá nhân từ nhu nhược, cũng không đủ quyết đoán, không có tầm nhìn xa, trí tuệ và mưu lược. Thiên gia chúng ta và Vũ Hồn Điện, trong tay ngươi nhiều lắm cũng chỉ có thể có được danh tiếng tốt. Nhưng ngoài ra, luận là Thiên gia chúng ta, Vũ Hồn Điện, hay là bình dân toàn đại lục, trong tay ngươi lại không nhận được sự giúp đỡ gì. Mà Tật Nhi, đã làm tốt hơn ngươi rất nhiều. Có một số việc, hy vọng ngươi đừng chất vấn Tật Nhi, ngươi căn bản không biết được trí tuệ và tầm nhìn xa của nó. Những lời này khiến Thiên Đạo Lưu lập tức như bị sét đánh, cả người đều không ổn, trong lòng càng là khổ sở đến cực điểm, bi thương không thôi. Trong lòng thần tổ, ta, Thiên Đạo Lưu, chẳng lẽ chỉ là một kẻ nhân từ nhu nhược, ăn không ngồi rồi, đầu óc ngu ngốc, là một phế vật sao? Đau. Thật sự quá đau. Mà lời quở trách của Thiên Sứ Thần vẫn chưa hết. Tật Nhi không chỉ là người được ta tán thành và chiếu cố, là người ta chỉ định dẫn dắt Vũ Hồn Điện và Thiên Gia, dẫn dắt Đấu La Tinh khai sáng thời đại mới, mà còn là thần giới chi chủ, chúng thần chi vương của chúng ta. Ngươi có thể không hiểu Tật Nhi, nhưng hy vọng sau này đừng ỷ vào thân phận phụ thân, căn bản chẳng hiểu gì cả mà cứ nhất định phải khoa tay múa chân với nó. Đối với điều này, Thiên Đạo Lưu cũng rất uất ức. Nhưng thần tổ, ta là phụ thân của Tật Nhi mà. Nhưng Thiên Sứ Thần lại nhướng mày, trực tiếp dùng giọng thanh lãnh nói, vậy ta còn là tổ tông của ngươi đây. Ngươi là phụ thân của Tật Nhi thì sao? Trong nhà cứ phân vai vế, nhưng ra ngoài phải luận chức vụ. Cứ thế mà quyết. Thiên Đạo Lưu rất bất đắc dĩ và khổ tâm, nhưng lại không dám không nghe. Dù sao đây cũng là tổ tông của Thiên gia bọn họ. Ta hiểu rồi, thần tổ Thiên Đạo Lưu trong lòng buồn khổ đáp lại. Lần nữa nhìn về phía Thiên Tầm Tật, lại nói, giáo hoàng miệng hạ, ngài nói rất có lý, sau này ngài nghĩ thế nào cứ làm thế đó. Là ta không thể nào hiểu được tầm nhìn xa của giáo hoàng miệng hạ ngài. Nhìn thấy bộ dạng sầu khổ và uất ức của lão cha, Thiên Tầm Tật không khỏi muốn cười phá lên, cũng không biết thần tổ đã nói gì với ông. Đi thôi. Vậy phụ thân, con đưa Nana về nhà trước. Thiên Tầm Tật rất buồn cười, dẫn Cổ Nguyệt Na về tòa thành nơi mình ở buổi tối, chàng giới thiệu Cổ Nguyệt Na cho các thê tử như Linh Diên, A Ngân, Tuyết Đế, Chu Trúc Thanh, Mi Tiệp, còn có Thiên Nhận Tuyết, Thiên Nhận Lãnh, Thủy Băng Nhi, và các con trai, con dâu như Tiểu Vũ, Đường Tam, Ninh Vinh Vinh. Khi thấy Cổ Nguyệt Na, A Ngân, Tuyết Đế và Băng Đế lập tức ngây người. Bởi vì là hồn thú hóa hình, các nàng có thể nhìn thấy khí tức của Cổ Nguyệt Na hóa thành một con ngân long nguyên tố màu bạc khổng lồ như núi non. Hình thể như vậy mặc dù A Ngân chỉ là hồn thú 10 vạn năm, không biết sự tồn tại của Cổ Nguyệt Na, nhưng Tuyết Đế và Băng Đế đều biết. Đây chẳng lẽ là cộng chủ trong truyền thuyết của tộc hồn thú chúng ta, chủ thượng Ngân Long Vương Miện Hạ sao? Tại Lam Điện Bá Vương Tông, dọc theo con đường tràn ngập những lời mỉa mai, khinh bỉ của vô số người trong gia tộc Lam Điện Phách Vương Long và các đệ tử tông môn, Ngọc Tiểu Cương không nói một lời, trở về nhà. Sau khi vào phòng và ngồi xuống, cả liền mở cuốn sách còn đang đọc dở ra xem, như thể trong sách thật sự có hoàng kim ốc. Với người khác, đọc sách có thể là vì trong sách có nhà vàng, nhưng với Ngọc Tiểu Cương, đọc sách là vì gã tin rằng có thể tìm thấy trong đó cách để võ hồn La Tam Pháo của mình tiến hóa thành võ hồn Lam Điện Phách Vương Long. Từ đó, gã sẽ thoát khỏi cái danh phế vật, không còn bị tộc nhân chế giễu và xa lánh nữa. Tuy nhiên, kể từ khi thức tỉnh võ hồn La Tam Pháo vào năm 6 tuổi, Ngọc Tiểu Cương đã bắt đầu đọc sách, mong muốn tìm ra phương pháp để võ hồn tiến hóa trong kho tàng thư tịch của gia tộc. Nhưng thoáng chốc đã nhiều năm trôi qua, Ngọc Tiểu Cương vẫn không tìm thấy một chút manh mối nào. Phải nói rằng, trong vô số sách vở đó, nếu không có lấy một cuốn sách nào có thể giúp Ngọc Tiểu Cương suy luận hay nảy ra ý tưởng để võ hồn La Tam Pháo tiến hóa thì chắc chắn là không thể. Dù sao thì, cũng giống như trong truyền thuyết của Thất Bảo Lưu Ly Tông tồn tại thể tiến hóa của võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp là võ hồn Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, trong truyền thuyết của Lam Điện Bá Vương Tông cũng tồn tại Hoàng Kim Thánh Long, thể tiến hóa của võ hồn Lam Điện Phách Vương Long. Nhưng đáng tiếc, năng lực và tài hoa của Ngọc Tiểu Cương chỉ ở mức bình thường. Đọc bao nhiêu sách như vậy, trong đầu gã không hề nảy sinh một chút suy đoán hay linh cảm nào để võ hồn La Tam Pháo tiến hóa, mà chỉ toàn là oán trách. Tại sao trong thư viện của gia tộc lại không có một cuốn sách nào ghi rõ cách để võ hồn La Tam Pháo của gã tiến hóa? Ngay cả phương pháp để các võ hồn thoái hóa khác của Lam Điện Phách Vương Long tiến hóa cũng không có. Lời oán trách của Ngọc Tiểu Cương rõ ràng chỉ là để trốn tránh trách nhiệm. Nhưng vì đã đọc hết sách trong thư viện của Lam Điện Bá Vương Tông mà vẫn không tìm được cách, Ngọc Tiểu Cương không khỏi nảy sinh ý định gia nhập Vũ Hồn Điện, thế lực lớn nhất, lịch sử lâu đời nhất và nội tình sâu dày nhất đại lục, để xem trong kho sách của họ có thể tìm ra phương pháp hay không. Biết rằng ý định này của mình có khả năng cao sẽ không được phụ thân Ngọc Nguyên Chấn đồng ý, thế là một ngày nọ, sau khi thu dọn hành lý, lương khô và kim hồn tệ, Ngọc Tiểu Cương lặng lẽ rời khỏi Lam Điện Bá Vương Tông, một mình đi đến Vũ Hồn Thành. Tiểu Cương đâu rồi? Sao mấy ngày nay không thấy nó đâu? Trong phủ tông chủ của Lam Điện Bá Vương Tông, Ngọc Nguyên Chấn phát hiện mấy ngày không thấy con trai út Ngọc Tiểu Cương, không khỏi nhíu mày, hỏi thê tử của mình. Ta cũng không biết nữa. Mẹ của Ngọc Tiểu Cương cũng ngẩn người, không biết con trai đã đi đâu. Dù sao thì Ngọc Tiểu Cương cũng đã hơn 20 tuổi, sớm đã là người trưởng thành. Tiểu Cương, có lẽ nó đang ở trong thư viện chăng? Mẹ Ngọc Tiểu Cương đoán, dựa theo thói quen sinh hoạt trước nay của con trai. Nhưng đáng tiếc, người hầu được Ngọc Nguyên Chấn phái đi tìm không thấy Ngọc Tiểu Cương trong thư viện, và cũng không tìm thấy gã ở bất cứ đâu trong Lam Điện Bá Vương Tông. Điều này khiến sắc mặt Ngọc Nguyên Chấn lập tức khó coi, ông xác định Ngọc Tiểu Cương chắc chắn đã bỏ nhà ra đi. Thằng nhóc thối này, không nói một tiếng đã chạy đi. Lớn từng này rồi mà còn bỏ nhà đi sao? Ngọc Nguyên Chấn giận dữ không thôi. Nhưng dù có phẫn nộ thế nào, ông cũng không thể lập tức tìm được Ngọc Tiểu Cương, chỉ có thể vận dụng sức mạnh của Lam Điện Bá Vương Tông để tìm kiếm. Lúc này, Ngọc Tiểu Cương đã rời khỏi phạm vi Thiên Đấu Hoàng Thành, một đường hướng về Vũ Hồn Thành. Nhưng khoảng cách giữa Thiên Đấu Hoàng Thành và Vũ Hồn Thành đâu chỉ ngàn sông vạn núi, xa xôi vạn dặm, rõ ràng không phải dễ dàng mà đến được. Ngọc Tiểu Cương đi xe ngựa ròng rã hơn một tháng trời, cuối cùng cũng đã tới Vũ Hồn Thành. Cuối cùng cũng tới rồi. Nhìn tòa thành nguy nga cao ngất trước mặt không xa, toàn thân được xây bằng đá hoa cương cứng rắn, có hình lục giác, trông vô cùng hùng vĩ, phía trên không ngừng có các đội hồn sư tuần tra, Ngọc Tiểu Cương trong lòng vô cùng hừng hực. Sau khi xuống xe ngựa, đến cổng thành, cả liền cho thấy hai hồn hoàng để chứng minh thân phận hồn sư của mình rồi tiến vào trong. Vũ Hồn Thành tuy là tổng bộ của Vũ Hồn Điện, nhưng đồng thời cũng là thánh địa trong lòng các hồn sư trên đại lục. Chỉ cần chứng minh được thân phận hồn sư là có thể tiến vào. Vì khi vào thành trời đã không còn sớm, Ngọc Tiểu Cương liền tìm một khách sạn để nghỉ chân trước. Sau đó, sau khi hỏi thăm được vị trí thư viện trung tâm Vũ Hồn Thành, cả liền mang theo tâm trạng kích động và hưng phấn, chuẩn bị ngày mai sẽ đến đó xem. Ở một nơi khác, khi đã 16 tuổi, Bỉ Bỉ Đông tính toán rằng Ngọc Tiểu Cương chắc cũng sắp đến Vũ Hồn Thành rồi. Nghĩ đến Ngọc Tiểu Cương, trên mặt Bỉ Bỉ Đông lập tức lộ ra một nụ cười lạnh. Ngọc Tiểu Cương à Ngọc Tiểu Cương. Kiếp trước, ta đã để ngươi phải chịu đựng sự sỉ nhục và giày vò tột cùng. Nhưng dù ban đầu ngươi cảm thấy rất đau khổ, sau đó dường như đã biến thành hưởng thụ. Thật không hổ là ngươi. Sinh mệnh lực thật ngoan cường, thật tham sống sợ chết. Kiếp này, ta muốn để cái danh đại sư của ngươi hoàn toàn thân bại danh liệt, đến một chút không gian để tự an ủi cũng không có. Về mặt tâm lý, cũng phải chịu đựng sự sỉ nhục và giày vò. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông mỗi ngày đi đọc sách, liền thường xuyên đi ngang qua thư viện công lập trung tâm của Vũ Hồn Thành. bởi vì Bỉ Bỉ Đông nhớ rằng, mục đích Ngọc Tiểu Cương đến Vũ Hồn Thành là muốn thông qua kho sách của Vũ Hồn Điện để tìm ra phương pháp tiến hóa cho võ hồn La Tam Pháo. Do đó, sau khi đến Vũ Hồn Thành, trạm dừng chân đầu tiên của gã chính là đến thư viện công lập trung tâm để đọc sách. Đối với Bỉ Bỉ Đông, vì đã thôn phệ linh hồn của Đường Thần Vương, thu được ký ức về Huyền Thiên Công và rất nhiều tuyệt học của Đường Môn, tỷ bối tư không có bất kỳ ưu thế nào. Dù cho cả hai đều có võ hồn song sinh Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng, tiên thiên mãn hồn lực, thiên phú gần như giống hệt, tài nguyên tu luyện cũng có hạ ngạch như nhau, nhưng Bỉ Bỉ Đông vì tu luyện Huyền Thiên Công, tốc độ tu luyện vượt xa tỷ bối tư, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bây giờ mới 16 tuổi, tu vi của Bỉ Bỉ Đông đã đột phá đến cảnh giới Hồn Vương. Trong khi đó, tu vi của tỷ bối tư vẫn chỉ là Hồn Tông. Vì vậy, tỷ bối tư vẫn luôn liều mạng tu luyện, muốn đuổi kịp Bỉ Bỉ Đông, để nhận được nhiều sự tán thành và coi trọng hơn từ sư phụ Thiên Tầm Tật và các vị trưởng lão. Dù có thời gian rảnh, nàng ta cũng đều dùng để lấy lòng sư phụ Thiên Tầm Tật và các vị trưởng lão, căn bản không có thời gian để chú ý xem bây giờ có phải là lúc Ngọc Tiểu Cương sắp đến Vũ Hồn Thành hay không. Và bởi vì không còn đến thư viện của điện, mà thường xuyên đến thư viện công lập trung tâm Vũ Hồn Thành đọc sách, một ngày nọ, khi sắp đến nơi, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Đôi mắt màu tím sẫm của nàng ngưng lại, ánh mắt nheo lại, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Ngọc Tiểu Cương, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Cách thư viện công lập trung tâm Vũ Hồn Thành không xa, khi nhìn thấy bóng dáng Ngọc Tiểu Cương, trong đầu Bỉ Bỉ Đông không khỏi hiện lên quá khứ của kiếp trước. Hận ý ngập trời trong lòng trào dâng, nàng siết chặt bàn tay ngọc. Ngọc Tiểu Cương, tên phế vật đạo đức giả, vô sĩ, ích kỷ, nhu nhược bất tài, không chút bản lĩnh này. Kiếp trước, tất cả những gì ta phải gánh chịu đều do ngươi mà ra. Ngươi chính là nguồn cơn của mọi tội lỗi. Ngươi hãy chờ xem. Kiếp này, ta sẽ khiến ngươi thân bại danh liệt, sống không bằng chết. Bỉ Bỉ Đông gầm lên dữ tợn trong lòng. Vốn đang định đến thư viện công lập trung tâm Vũ Hồn Thành đọc sách, nhưng khi phát hiện Ngọc Tiểu Cương đã đến, Bỉ Bỉ Đông lập tức từ bỏ ý định, thay vào đó bắt đầu mưu tính xem nên làm thế nào để hãm hại và giày vò gã, để gã phải chịu đựng đủ loại thống khổ, trải qua cảm giác đau đớn đến không muốn sống. Rất nhanh, khóe miệng Bỉ Bỉ Đông nhếch lên một nụ cười lạnh, trong lòng đã có chủ ý, đó chính là lặp lại như kiếp trước, trước tiên làm bạn với Ngọc Tiểu Cương, khuyến khích gã bắt đầu nghiên cứu lý luận võ hồn. Tên Ngọc Tiểu Cương này lòng cao hơn trời mà mệnh lại mỏng như giấy, căn bản không có bất kỳ thiên phú hay tài hoa nào về lý luận võ hồn, chỉ biết học vẹt một cách máy móc, không thể nào đạt được thành tựu gì. Để rút ngắn khoảng cách với nàng, lợi dụng nàng để lén xem các loại sách bí mật của Vũ Hồn Điện, gã nhất định sẽ đạo văn kiến thức của họ để lấy lòng nàng. Kiếp trước, nàng quá tin tưởng gã, không hề có chút nghi ngờ nào. Kiếp này, mọi thứ đã khác. Nàng muốn trước tiên nâng gã lên tận trời, để gã trở thành đại sư lý luận võ hồn, sau đó sẽ vạch trần một cách tà nhẫn bộ mặt đạo đức giả và vô sĩ của gã, khiến gã thân bại danh liệt. Và để vạch trần Ngọc Tiểu Cương, nàng sẽ tìm người khác thực hiện. Còn chính nàng thì vẫn giữ thân phận là bạn tốt của gã, giả vờ tin tưởng gã, rồi lại nâng đỡ gã lên, để gã phải tìm cách chứng minh bản thân, khiến gã hoàn toàn lộ ra nguyên hình, trở thành con chuột chạy qua đường bị cả giới hồn sư người người keo đánh. Sau đó, nàng còn muốn cố gắng hết sức để không bị bại lộ, tiếp tục dùng thân phận bạn bè để âm thầm giày vò gã một cách tàn nhẫn. Nghĩ đến cảnh Ngọc Tiểu Cương dưới sự sắp đặt của mình phải chịu đủ loại đau khổ và giày vò, nhưng lại không biết rằng tất cả đều do người bạn tốt này của gã thiết kế, Bỉ Bỉ Đông nghĩ thôi cũng đã thấy khoái trá không thôi. Nhưng để thực hiện được ý đồ này, còn cần có người phối hợp. Và Bỉ Bỉ Đông rất nhanh đã nghĩ ra người đó là ai. Tại Giáo Hoàng Điện, trong một tỉnh thất của một thiên điện, tỷ bối tư đang cố gắng tu luyện thì nghe Bỉ Bỉ Đông báo tin Ngọc Tiểu Cương đã đến Vũ Hồn Thành. Nàng không khỏi giật mình, sau đó trên gương mặt xinh đẹp cũng lộ ra vẻ căm hận, nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Tên phế vật đó, thế mà còn dám đến Vũ Hồn Thành của ta. Kiếp này, ta nhất định phải khiến hắn sống không bằng chết. Nói đến câu cuối cùng, giọng của tỷ bối tư đã tràn đầy oán khí, gần như biến thành tiếng gào thét. Một luồng hận thù như thực chất tỏa ra từ cơ thể nàng, tràn ngập khắp tỉnh thất. Ta đã nghĩ ra cách giày vò hắn rồi. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, nói thẳng kế hoạch của mình. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà ta phải làm người xấu công khai, còn ngươi thì lại có thể ở bên cạnh tên phế vật đó, không ngừng âm thầm giày vò hắn. Điều này không công bằng. Biết được Bỉ Bỉ Đông muốn mình làm người xấu để phối hợp giày vò Ngọc Tiểu Cương, tỷ bối tư lập tức nóng nảy, rất không cam tâm. Bởi vì chỉ cần tưởng tượng thôi cũng biết, so với việc trực tiếp công khai vạch trần và giày vò Ngọc Tiểu Cương, thì việc che giấu thân phận, giả làm bạn tốt, tỏ ra vô cùng tin tưởng, rồi ngụy trang ẩn náu bên cạnh gã để không ngừng âm thầm giày vò, trong khi gã vẫn không biết kẻ thù thật sự là ai, cách đó mới càng khoái trá và hả giận hơn. Ha ha! Chỉ bằng việc ta phát hiện ra hắn trước, hơn nữa thực lực của ta còn mạnh hơn ngươi. Với lại ngươi đừng quên, loại dược tề tráng thể mà ngươi đang dùng, được lão sư cho người nghiên cứu từ kình giao, cũng là do ta tìm ra đấy. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, trực tiếp triệu hồi tử vong Chu Hoàng phụ thể. Dưới chân, một vòng hồn hoàng màu vàng, hai tím và hai đen, tổng cộng 5 vòng, lập tức lần lượt dâng lên. Một luồng uy áp hồn lực cấp bậc hồn vương đột nhiên được phóng ra, hung hăng áp chế lên người tỷ bối tư. Mặc dù đối với chuyện kình giao mà Bỉ Bỉ Đông nói, tỷ bối tư trong lòng rất không phục, vì theo nàng, phát hiện ra kình giao có thể cường hóa thân thể chắc chắn là do sư phụ tìm ra ở kiếp trước, Bỉ Bỉ Đông chẳng qua chỉ là kẻ nói lại lời người khác mà thôi. Nhưng về điểm này, nàng lại nợ Bỉ Bỉ Đông một ân tình. Cộng thêm việc Ngọc Tiểu Cương là do Bỉ Bỉ Đông phát hiện trước, và thực lực của Bỉ Bỉ Đông cũng mạnh hơn nàng, đối mặt với uy áp hồn lực của Bỉ Bỉ Đông, tỷ bối tư cuối cùng vẫn phải khuất phục. Được rồi. Ta làm người xấu thì ta làm người xấu. Dù sao cũng có thể giày vò tên phế vật đạo đức giả, vô sĩ, nhu nhược, ích kỷ đó là được. Ngày hôm sau, theo kế hoạch, Bỉ Bỉ Đông như thường lệ rời khỏi giáo hoàng điện, đi đến thư viện công lập trung tâm Vũ Hồn Thành. Lúc này, tại tầng 1 của thư viện, sau khi nghỉ ngơi một đêm, Ngọc Tiểu Cương mang theo tâm trạng mong đợi và kích động đến đọc sách. Thư viện công lập trung tâm Vũ Hồn Thành chiếm một diện tích cực rộng, hơn 1 triệu mét vuông, có tổng cộng 5 tầng. Dù chỉ là tầng 1, kho sách cũng đã vô cùng phong phú, chia làm hai khu vực lớn, khu hồn sư và khu thường dân. Mỗi khu vực lại được phân chia tỉ mỉ thành các loại khu khác nhau theo thể loại sách. Ngọc Tiểu Cương đến đây là để tìm phương pháp tiến hóa cho võ hồn La Tam Pháo, nên tự nhiên là đi thẳng đến khu hồn sư, bắt đầu lật xem các loại sách. Nhưng sau khi đã xem suốt một ngày một đêm, thức trắng đến hai mắt đầy tơ máu, Ngọc Tiểu Cương tức giận phát hiện ra rằng, các sách liên quan đến võ hồn và hồn sư ở tầng 1 của thư viện, mặc dù đa dạng về chủng loại và kiến thức ghi chép cũng nhiều hơn sách trong thư viện của Lam Điện Bá Vương Tông, nhưng vấn đề là, các sách ở đây dường như chỉ ghi lại những kiến thức thông thường. Còn loại sách về tiến hóa võ hồn mà Ngọc Tiểu Cương muốn tìm thì lại không có một cuốn nào. Đối với điều này, vì thư viện có tổng cộng 5 tầng, Ngọc Tiểu Cương cũng trực tiếp chuẩn bị lên lầu, tiếp tục tìm kiếm. Nhưng khi đến lối vào tầng 2, cả đã bị hai hồn sư của Vũ Hồn Điện chặn lại. Dừng lại. Xin hãy xuất trình thẻ bài thân phận của Vũ Hồn Điện. Một hồn sư chặn đường lạnh lùng nói. Bất kể ở thế giới nào, thời đại nào, tri thức đều là bảo vật quý giá. Chỉ có điều, mức độ riêng tư và quý trọng khác nhau mà thôi. Mặc dù Vũ Hồn Điện đã xây dựng thư viện công lập trung tâm trong Vũ Hồn Thành, nhưng thư viện này có tổng cộng 5 tầng. Chỉ có tầng 1 là không có bất kỳ yêu cầu nào đối với các hồn sư vào cửa. Còn các tầng sau đều có yêu cầu riêng. Ví dụ, tầng 2 cần có thân phận hồn sư của Vũ Hồn Điện, nhưng chỉ cần thân phận phổ thông là được. Thế nhưng tầng 3 lại cần thân phận cấp bậc H.I. Đại Chủ Giáo. Tầng 4 cần Hồng Y Đại Giáo Chủ. Còn tầng 5 thì chỉ những ai cầm trong tay lệnh bài của giáo hoàng, trưởng lão và các phụng hiến mới được phép vào. Mặc dù đã đoán được thân phận của Cổ Nguyệt Na, nhưng cả Tuyết Đế và Băng Đế đều không nói ra. Sau khi Cổ Nguyệt Na đến Vũ Hồn Thành, Thiên Tầm Tật cũng bắt tay vào việc triệu tập các hồn sư trong Vũ Hồn Điện sắp đột phá, chuẩn bị chọn một ngày, đưa họ cùng đến tinh đấu Đại Sâm Lâm. Ở đó, họ sẽ cùng với các hồn thú do Đế Thiên tổ chức để lựa chọn lẫn nhau. Hồn sư chọn hồn linh của mình, còn hồn thú thì chọn ngự hồn sư của mình, ký kết khế ước hồn linh, để đấu la đại lục bước vào một thời đại mới. Trong nháy mắt, mấy tháng đã trôi qua. Nhờ sự trợ giúp của Bỉ Bỉ Đông, trong mấy tháng này, Vũ Hồn Đế Quốc đã chính thức thống nhất đấu la đại lục, đưa toàn bộ đại lục vào trong cương thổ của đế quốc. Đô thành của Vũ Hồn Đế Quốc tự nhiên là Vũ Hồn Thành. Tại đây, Thiên Tầm Tật với thân phận hoàng đế, đã tuyên bố Vũ Hồn Đế Quốc thống nhất đại lục, từ đó, đấu la đại lục từ lịch đấu la bước sang lịch vũ hồn. Tuy nhiên, để kỷ niệm, danh xưng phong hào đấu la, cảnh giới cao nhất trong hệ thống hồn sư, vẫn sẽ không thay đổi. Sau khi thống nhất đại lục, dưới sự chỉ dẫn của kế hoạch phát triển đế quốc do Thiên Tầm Tật, Thiên Nhận Tuyết và Thiên Nhận Lãnh cùng nhau xây dựng, Vũ Hồn Đế Quốc bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Về phương diện giới hồn sư, sự phát triển tự nhiên là hệ thống hồn linh, hay còn gọi là sự phát triển của ngự hồn sư, những hồn sư điều khiển hồn linh. Về phương diện thế tục, sự phát triển của Vũ Hồn Đế Quốc chủ yếu dựa vào hai trụ cột. Thứ nhất là sự phát triển của khoa học kỹ thuật hồn đạo. Là một người xuyên không, Thiên Tầm Tật biết rõ rằng khoa học kỹ thuật hồn đạo mới là tương lai, nó liên quan đến việc Vũ Hồn Đế Quốc có thể thống nhất đấu la tinh và vươn ra biển sao hay không. Đây là hệ thống khoa học kỹ thuật bản địa của đấu la, đồng bộ với hệ thống võ hồn và hồn sư. Ngoài ra, trụ cột thứ hai là khoa học kỹ thuật của Lam Tinh, Thiên Tầm Tật cũng không từ bỏ. Khoa học kỹ thuật hồn đạo cần hồn lực, trước khi đạt đến một trình độ nhất định, nó hoàn toàn là độc quyền của hồn sư. Còn khoa học kỹ thuật của Lam Tinh thì nghiên cứu các quy luật của tự nhiên và vũ trụ, không liên quan đến bất kỳ sức mạnh đặc thù nào, các công cụ chế tạo ra ngay cả người bình thường cũng có thể sử dụng. Hơn nữa, với sự chỉ dẫn của kiếp trước, nó có thể tạo ra thành quả nhanh hơn. Tại Đấu La Đại Lục, với sự giúp đỡ của Hồn Sư, việc dùng khoa học kỹ thuật Lam Tinh để thay đổi thế giới cũng trở nên đơn giản hơn. Ví dụ như trải đường xi măng và đường sắt, có các hồn sư thuộc tính thổ, chỉ cần bồi dưỡng phù hợp, lựa chọn kỹ năng hồn phù hợp, hoàn toàn có thể làm được việc biến đất thành cát, từ đó chế tạo ra xi măng. Trong tình huống không cần vận chuyển và lưu trữ, tốc độ trải đường xi măng sẽ được đẩy lên tối đa. Ngoài ra, còn có hồn sư thuộc tính kim, chỉ cần chọn đúng hồn kỹ, có thể chế tạo ra sắt thép, từ đó tạo ra đường ray, trải đường sắt. Đồng thời, hợp lực sử dụng sức mạnh của hồn sư, việc đào hầm cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Mặc dù trước đây, Thiên Tầm Tật chủ yếu tập trung vào tu luyện, việc khai thác khoa học kỹ thuật Lam Tinh tạm thời chỉ dừng lại ở việc áp dụng các công cụ nông nghiệp công nghệ cao và kỹ xảo trồng trọt của thời cổ Đại Lam Tinh vào Đấu La Đại Lục. Những thứ như thuốc nổ và máy hơi nước, Thiên Tầm Tật vẫn chưa sắp xếp tài liệu liên quan để viện nghiên cứu tiến hành nghiên cứu. Nhưng với sự chỉ dẫn từ ký ức kiếp trước, cộng thêm thân phận Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện và Hoàng đế Vũ Hồn Đế Quốc ở kiếp này, với nguồn tài nguyên mà Thiên Tầm Tật có thể vận dụng, lại thêm nhiều vật liệu siêu phàm của Đấu La Đại Lục, chỉ cần vận dụng hợp lý sức mạnh của Vũ Hồn Đế Quốc, ví dụ như dùng danh lợi làm phần thưởng, việc nghiên cứu ra hai thứ này theo Thiên Tầm Tật xem ra cũng không khó. Trong nháy mắt, lại mấy tháng nữa trôi qua. Kể từ khi Tuyết Đế mang thai, thời gian bất tri bất giác đã qua 10 tháng. Cuối cùng, đứa con trong bụng nàng cũng sắp chào đời. Một ngày nọ, tại Giáo Hoàng Điện, bên ngoài một thiên điện, trong sân rộng, Thiên Tầm Tật, Thiên Đạo Lưu, Kim Nạc Đấu La cùng các phụng hiến khác, còn có Linh Diên, A Ngân, Băng Đế, Thiên Nhận Tuyết, Thiên Nhận Lãnh, Thủy Băng Nhi, cùng với Tiểu Vũ, Đường Tam, Ninh Vinh Vinh và những người khác đều đang chờ đợi. Mẹ ơi! Con sắp có em trai em gái rồi sao? Thiên Nhận Viêm, sắp tròn 6 tuổi, sắp thức tỉnh võ hồn, kéo tay Liễu Nhị Long. Dưới mái tóc ngắn màu vàng kim, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn đầy mong đợi và vui mừng. Đúng vậy! Liễu Nhị Long cười nói. Đến lúc đó, con phải chăm sóc em thật tốt nhé. Vâng ạ, Thiên Nhận Viêm gật đầu mạnh, rất nghiêm túc. Con nhất định sẽ giống như chị Sương Nhi, chăm sóc em thật tốt. Mặc dù Thiên Nhận Tuyết, Thiên Nhận Lãnh và Thiên Nhận Sương thuộc loại những đứa trẻ tinh nghịch nhất trong nhà, nhưng nhờ không khí gia đình tốt đẹp, Thiên Nhận Sương lại rất quan tâm và chăm sóc Thiên Nhận Viêm, là một người chị rất có trách nhiệm. Ở phía khác, vì Băng Đế và Tuyết Đế rất thân thiết, Thiên Nhận Sương cũng rất thích Tuyết Đế, người mẹ này. Đối với việc mẹ Tuyết Đế sắp sinh em trai hay em gái, Thiên Nhận Sương cũng rất mong đợi, đôi mắt màu xanh biếc của cô bé nhìn về phía thiên điện nơi Tuyết Đế đang ở qua qua. Đột nhiên, một tiếng khóc trẻ con to và rõ ràng vang vọng khắp thiên điện. Con sinh rồi. Nghe thấy tiếng khóc, Thiên Tầm Tật và mọi người đều rất kích động và vui mừng. Vài phút sau, khi cánh cửa thiên điện mở ra, Thiên Tầm Tật lập tức bước nhanh vào trong, đi thẳng đến bên giường, nơi Tuyết Đế đang nằm. Nàng mặc một chiếc váy dài màu xanh băng, dáng người thon dài kiên cường, có mái tóc dài trắng như tuyết, dung mạo tinh xảo lãnh diễm, khí chất ngạo tuyết khi sương. Tuyết Đế, vất vả cho nàng rồi. Mặc dù trong lòng Tuyết Đế đang ôm đứa con mới sinh, nhưng Thiên Tầm Tật lại như không thấy, trực tiếp cầm lấy bàn tay ngọc của nàng, trong mắt tràn đầy thương tiếc và đau lòng, thâm tình nhìn nàng, ân cần nói. Điều này khiến Tuyết Đế trong lòng cũng cảm động không thôi, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, Tật ca, ta không sao. Càng mau xem con đi, là con trai. Tuyết Đế tràn đầy tình mẫu tử nhìn đứa con trong lòng, mỉm cười đưa đứa bé về phía Thiên Tầm Tật. Là em trai sao? Thiên Nhận Sương từ bên cạnh Băng Đế đi tới. Nhón chân lên, tò mò nhìn đứa bé trong tã, làn da trắng nõn như ngọc, có mái tóc ngắn trắng như tuyết, tinh xảo đáng yêu như một con búp bê. Tật Nhi, đặt tên cho con chưa? Thiên Đạo Lưu rất hài lòng, mỉm cười, nói với Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật trầm ngâm một chút rồi nói, cứ gọi là Thiên Nhận Phong đi. Hy vọng nó sẽ như gió, tự do tự tại, thông minh lanh lợi. Sau khi có thêm một cháu trai là Thiên Nhận Phong, tâm trạng của Thiên Đạo Lưu vốn rất vui. Bởi vì Mi Tiệp cũng sắp sinh thêm một cháu trai hoặc cháu gái nữa, điều này khiến Thiên Đạo Lưu rất mong đợi. Nhưng một tháng, rồi lại một tháng nữa trôi qua, kể từ khi Thiên Đạo Lưu gặp Cổ Nguyệt Na, đã hơn 10 tháng, mà nàng vẫn chưa có dấu hiệu sinh nở. Ngay cả Mi Tiệp, người mang thai sau Tuyết Đế, cũng đã sinh một cháu trai, đặt tên là Thiên Thủy Thần. Thời gian thoáng cái đã qua một năm, mà Cổ Nguyệt Na vẫn không có dấu hiệu sinh. Điều này khiến Thiên Đạo Lưu không khỏi chết lặng, cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Cổ Nguyệt Na này, thật sự là một cô gái loài người bình thường sao? Trước đây Thiên Đạo Lưu vẫn cho rằng Cổ Nguyệt Na là một cô gái bình thường, nhưng làm gì có cô gái loài người nào mang thai một năm mà vẫn chưa sinh con? Không ổn. Thật sự không ổn chút nào. Vì muốn gia nhập Vũ Hồn Điện mà Ngọc Tiểu Cương lại chẳng khác nào một tên phế vật. Cái gì? Còn cần cái thân phận Vũ Hồn Điện chết tiệt đó nữa sao? Không ngờ lên tầng 2 còn cần đến thân phận của Vũ Hồn Điện, Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương cứng đờ, trong lòng tức giận khôn nguôi. Đây chẳng phải là thư viện trung tâm của thành Vũ Hồn hay sao? Đã mang danh công lập thì theo lý mà nói, phải được tùy tiện đi vào bất cứ tầng nào mới đúng chứ. Cớ sao lại có yêu cầu để vào cửa được? Ngọc Tiểu Cương vô cùng phẫn uất, nhưng cũng chỉ dám nổi giận trong lòng. Tính cách hèn yếu khiến hắn chẳng dám hó hé nửa lời, chỉ lẳng lặng quay người rời đi, trong lòng buồn bực suy tư, làm thế nào mới có thể có được thân phận của Vũ Hồn Điện. Là thiếu chủ của Lam Điện Bá Vương Tông, Ngọc Tiểu Cương tự cho rằng mình là kẻ co được giãn được, cũng không hề kháng cự việc hạ mình gia nhập Vũ Hồn Điện. Nhưng vấn đề là, võ hồn của hắn không phải Lam Điện Phách Vương Long, mà là La Tam Pháo đã bị biến dị, tiên thiên hồn lực chỉ có nửa cấp. Với thiên phú như vậy, hắn muốn gia nhập Vũ Hồn Điện, thì Vũ Hồn Điện chưa chắc đã thu nhận. Nhưng hết cách rồi. Để tìm ra biện pháp giúp võ hồn La Tam Pháo tiến hóa, Ngọc Tiểu Cương đành cắn răng, quyết tâm thử gia nhập Vũ Hồn Điện xem sao. Tuy thiên phú của hắn quả thực có hơi thấp kém, nhưng Ngọc Tiểu Cương tự thấy mình không thua kém ai, chỉ mong Vũ Hồn Điện đừng có mắt không tròng, hãy biết tuệ nhãn thức châu. Bái kiến thánh nữ. Đúng lúc này, Ngọc Tiểu Cương đột nhiên nghe thấy một tiếng hô cung kính. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, ngay trước lối vào tầng 2, có một thiếu nữ đang đứng ở đó. Nàng trạc 16 tuổi, vận một chiếc váy dài màu tím lộng lẫy, dáng người cao gầy, đường cong uyển chuyển. Nàng có một mái tóc dài màu tím sẫm, làn da trắng nõn như ngọc, ngũ quan tinh xảo, mày cong cong, sống mũi cao ngạo, đôi môi anh đào chúng chím. Dung mạo nàng tinh xảo tuyệt mỹ, khí chất ôn hòa. Phía trước, hai gã hồn sư của Vũ Hồn Điện vừa chặn đường hắn đang vô cùng cung kính cúi đầu chào thiếu nữ. Thánh nữ ư, là thánh nữ của Vũ Hồn Điện sao? Ngọc Tiểu Cương nhìn Bỉ Bỉ Đông, bất giác lẩm bẩm. Vì từng đọc không ít sách trong Lam Điện Bá Vương Tông, Ngọc Tiểu Cương biết rõ thánh tử và thánh nữ của Vũ Hồn Điện thường là đệ tử của giáo hoàng. Giáo hoàng tương lai của Vũ Hồn Điện về cơ bản cũng được chọn ra từ thánh tử và thánh nữ. Tuy nhiên, Vũ Hồn Điện cũng là một thế lực truyền thừa theo kiểu gia tộc. Dựa theo ghi chép, cơ bản đều là thánh tử và thánh nữ của thiên gia, những người kế thừa võ hồn thiên sứ sáu cánh, sẽ kế thừa ngôi vị giáo hoàng. Nếu ngoài ra còn có thánh tử hoặc thánh nữ khác, mà hai bên là khác giới, thì sẽ trở thành bạn đời của giáo hoàng. Bỉ Bỉ Đông với tư cách là thánh nữ của Vũ Hồn Điện, dĩ nhiên rất thoải mái tiến vào tầng 2 của thư viện trung tâm. Dù đã gặp Bỉ Bỉ Đông, nhưng lúc này, Ngọc Tiểu Cương vẫn chưa nghĩ đến việc tiếp cận nàng để có cơ hội tiến vào các tầng cao hơn của thư viện. Vì cần có thân phận của Vũ Hồn Điện mới được vào tầng 2, nên sau khi đã quyết định, Ngọc Tiểu Cương liền rời khỏi thư viện, đi đến cơ quan chuyên tiếp nhận các hồn sư muốn gia nhập Vũ Hồn Điện trong thành Vũ Hồn. Cơ quan này được gọi là Nạp Hiền Điện, nằm ở chân ngọn đồi nơi có Giáo Hoàng Điện và Đấu La Điện. Nơi đây xây dựng một quần thể cung điện lớn, cũng là cơ cấu xử lý các việc cơ mật của Vũ Hồn Điện. Ngoài Nạp Hiền Điện phụ trách tiếp kiến các hồn sư tự do đến gia nhập, nơi này còn có bộ phận tiến cử thiên tài. Đó là nơi các phân điện của Vũ Hồn Điện ở khắp nơi trên đại lục tiến cử những thiên tài có tiên thiên hồn lực vượt qua cấp 5 mà họ phát hiện hoặc hỗ trợ thức tỉnh võ hồn. Khi Ngọc Tiểu Cương đến Nạp Hiền Điện, trong điện đã tụ tập không ít hồn sư, tất cả đều là hồn sư tự do đến để gia nhập Vũ Hồn Điện. Trên Đấu La đại lục, thế lực hồn sư phổ biến lấy gia tộc làm chủ. Ngay cả các tông môn, phần lớn cũng có một gia tộc hồn sư nòng cốt làm dòng chính. Tài nguyên tu luyện của tông môn cũng ưu tiên cung cấp cho gia tộc nòng cốt đó. Ví dụ như gia tộc Ngọc Gia của Lam Điện Phách Vương Tông, gia tộc Ninh Gia của Thất Bảo Lưu Ly Tông và gia tộc Đường Gia của Hạo Thiên Tông. Mặc dù Vũ Hồn Điện cũng là truyền thừa theo gia tộc, với gia tộc nòng cốt là thiên gia sở hữu võ hồn thiên sứ sáu cánh, nhưng vì võ hồn thiên sứ sáu cánh quá cường đại, nên thiên gia trước nay luôn ít người. Gia tộc nòng cốt cần tài nguyên tu luyện tương đối ít, nên nhiều tài nguyên hơn có thể được phân phối xuống dưới, dựa theo thiên phú và tài năng của hồn sư. Thêm vào đó, Vũ Hồn Điện là thế lực hồn sư đệ nhất đại lục, nội tình thâm hậu, lịch sử lâu đời. Gia nhập Vũ Hồn Điện trước nay luôn là lựa chọn hàng đầu của các hồn sư bình dân và hồn sư tự do. Vương Viêm Hồn Thánh, hoan nghênh ngài gia nhập Vũ Hồn Điện chúng tôi. Đợi tư liệu của ngài được trình lên Giáo Hoàng miệng hạ sẽ phân phó chức vị tương ứng cho ngài. Trước đó, xin ngài hãy tạm chờ ở thành Vũ Hồn ít hôm. Sau khi một vị hồn thánh có võ hồn là Xích Viêm Hổ tên Vương Viêm đăng ký xong thông tin, thể hiện võ hồn và hồn hoàng của mình, vị hồn sư phụ trách đăng ký của Vũ Hồn Điện lập tức rất khách khí và cung kính nói. Ở Đấu La Đại Lục, hồn sư cấp hồn đế đã có thể thành lập một gia tộc hồn sư. Còn hồn sư cấp hồn thánh, bất kể đi đến đâu, cũng đều được phụng làm thượng khách. Ngay cả ở Vũ Hồn Điện cũng vậy. Sau vị Xích Viêm Hổ hồn thánh Vương Viêm, lần lượt có mấy hồn sư tự do khác đăng ký xong thông tin. Cuối cùng, đến lượt Ngọc Tiểu Cương. Vị tiên sinh này, mời ngài đăng ký thông tin trước. Vị hồn sư phụ trách đăng ký mỉm cười khách khí, để một tờ đơn về phía Ngọc Tiểu Cương. Dù trong lòng thấp thỏm, Ngọc Tiểu Cương vẫn nhanh chóng điền xong thông tin rồi đẩy lại cho người đăng ký. Nhưng khi cầm tờ đơn lên xem xét thông tin, vị hồn sư phụ trách đăng ký lại sững sờ, như thể thấy được thứ gì đó không thể tin nổi. Hắn không khỏi dụi mắt, nhìn lại tờ đơn rồi lại liếc nhìn Ngọc Tiểu Cương, khóe miệng giật giật, rơi vào im lặng. Nụ cười lễ phép khách khí trên mặt đã biến thành nụ cười giả lả có chút cứng ngắc. Ngọc Tiểu Cương tiên sinh, xin lỗi. Ngài không thỏa mãn yêu cầu chiêu nạp nhân tài của Vũ Hồn Điện chúng tôi. Võ hồn La Tam Pháo của ngài, tiên thiên hồn lực chỉ có nửa cấp. Mà ngài bây giờ đã 21 tuổi, mới chỉ là đại hồn sư cấp 21. Cái này vị hồn sư phụ trách đăng ký thực ra muốn buộc miệng nói, đây chẳng phải là một tên phế vật chính hiệu sao. Nhưng với tư cách là một hồn sư có chức vị trong thành Vũ Hồn, tương đương với công chức có biên chế của Vũ Hồn Điện, bọn họ là người có tư cách. Sau khi cân nhắc từ ngữ, hắn vẫn tiếp tục giả lả cười nói, thiên phú thế này, có hơi tầm thường quá rồi. Ta đề nghị ngài hay là về nhà tìm một học viện hồn sư sơ cấp để dạy học đi. Xuất thân bình dân mà có thể biến dị ra võ hồn có hồn lực, còn tu luyện được đến cấp 21, đã là rất tốt rồi. 21 tuổi, đại hồn sư cấp 21 ư, nghe thấy lời của vị hồn sư, những hồn sư xếp hàng sau Ngọc Tiểu Cương lập tức không nhịn được cười nhạo thành tiếng. Đây là loại phế vật gì thế này? Cũng dám đến gia nhập Vũ Hồn Điện, thật không biết tự lượng sức mình. 21 tuổi mới cấp 21 mà cũng dám tới gia nhập Vũ Hồn Điện, phải là ta thì đã sớm về quê chăn heo rồi. Này! Huynh đài, không thể nói vậy được. 21 tuổi đã tu luyện được tới đại hồn sư cấp 21, nói không chừng sống đến 100 tuổi là thành thần đấy. Các người đúng là biết nói đùa. Ha ha! Nghe những lời của vị hồn sư, dù không nói thẳng nhưng ẩn ý không nghi ngờ gì là đang nói mình là một tên phế vật chính hiệu. Lại thêm những lời chế giễu xung quanh, Ngọc Tiểu Cương không khỏi nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt trẻ trung với mái tóc trẻ ngôi giữa lập tức đỏ bừng, trong lòng phẫn nộ và nhục nhã không cùng. Tuy nhiên, khi còn ở Lam Điện Bá Vương Tông, có phụ thân là tông chủ che chở, đối mặt với sự mỉa mai của những người trong tộc Lam Điện Phách Vương Long và các đệ tử trong tông môn, Ngọc Tiểu Cương cũng không dám lên tiếng, chỉ dám âm thầm phẫn nộ trong vô vọng. Giờ đây, ở một môi trường xa lạ, lại còn là trong Vũ Hồn Điện, một thế lực còn mạnh hơn cả Lam Điện Bá Vương Tông, Ngọc Tiểu Cương cuối cùng cũng chỉ dám nổi giận một chút trong lòng, trên mặt vẫn không dám tỏ ra chút bất mãn nào. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị lấy ra thân phận thiếu tông chủ của Lam Điện Bá Vương Tông, xem thử Vũ Hồn Điện có nể mặt phụ thân hắn và Lam Điện Bá Vương Tông mà thu nhận hắn hay không. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo mang theo sự tò mò từ ngoài cửa vang lên. Chuyện gì vậy? Ai mà trăm tuổi thành thần thế? Nghe thấy tiếng, mọi người nhìn về phía cửa, chỉ thấy một thiếu nữ vận bộ quần dài màu tím, dáng người cao gầy, đường cong uyển chuyển, có mái tóc dài màu tím sẫm buông xõa và đôi mắt đẹp cùng màu, dung mạo ôn nhu, đoan trang, tinh xảo tuyệt mỹ, đang chậm rãi bước vào, trong mắt tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Kính chào thánh nữ. Khi nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, đám nhân viên công tác trong Nạp Hiền Điện lập tức vội vàng cung kính chào hỏi. Thấy vậy, những hồn sư tự do khác đến gia nhập cũng lần lượt hành lễ chào. Sao nàng lại ở đây? Khi thấy Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương không khỏi vô cùng nghi hoặc và tò mò. Bởi vì hắn vừa mới thấy nàng lên tầng 2 của thư viện trung tâm thành Vũ Hồn, không ngờ lại gặp nàng ở Nạp Hiền Điện. Khi Bỉ Bỉ Đông hỏi thăm, một nhân viên của Nạp Hiền Điện liền ra hiệu về phía Ngọc Tiểu Cương và giải thích, thánh nữ điện hạ, chuyện này chủ yếu liên quan đến vị tiên sinh này. Võ hồn của vị tiên sinh này tên là La Tam Pháo, tiên thiên hồn lực chỉ có nửa cấp, bây giờ 21 tuổi, tu vi mới chỉ là đại hồn sư cấp 21. Ngài ấy không đáp ứng được yêu cầu chiêu nạp nhân tài của Vũ Hồn Điện chúng ta, nên chúng tôi đã từ chối. Và bởi vì thiên phú của vị tiên sinh này có hơi kém, nên các vị tiên sinh khác đã có vài lời bình luận. Nhân viên đó nói một cách uyển chuyển. Nhưng nghe xong, Bỉ Bỉ Đông lại lập tức nhíu mày, nói, ta hiểu ý ngươi. Nhưng võ hồn và thiên phú kém không có nghĩa là không được. Ta luôn cho rằng, không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật. Dù cho võ hồn và thiên phú tu luyện có kém một chút, nhưng chỉ cần có trí tuệ, có năng lực và tài hoa, có quyết tâm kiên trì bền bỉ, thì chắc chắn vẫn có cơ hội trở thành cường giả. Nghe những lời của Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương lập tức kích động, cảm thấy như gặp được tri kỷ. Vị thánh nữ của Vũ Hồn Điện này nói quả thật quá đúng. Dù võ hồn và thiên phú tu luyện kém thì đã sao? Chỉ cần có trí tuệ, có năng lực, tài hoa và quyết tâm kiên trì, phế vật cũng có cơ hội lội ngược dòng thành cường giả. Nghĩ đến việc nếu mình có thể tìm ra cách để võ hồn La Tam Pháo tiến hóa thành Lam Điện Phách Vương Long trong thành Vũ Hồn, chắc chắn sẽ trở thành một hồn sư mạnh mẽ. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta kích động. Chẳng hiểu sao, đối với câu nói không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật. Ngọc Tiểu Cương vô cùng đồng tình, thậm chí còn cảm thấy câu nói này như được Donnie đóng giày cho chính hắn vậy. Thế Ngọc Tiểu Cương nghe xong câu canh gà đó liền kích động không thôi, đôi môi anh đào của Bỉ Bỉ Đông khẽ cong lên một nụ cười trào phúng và mỉa mai. Cái tên Ngọc Tiểu Cương này, đúng là không biết tự lượng sức mình. Ngươi không lẽ tưởng câu đó là ta đang khen ngươi đấy chứ? Nghĩ đến kiếp trước, Ngọc Tiểu Cương đã đưa ra câu nói này trong cái gọi là thập đại hạch tâm cạnh tranh lực của võ hồn của hắn, nhưng bản thân hắn lại vẫn là một tên phế vật kẹt ở cấp 29. Thật là trò cười cho thiên hạ. Bỉ Bỉ Đông chỉ cảm thấy kiếp trước mình sao lại ngu ngốc và ngây thơ đến thế, lại không phát hiện ra cái tên Ngọc Tiểu Cương này vô năng đến mức tự vả vào mặt mình. Lại còn coi cái tên phế vật đạo đức giả, vô sĩ, ích kỷ, nhu nhược và vô năng này là đại sư lý luận võ hồn, thậm chí còn vận dụng sức mạnh của Vũ Hồn Điện để giúp hắn nổi danh. Thực ra, sau khi được uống canh gà, Ngọc Tiểu Cương lập tức lòng tự tin dâng trào, liền chuẩn bị tiết lộ thân phận của mình. Mặc dù võ hồn của ta không tốt, tiên thiên hồn lực lại chỉ có nửa cấp, nhưng thực ra ta là người của Lam Điện Bá Vương Tông. Lôi Đình Đấu La Ngọc Nguyên Chấn chính là phụ thân của ta. Nếu không tin, các người có thể đi ra. Gì cơ? Lôi Đình Đấu La là cha ngươi. Nghe lời Ngọc Tiểu Cương, tất cả mọi người đều không khỏi nhíu mày, vô cùng kinh ngạc. Dù sao nhìn cái vẻ hèn mọn của Ngọc Tiểu Cương, thật sự không nhìn ra nửa phần dáng dấp của người đến từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, có cha là Lôi Đình Đấu La Ngọc Nguyên Chấn. Tuy nhiên, thấy Ngọc Tiểu Cương tự tin và chắc chắn như vậy, nhân viên của Nạp Hiền Điện vẫn mang tâm thái thà tin là có còn hơn không, trên mặt lộ ra nụ cười, nịnh nọc nói, thật không ngờ, Ngọc Tiểu Cương tiên sinh lại xuất thân danh môn, là người của gia tộc Lam Điện Bá Vương, lại còn là con trai của Lôi Đình Đấu La. Thất kính, thất kính. Chẳng trách ngài họ Ngọc, chúng tôi nhất thời không nghĩ ra. Nhưng với bối cảnh của ngài, muốn gia nhập Vũ Hồn Điện chúng tôi, thật sự là việc hệ trọng. Chúng tôi cần phải đi bẩm báo Giáo Hoàng Miện Hạ, xin Miện Hạ định đoạt. Thấy sau khi mình tung ra thân phận, phía Vũ Hồn Điện lập tức xuống nước, Ngọc Tiểu Cương trong lòng cũng yên tâm hơn, hai tay chắp sau lưng, vì thân phận cao quý của mình mà cảm thấy vô cùng tự tin và kiêu ngạo. Vậy ta sẽ ở lại thành Vũ Hồn đợi thêm mấy ngày. Khi nào Giáo Hoàng Miện Hạ có quyết định, xin các vị hãy mau chóng thông báo cho ta. Sau đó, sau khi báo địa chỉ của mình ở thành Vũ Hồn, Ngọc Tiểu Cương liền cáo từ, quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi đi, hắn không khỏi liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông một cái. Đối với việc này, Bỉ Bỉ Đông cố nén sự ghê tởm và chán ghét, trên khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, đôi mắt đẹp vẫn mang theo vẻ hiếu kỳ, cũng liếc nhìn Ngọc Tiểu Cương. Nhưng khi nhìn bóng lưng hắn rời đi, nghĩ đến việc vừa rồi, vốn tưởng Ngọc Tiểu Cương sẽ nói về những đặc tính phi phàm của võ hồn La Tam Pháo của hắn, như là một võ hồn ly thể, có cơ thể thực chất hóa, có trí tuệ, còn có thể ăn uống, để chứng minh mình không tầm thường. Thật không ngờ, hắn lại chọn cách trực tiếp phát ra thân phận thiếu tông chủ của Lam Điện Bá Vương Tông, muốn cưỡng ép gia nhập Vũ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông trong lòng vô cùng ghê tởm. Đúng là một tên phế vật vô năng đến cực điểm, vậy mà còn không biết võ hồn của mình rất bất thường. Có thực thể, có trí tuệ, còn có thể ăn. Trong đó, bất kỳ đặc điểm nào cũng đều rất phi phàm. Ví dụ như việc có thể ăn uống. Cái tên Ngọc Tiểu Cương này chỉ biết cho La Tam Pháo ăn củ cải trắng để hỗ trợ kỹ năng đánh rắm của nó, sao lại không nghĩ tới việc nếu cho nó ăn các loại linh dược quý giá, nói không chừng sẽ có thể khiến La Tam Pháo tiến hóa. Cần gì phải chạy đến Vũ Hồn Điện của họ để tìm cách tiến hóa thành Lam Điện Phách Vương Long. Nhưng cũng phải thôi. Tên phế vật này chỉ biết chê bai võ hồn của mình, chứ chưa bao giờ tìm nguyên nhân từ chính bản thân. Nghe nói khi hắn còn ở Lam Điện Bá Vương Tông, Ngọc Nguyên Chấn đã làm trái quy tắc, phân phối cho hắn không ít tài nguyên tu luyện, trong đó không thiếu các loại dược liệu quý giá. Tên phế vật này sợ là đã tự mình ăn hết, chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc cho La Tam Pháo ăn dù chỉ một gốc linh dược. Do Ngọc Tiểu Cương đăng ký gia nhập Vũ Hồn Điện, lại còn tiết lộ thân phận là con trai của Lôi Đình Đấu La Ngọc Nguyên Chấn, thiếu tông chủ của Lam Điện Bá Vương Tông, thân phận này vô cùng nhạy cảm. Ít nhất, những nhân viên ở Nạp Hiền Điện phụ trách chiêu mộ hồn sư tự do không dám tự mình quyết định có nên thu nhận hay từ chối Ngọc Tiểu Cương. Họ chọn cách báo cáo tin tức này lên Thiên Tầm Tật, thỉnh cầu vị giáo hoàng tôn quý định đoạt. Tại Giáo Hoàng Điện, trong một đại điện vàng son lộng lẫy, Thiên Tầm Tật đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc ngai vàng hoa lệ, người mặc giáo hoàng bào và đội mũ miệng màu vàng, đầu đội một chiếc mũ miệng thiên sứ vũ văn lấp lánh, tay cầm quyền trượng giáo hoàng nạm đầy bảo thạch. Trước mặt ngài, một vị hồng y đại giáo chủ đang cung kính cúi đầu bẩm báo. Bẩm báo Giáo Hoàng Miện Hạ. Nạp Hiền Điện truyền tin tới, nói rằng con trai út của tông chủ Lam Điện Bá Vương Tông Ngọc Nguyên Chấn là Ngọc Tiểu Cương muốn gia nhập Vũ Hồn Điện chúng ta. Thuộc hạ đã cho người đi điều tra tình hình. Ngọc Tiểu Cương này đích thực là con trai của Lôi Đình Đấu La Ngọc Nguyên Chấn. Nhưng võ hồn của hắn không phải là Lam Điện Phách Vương Long, mà là một võ hồn biến dị tên là La Tam Pháo, tiên thiên hồn lực chỉ có nửa cấp. Hiện tại hắn đã 21 tuổi, tu vi chỉ có cấp 21 đại hồn sư, cực kỳ tầm thường. E rằng với tiên thiên hồn lực đó, tu vi này đều là do dùng tài nguyên tu luyện cưỡng ép đắp lên. Không biết giáo hoàng miệng hạ, việc Ngọc Tiểu Cương muốn gia nhập vũ hồn điện ta, là tiếp nhận hay là từ chối? Ngọc Tiểu Cương bỉ bỉ đông. Nghe đến cái tên Ngọc Tiểu Cương, Thiên Tầm Tật chẳng hiểu sao lại nghĩ đến đệ tử của mình là bỉ bỉ đông. Vẻ mặt trên khuôn mặt tuấn mỹ của ngài có chút sững sờ. Rồi đột nhiên, Thiên Tầm Tật chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn như có thứ gì đó sắp phun trào ra ngoài. Trong phút chốc, một dòng ký ức khổng lồ đột nhiên cuồn cuộn ùa đến, khiến Thiên Tầm Tật lập tức cảm thấy đầu đau như búa bổ. Ngài không khỏi ngã người ra sau, tựa chặt vào lưng ghế, trên mặt đã lộ ra vẻ thống khổ. Trong đầu ngài, như có một cuốn phim đang chiếu, từng khung cảnh lạ lẫm mà quen thuộc không ngừng hiện lên. Những cảnh tượng này đều là sự tiếp nối của thế giới trong cơn ác mộng kia, bao hàm vô số ký ức và nhận thức mới. Chỉ trong chốc lát, như thể phong ấn được mở ra, toàn bộ ký ức từ kiếp trước đã được giải phóng. Khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt trong đôi mắt trên gương mặt tuấn tú của Thiên Tầm Tật đã trở nên khác biệt hoàn toàn, thần sắc cũng đầy phức tạp và khó tin. Bởi vì lúc này, ngài đã từ một Thiên Tầm Tật chưa thức tỉnh túc tuệ, tiến hóa thành một Thiên Tầm Tật xuyên không. Ta xuyên không thành mật thất đấu la Thiên Tầm Tật ư? Thiên Tầm Tật trong lòng vô cùng chấn kinh. Hơn nữa, Ngọc Tiểu Cương và Bỉ Bỉ Đông hình như đã gặp nhau. Không thể nào. Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động rồi sao? Vậy phải làm sao đây? Ta không muốn biến thành mật thất đấu la đâu. Nhưng như vậy, Bỉ Bỉ Đông này phải xử lý thế nào? Cũng không thể để nàng cứ thế cùng tên Ngọc Tiểu Cương kia bỏ trốn được. Tuy nhiên, sự rối rắm này của Thiên Tầm Tật chỉ kéo dài chưa đến nửa phút. Đó là vì ký ức kiếp trước sau khi thức tỉnh đã xáo trộn với ký ức của kiếp này, khiến ngài tạm thời chỉ đọc được đến những chuyện vừa xảy ra. Nhưng rất nhanh, sau khi linh hồn chỉnh hợp xong ký ức hai kiếp, Thiên Tầm Tật đã khôi phục lại ký ức của kiếp này. Nhưng sau khi khôi phục, Thiên Tầm Tật lại càng thêm khóe miệng co giật, trong lòng càng thêm rối bời. Hoang đã. Rốt cuộc là ký ức của ta có vấn đề, hay là thế giới đã thay đổi? Bỉ Bỉ Đông, từ lúc nào lại có thêm một người chị em thế này? Tên là Tỷ Bỉ Tư. Cái tên này quả thật xứng ghê. Thiên Tầm Tật điên cuồng chửi bậy trong lòng. Vốn chỉ có một Bỉ Bỉ Đông, ngài đã đau đầu không chịu nổi, trong lòng rụt rè. Bây giờ lại thêm một Tỷ Bỉ Tư. Cũng không biết Tỷ Bỉ Tư này sẽ là người thế nào. Tuyệt đối đừng giống Bỉ Bỉ Đông trong nguyên tác nhé. Nếu không, vũ hồn điện của ta làm sao chịu nổi. Nhưng hít sâu một hơi, Thiên Tầm Tật lại bình tĩnh trở lại. Nghĩ đến bây giờ, mình còn chưa đồng ý cho Ngọc Tiểu Cương gia nhập vũ hồn điện, mà đệ tử Bỉ Bỉ Đông cũng mới chỉ vừa gặp Ngọc Tiểu Cương, có vẻ không thân. Bây giờ mình chỉ cần từ chối Ngọc Tiểu Cương gia nhập vũ hồn điện, mọi chuyện hẳn là sẽ thay đổi. Thánh nữ Bỉ Bỉ Đông đến. Đúng lúc này, một tiếng hô hoáng từ bên ngoài đại điện truyền đến, theo sau là tiếng bước chân. Lão sư. Rất nhanh, một thiếu nữ vận chiếc váy dài màu tím lộng lẫy, dáng người cao gầy, đường cong uyển chuyển, có mái tóc dài và đôi mắt đẹp màu tím sẫm, dung mạo tinh xảo, khí chất ôn nhu đoan trang, mang theo nụ cười vui vẻ bước vào. Thấy thiếu nữ, dựa theo ký ức trong đầu, Thiên Tầm Tật biết đây chính là đệ tử Bỉ Bỉ Đông của mình. Hóa ra là Đông Nhi à, sao thế, có chuyện gì đến tìm lão sư sao? Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Thiên Tầm Tật tràn đầy nụ cười ấm áp, hỏi han. Mặc dù tâm trạng có chút phức tạp, nhưng sau khi khôi phục ký ức kiếp này, đối với vị đệ tử vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện, vừa thông minh có óc quan sát này, Thiên Tầm Tật trong lòng vẫn rất yêu thích, đồng thời cũng có chút kỳ lạ. Bởi vì theo ký ức, Bỉ Bỉ Đông này lại phát hiện ra công hiệu cường hóa thân thể của Kình Giao Mộc, còn chủ đạo các nghiên cứu liên quan của Vũ Hồn Điện, dẫn dắt các dược tề sư nghiên cứu ra một loại tráng thể dược tề lấy Kình Giao Mộc làm chủ dược, giúp cường hóa công hiệu của nó rất nhiều. Nhưng mà công hiệu cường hóa thân thể của Kình Giao Mộc bây giờ không phải là vẫn chưa được phát hiện sao? Ít nhất cũng phải sau trận đại chiến ở Gia Lăng Quan, qua mấy ngàn năm mới được phát hiện chứ. Nếu chỉ là phát hiện công hiệu của Kình Giao Mộc thì còn đỡ. Đằng này Bỉ Bỉ Đông lại còn chủ đạo các dược tề sư của Vũ Hồn Điện nghiên cứu ra loại tráng thể dược tề lấy Kình Giao Mộc làm chủ dược, có thể cường hóa công hiệu của nó. Điều này khiến Thiên Tầm Tật rất bối rối. Rốt cuộc là trong nguyên tác, Bỉ Bỉ Đông thật sự đã phát hiện ra bí mật này nhưng không được nhắc đến, hay là mình đã xuyên không đến một thế giới đấu la song song, mà Bỉ Bỉ Đông trong thế giới này lại là một thiên tài như vậy? Phải biết, ở thời kỳ tuyệt thế Đường Môn, việc ứng dụng Kình Giao Mộc cũng chỉ là làm mềm rồi trực tiếp dùng thôi mà. Lão sư, chúng ta có thể nói chuyện riêng một lát được không ạ? Gặp được Thiên Tầm Tật, Bỉ Bỉ Đông liếc nhìn vị Hồng Y đại giáo chủ bên cạnh, dường như đã lấy hết dũng khí để nói. Nghe vậy, nghĩ đến thời điểm mấu chốt này, Thiên Tầm Tật không khỏi khóe miệng co giật, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành. Không thể nào. Chẳng lẽ cho dù tình hình thế giới đã khác, nhưng một khi bánh xe vận mệnh trong nguyên tác đã chuyển động, thì vẫn không thể dừng lại được sao? Nhưng đối với thỉnh cầu của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Tầm Tật vẫn cố nặn ra một nụ cười, gật đầu đồng ý, được thôi. Sau đó, Thiên Tầm Tật đứng dậy, dẫn Bỉ Bỉ Đông đến một thiên điện khác không có người. Hai người ngồi xuống bên một bàn trà. Sau khi thị nữ trong điện dâng trà nóng rồi lui ra, Bỉ Bỉ Đông hít sâu một hơi, nói với Thiên Tầm Tật một cách rất nghiêm túc, lão sư, hẳn là người đã nhận được tin tức về việc con trai của Lôi Đình Đấu La Ngọc Nguyên Chấn của Lam Điện Bá Vương Tông là Ngọc Tiểu Cương muốn gia nhập Vũ Hồn Điện của chúng ta. Con tìm lão sư là muốn thỉnh cầu người, hy vọng lão sư có thể đồng ý để Ngọc Tiểu Cương gia nhập Vũ Hồn Điện. Khốn kiếp! Nghe lời Bỉ Bỉ Đông, sắc mặt Thiên Tầm Tật lập tức đen lại, trong lòng thầm mắng. Thật đúng là bị ta đoán trúng. Là một người xuyên không, Thiên Tầm Tật kiếp trước đã đọc qua tiểu thuyết và xem anime Đấu La Đại Lục. Nhưng tiểu thuyết thì ngài đã đọc xong, còn anime thì vì thời gian ra mắt quá dài, Thiên Tầm Tật chỉ theo dõi đến tập cuối của giải đấu Tinh Anh Học Viện Hồn Sư Toàn Đại Lục. Phần còn lại, vì sau khi bắt đầu đi làm, ngài đã phải làm việc quần quật như trâu ngựa, căn bản không có thời gian quan tâm, cũng quên mất không xem. Mà trong tiểu thuyết, không có nói rõ Ngọc Tiểu Cương và Bỉ Bỉ Đông quen nhau như thế nào. Bởi vậy, nghe Bỉ Bỉ Đông nói hy vọng để Ngọc Tiểu Cương gia nhập Vũ Hồn Điện, sắc mặt Thiên Tầm Tật không khỏi tối sầm, trong lòng thầm mắng. Ngài còn tưởng rằng, cũng giống như trong nguyên tác, Bỉ Bỉ Đông là vì thưởng thức một Ngọc Tiểu Cương chỉ biết ra vẻ ta đây, thực chất là một tên phế vật, nên mới muốn ngài đồng ý cho hắn gia nhập Vũ Hồn Điện. Và vì biết rằng Bỉ Bỉ Đông tương lai sẽ bị tên phế vật Ngọc Tiểu Cương đó lừa gạt tình cảm, dẫn đến việc nàng không tiếc phản bội Vũ Hồn Điện để bỏ trốn cùng hắn, nên Thiên Tầm Tật chắc chắn sẽ không đồng ý để Ngọc Tiểu Cương gia nhập. Nhất định phải nhân lúc đệ tử Bỉ Bỉ Đông và Ngọc Tiểu Cương vẫn chỉ mới quen biết, chưa thân thuộc, sớm diệt trừ nguy cơ từ trong trứng nước. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật không khỏi cố nặn ra một nụ cười, nói, Đông Nhi, tại sao lại muốn để Ngọc Tiểu Cương đó gia nhập Vũ Hồn Điện của chúng ta? Dù hắn là con trai của Lôi Đình Đấu La Ngọc Nguyên Chấn, nhưng chúng ta không cần phải nể mặt một tông môn chỉ là Thượng Tam Tông, lại còn là Lam Điện Bá Vương Tông. Ngọc Tiểu Cương đó ngoài võ hồn kỳ quặc, tiên thiên hồn lực lại chỉ có nửa cấp, tương lai tiền đồ đáng lo ngại. Căn bản không cần thiết để hắn gia nhập Vũ Hồn Điện của chúng ta. Thấy lão sư có vẻ không tán thành việc cho Ngọc Tiểu Cương gia nhập, Bỉ Bỉ Đông trong lòng có chút kỳ quái. Bởi vì ở kiếp trước, lão sư vẫn quyết định nể mặt Ngọc Nguyên Chấn mà thu nhận tên ăn không ngồi rồi Ngọc Tiểu Cương này. Nhưng nghĩ lại, mình và vị La Sát thần Bỉ Bỉ Đông kia, tức là Tỷ Bỉ Tư bây giờ, đều đã trùng sinh. Bao nhiêu năm qua, dưới sự ảnh hưởng của họ, rất nhiều chuyện chắc chắn đã khác đi. Lão sư bị ảnh hưởng cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, đối với việc này, Bỉ Bỉ Đông đã sớm nghĩ kỹ cách thuyết phục lão sư Thiên Tầm Tật. Lão sư. Trên khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, thanh thuần động lòng người của Bỉ Bỉ Đông lộ ra vẻ tự tin và kiêu ngạo, nói, con đã điều tra về Ngọc Tiểu Cương này. Mặc dù hắn là con trai của Lôi Đình Đấu La Ngọc Nguyên Chấn, nhưng vì thiên phú và năng lực đều cực kỳ thấp kém, lại thêm việc Ngọc Nguyên Chấn làm trái quy tắc cho hắn lượng lớn tài nguyên tu luyện, nên hắn ở Lam Điện Bá Vương Tông sớm đã bị mọi người chán ghét. Bấy lâu nay, hắn ở Lam Điện Bá Vương Tông đều phải chịu đủ kỳ thị và xa lánh, còn bị người ta chế giễu và khinh bỉ. Mà nghe nói, giấc mơ của hắn trước nay chính là tìm được cách để võ hồn La Tam Pháo của hắn tiến hóa lại thành võ hồn Lam Điện Phách Vương Long. Hắn đến thành vũ hồn của chúng ta, hẳn cũng là vì mục đích này. Con nghe nói, khối hồn cốt truyền thừa của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long là Chân Long Cửu Quan rất lợi hại. Hồn cốt kỹ của nó có thể tạm thời tăng niên hạn hồn hoàng, đối với lão sư ngài cũng rất hữu dụng. Dù sau này lão sư đột phá phong hào đấu la, nó cũng có tác dụng lớn, không thua kém gì hồn cốt 10 vạn năm. Vì có ngàn gia gia dặn dò, vũ hồn điện chúng ta không thể ngang ngược bá đạo, cường thủ hào đoạt. Nhưng con cảm thấy, chúng ta hoàn toàn có thể thông qua tên Ngọc Tiểu Cương này, để Lam Điện Bá Vương Tông giao ra Chân Long Cửu Quan. Nghe xong lời của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Tầm Tật nhất thời sững sờ, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Ta không phải là nghe lầm đấy chứ. Đông Nhi bảo ta đồng ý cho Ngọc Tiểu Cương gia nhập Vũ Hồn Điện, thế mà không phải xuất phát từ sự thưởng thức hắn, mà là muốn có được hồn cốt truyền thừa của Lam Điện Bá Vương Tông, Chân Long Cửu Quan. Hoang đã. Bỉ Bỉ Đông trong nguyên tác, vào lúc này, không phải vẫn còn là một cô nàng ngốc bạch ngọt hay sao? Sao lại có thể đen tối như vậy, lại còn thiếu hụt nghiêm trọng cảm giác đạo đức nữa chứ? Nhưng nghĩ đến ký ức về đệ tử Bỉ Bỉ Đông trong kiếp này, mặc dù trong ký ức, tính cách của Bỉ Bỉ Đông vẫn rất ôn hòa lễ phép, lại thiện lương hiểu chuyện. Nhưng đó là đối với người của Vũ Hồn Điện. Đối ngoại, vị đệ tử này về cơ bản không có chút lòng thiện lương nào, làm việc rất tỉnh táo, hoàn toàn lợi ích trên hết. Chết tiệt! Chẳng lẽ đệ tử Bỉ Bỉ Đông của ta là phiên bản hắc hóa của Bỉ Bỉ Đông trong thế giới song song? Thiên Tầm Tật trong lòng lẩm bẩm. Đông Nhi, con có biết kế hoạch này của con? Để ngàn gia gia của con biết, ông ấy sẽ nói thế nào không? Thiên Tầm Tật ánh mắt kỳ quái nhìn Bỉ Bỉ Đông, nói. Vậy thì không để ngàn gia gia biết là được ạ. Bỉ Bỉ Đông chớp chớp mắt, cười nói một cách tự nhiên. Dù sao lão sư đồng ý là được rồi. Bây giờ, lão sư mới là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện. Thấy trong truyện tranh, hồn cốt truyền thừa chân long cửu quan của Lam Điện Bá Vương Tông lại thật sự tồn tại, Thiên Tầm Tật dĩ nhiên là động lòng. Bởi vì thức tỉnh túc tuệ quá muộn, ngài bây giờ đã là hồn đấu la cấp 89. Đây còn là kết quả của việc cha già về hưu sớm, truyền lại ngôi vị giáo hoàng cho ngài. Mà vì con đường hồn sư đã sắp đi đến cuối, bây giờ Thiên Tầm Tật muốn nghịch thiên cải mệnh, siêu thoát khỏi vận mệnh ban đầu, e là có chút khó khăn. Nhất định phải nắm chặt mọi cơ duyên mới được. Đông Nhi, con thử nói xem, nên làm thế nào? Giả vờ do dự một chút, Thiên Tầm Tật vẫn nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, hỏi. Lão sư, chúng ta cứ như vậy. Bỉ Bỉ Đông hì hì cười, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Thiên Tầm Tật. Một đôi tay ngọc ôm lấy cánh tay ngài, tựa trán vào vai ngài, rồi kể ra kế hoạch của mình. Tóm lại, về cơ bản, chính là tương kế tự kế. Dựa theo tính toán của Ngọc Tiểu Cương ở kiếp trước, sau khi để Ngọc Tiểu Cương thân bại danh liệt, chắc chắn tội danh hắn đánh cắp cơ mật của Vũ Hồn Điện, lấy đó làm cớ để đến Lam Điện Bá Vương Tông, đòi Ngọc Nguyên Chấn một lời giải thích, hù dọa để lấy được chân long cửu quan. Nhưng nghe kế hoạch của Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt của Thiên Tầm Tật lại không khỏi trở nên kỳ quái. Bỉ Bỉ Đông này là thần toán tử sao? Sao lại có thể suy đoán chính xác như vậy về việc Ngọc Tiểu Cương sau này sẽ làm gì, từ đó sắp đặt và thiết kế cho hắn? Mọi thứ đều y hệt như cách làm của Ngọc Tiểu Cương trong nguyên tác. Trên đời này, có chuyện trùng hợp như vậy sao? Nghĩ đến việc Bỉ Bỉ Đông lại biết Kình Giao Mộc có công hiệu cường hóa thân thể, điều này khiến Thiên Tầm Tật không nhịn được nghĩ thầm, chẳng lẽ đệ tử của ta, thực ra không phải là Bỉ Bỉ Đông thật sự, mà là trùng sinh từ vạn năm sau trở về. Chỉ có như vậy, những chuyện này mới có thể giải thích được. Nhưng Thiên Tầm Tật cũng không dám chắc chắn. Lỡ như mình xuyên không đến một thế giới đấu la song song thì sao? Nhưng bất kể thế nào, bây giờ xem ra, ngài hẳn là không cần phải lo lắng nữa, rằng đệ tử Bỉ Bỉ Đông này sẽ làm ra những chuyện ngu ngốc như trong nguyên tác, khiến ngài không thể không hóa thân thành mật thất đấu la. Sau khi tiễn Bỉ Bỉ Đông đi, nghĩ đến cử chỉ thân mật và ánh mắt lấp lánh của nàng khi kể kế hoạch vừa rồi, chẳng hiểu sao, Thiên Tầm Tật gãi đầu, cảm thấy một cách khó hiểu, Đông Nhi đối với ta có phải là có chút ý tứ không nhỉ? Nhưng là một kẻ chỉ biết các loại lý luận tình yêu và kỹ xảo của tra nam, thực chất hoàn toàn không có kinh nghiệm thực chiến, Thiên Tầm Tật cũng không dám xác định cảm giác của mình có đúng không. Dù sao thì mặc dù đã xuyên không, nhưng Thiên Tầm Tật cũng không muốn bị người ta nói là một tên tự luyến. Sau khi đã thỏa thuận xong kế hoạch hãm hại Ngọc Tiểu Cương với lão sư Thiên Tầm Tật, nghĩ đến việc vừa rồi được tựa vào người lão sư mà lão sư lại không hề kháng cự như trước, Bỉ Bỉ Đông vừa chậm rãi bước đi, vừa khẽ cong môi cười, trong lòng âm thầm vui mừng và đắc ý. Tỷ Bỉ Tư à, Tỷ Bỉ Tư, ngươi suốt ngày chỉ biết tu luyện, để ta công lược lão sư trước, sau này ngươi cứ đợi mà gọi ta là sư nương đi. Rời khỏi giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông nhanh chóng trở về nơi ở cùng Tỷ Bỉ Tư. Mặc dù bây giờ cả hai vẫn đang theo học tại Học viện Hồn Sư cao cấp, nhưng với tư cách là đệ tử của giáo hoàng và thánh nữ của Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông và Tỷ Bỉ Tư đã được phân phối một tòa viện độc lập gần hồ trong khuôn viên phía sau ngọn đồi nơi có giáo hoàng điện và đấu la điện. Vừa vào sân, Bỉ Bỉ Đông nhanh chóng đến trước tĩnh thất tu luyện của Tỷ Bỉ Tư, gõ cửa. Ta về rồi. Hôm nay ta đã tiếp xúc với tên Ngọc Tiểu Cương kia, cũng đã báo kế hoạch của chúng ta cho lão sư. Lão sư cũng đã đồng ý, Bỉ Bỉ Đông nói ngắn gọn, trực tiếp thông báo tình hình. Vào đi. Giọng của Tỷ Bỉ Tư từ trong tĩnh thất truyền ra. Đẩy cửa tĩnh thất ra, Bỉ Bỉ Đông lập tức nhìn thấy Tỷ Bỉ Tư đang ngồi xếp bằng trên một chiếc bồ đoàn, vận một bộ đồ luyện công bó sát màu tím đen, nhắm chặt đôi mắt đẹp, dường như đang minh tưởng tu luyện. Đương nhiên, lúc này Tỷ Bỉ Tư đã kết thúc việc tu luyện. Dù không phải lần đầu gặp, nhưng khi nhìn thấy bộ đồ luyện công bó sát tôn lên vóc dáng lồi lõm, gợi cảm nóng bỏng của Tỷ Bỉ Tư, một mái tóc dài màu hồng tím buông xõa trên vai, dung mạo có 7-8 phần giống mình, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy vóc dáng nóng bỏng, lồi lõm trước sau này dường như còn đẹp hơn một tháng trước. Nàng không khỏi ghen tị và không cam lòng, thầm mắng trong bụng, con hồ ly tinh không biết xấu hổ này. Dáng người đã sắp thành quả hồ lô rồi mà còn luyện cái gì nữa. Cẩn thận có ngày biến thành quả bóng đấy. Vị trí thông minh và mưu lược không bằng Bỉ Bỉ Đông, để vượt mặt, Tỷ Bỉ Tư ngoài việc chăm chỉ tu luyện, còn toàn lực rèn luyện vóc dáng của mình, thậm chí còn tìm đến các hoa khôi để học cách giữ dáng và các kiến thức liên quan khác. Điều này khiến vóc dáng của Tỷ Bỉ Tư đẹp hơn Bỉ Bỉ Đông. Mặc dù dáng người của Bỉ Bỉ Đông cũng không hề kém cạnh, nhưng so với vóc dáng ma quỷ của Tỷ Bỉ Tư, vẫn có phần thua kém. Điều này khiến Bỉ Bỉ Đông rất không cam lòng và ghen tị. Lão sư đã đồng ý rồi sao? Vậy tiếp theo, ngươi định làm gì? Khi Bỉ Bỉ Đông bước vào, Tỷ Bỉ Tư chậm rãi mở mắt, để lộ đôi mắt đẹp màu hổ phách. Nhìn thấy sự ghen ghét ẩn giấu trong mắt Bỉ Bỉ Đông, nàng không khỏi thầm vui, hỏi. Rất đơn giản. Đôi mắt đẹp của Bỉ Bỉ Đông lóe lên một tia hàn quang, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, nói, tiếp theo, hắn sẽ gia nhập vũ hồn điện của chúng ta. Nhưng mục đích của hắn là tìm cách để võ hồn La Tam Pháo kia tiến hóa. Dù là ở tầng 2 của thư viện trung tâm thành vũ hồn cũng không có sách về tiến hóa võ hồn. Hắn nhất định sẽ muốn lên tầng 3, tầng 4 và tầng 5 để đọc. Nhưng với thân phận của hắn, chuyện đó là không thể. Trong thời gian này, ta sẽ liên tục đến thư viện đọc sách để hắn nhìn thấy. Giống như kiếp trước, hắn nhất định sẽ muốn thông qua ta để xem sách ở tầng 3, tầng 4 và tầng 5, thậm chí là những cuốn sách không công khai của vũ hồn điện. Đến lúc đó, ta sẽ giả vờ bị hắn lừa gạt. Còn ngươi thì nhảy ra, vạch trần bộ mặt thật của hắn, giày vò, uy hiếp hắn, nói là muốn cho ta thấy rõ bộ mặt thật của hắn. Nói đến đây, như nghĩ đến điều gì, khóe miệng Bỉ Bỉ Đông lại cong lên một nụ cười chế nhạo và mỉa mai. Để đề phòng hắn bỏ cuộc, ta sẽ không tin ngươi, mà sẽ vẫn giả vờ tin tưởng hắn, để hắn tưởng rằng có thể thành công mà tiếp tục kiên trì. Đợi hắn xem hết sách trong thư viện trung tâm mà không tìm được cách tiến hóa, ta sẽ khuyên hắn dùng lý luận võ hồn để chứng minh bản thân. Ta còn sẽ tỏ ra rất sùng bái những học giả nghiên cứu lý luận võ hồn để hắn đi theo con đường đó. Khi hắn đi đạo văn các loại sách của chúng ta, đưa ra cái gọi là thập đại hạch tâm cạnh tranh lực của võ hồn và lý luận hấp thu hồn hoàng cực hạn, ngươi lại ra mặt vạch trần hắn, để lão sư nhân đó đến Lam Điện Bá Vương Tông hỏi tội Ngọc Nguyên Chấn, đoạt lấy chân long cửu quan. Để cho tên Ngọc Tiểu Cương đó ở Lam Điện Bá Vương Tông càng thêm bị mọi người căm ghét, đòi đánh đòi giết. Nghe xong kế hoạch của Bỉ Bỉ Đông, nghĩ đến việc sắp tới có thể hành hạ Ngọc Tiểu Cương sống không bằng chết, trên khuôn mặt tinh xảo thanh thuần của tỷ Bỉ Tư cũng lộ ra một nụ cười khoái trá. Được, cứ làm như vậy. Kiếp này, tên phế vật đó đừng hòng sống yên. Thời gian thấm thoát trôi qua vài ngày. Sau khi được Thiên Tầm Tật đồng ý, nhân viên của Nạp Hiền Điện đã tìm đến Ngọc Tiểu Cương, trao cho hắn lệnh bài hồn sư đại diện cho thân phận của Vũ Hồn Điện. Cầm được lệnh bài, Ngọc Tiểu Cương trong lòng không khỏi kích động và hưng phấn. Hắn lập tức chạy đến thư viện trung tâm thành Vũ Hồn, sau khi xuất trình lệnh bài, liền leo lên tầng 2. Ban đầu, Ngọc Tiểu Cương có thể nói là quên ăn quên ngủ, hai mắt đỏ ngầu, hưng phấn tột độ, điên cuồng đọc sách ở tầng 2, tìm kiếm phương pháp để võ hồn La Tam Pháo tiến hóa thành Lam Điện Phách Vương Long. Nhưng đáng tiếc, sau khi đọc hơn phân nửa số sách ở tầng 2, Ngọc Tiểu Cương lại tuyệt vọng phát hiện ra rằng, ở đây căn bản không có sách nói về sự tiến hóa của võ hồn. Hết cách, Ngọc Tiểu Cương đành một lần nữa đặt hy vọng vào tầng 3, tầng 4 và tầng 5. Nhưng khi hắn chuẩn bị lên tầng 3, lại một lần nữa bị chặn lại. Vị tiên sinh này xin dừng bước. Tầng 3 của thư viện trung tâm thành vũ hồn, phải có lệnh bài thân phận từ cấp H.I. chủ giáo trở lên mới được phép vào. Nếu cần tiến vào, xin hãy xuất trình lệnh bài. Nhân viên vũ hồn điện canh gác ở cầu thang lạnh lùng nói. Nhưng trên người Ngọc Tiểu Cương chỉ có lệnh bài hồn sư thông thường của vũ hồn điện, điều này khiến hắn vô cùng tuyệt vọng. Chẳng lẽ con đường tiến hóa võ hồn của ta, Ngọc Tiểu Cương, lại phải dừng bước ở đây sao? Ngọc Tiểu Cương vốn còn muốn xem làm thế nào để nâng cấp bậc lên H.I. chủ giáo, nhưng chỉ cần nhìn thấy yêu cầu tu vi phải từ hồn đế trở lên, hắn lập tức từ bỏ. Tuy nhiên, khi quay trở lại tầng 2 đọc sách, Ngọc Tiểu Cương đột nhiên phát hiện Bỉ Bỉ Đông lại đến thư viện, trong lòng không khỏi khẽ động, cảm thấy có ý tưởng. Đây chẳng phải là vị thánh nữ của Vũ Hồn Điện sao? Khi nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương trong lòng lập tức nảy ra ý định, không khỏi kích động. Mặc dù ta chỉ là một hồn sư bình thường của Vũ Hồn Điện, không có tư cách lên tầng 3, tầng 4 và tầng 5 của thư viện này, nhưng vị thánh nữ này chắc chắn có. Nếu ta có thể kết bạn với nàng, nói không chừng ta có thể mượn nhờ thân phận của nàng để lên các tầng trên. Mặc dù ngoài miệng không thừa nhận và không cam lòng với hiện trạng, nhưng trong lòng Ngọc Tiểu Cương rất rõ ràng. Với dung mạo của hắn, nhiều lắm cũng chỉ được coi là trung bình khá. Thiên phú tu luyện và thực lực thì hoàn toàn là phế vật. Đừng nói là hiện tại, cho dù võ hồn La Tam Pháo có thành công tiến hóa thành Lam Điện Phách Vương Long, hắn cũng căn bản không xứng với Bỉ Bỉ Đông. Hơn nữa, hắn là thiếu tông chủ của Lam Điện Bá Vương Tông, còn Bỉ Bỉ Đông lại là thánh nữ của Vũ Hồn Điện. Chỉ riêng thân phận của hai người đã quyết định họ nhiều lắm chỉ có thể là bạn bè, không thể tiến xa hơn. Bây giờ, Ngọc Tiểu Cương còn chưa dám nghĩ đến việc có thể quyến rũ được Bỉ Bỉ Đông. Sau khi quyết định muốn thông qua Bỉ Bỉ Đông để có được tư cách vào các tầng cao hơn của thư viện, Ngọc Tiểu Cương cũng không vội vàng tiếp cận nàng ngay. Hắn trước tiên đi điều tra thông tin cơ bản về Bỉ Bỉ Đông trong thành Vũ Hồn. Rất nhanh, một hình tượng thiếu nữ thích đọc sách, ôn nhu hiền lành đã được hình thành trong đầu Ngọc Tiểu Cương. Mặc dù ở Đấu La Đại Lục chưa có từ ngốc bạch ngọt, nhưng Ngọc Tiểu Cương lại kích động cảm thấy mình dường như có cơ hội. Tại tầng 1 của thư viện trung tâm thành Vũ Hồn, sau khi điều tra rõ ràng thông tin về Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương tiếp tục mỗi ngày đến tầng 1 và tầng 2 của thư viện để đọc sách. Chỉ có điều, khác với trước đây chỉ đơn thuần đọc sách, bây giờ Ngọc Tiểu Cương bề ngoài là đang đọc sách, nhưng trong lòng lại thấp thỏm chờ đợi Bỉ Bỉ Đông xuất hiện, tìm cách làm quen với nàng một cách hợp lý. Dưới sự phối hợp của Bỉ Bỉ Đông, rất nhanh, Ngọc Tiểu Cương đã tìm thấy cơ hội. Một ngày nọ, tại tầng 1 của thư viện, Bỉ Bỉ Đông sau khi bước vào, liếc thấy Ngọc Tiểu Cương đang ở đó, tay cầm một cuốn sách đọc. Nàng liền đi đến một nơi không xa, bắt đầu giả vờ tìm sách, nhưng tìm nửa ngày vẫn không thấy. Cơ hội. Cơ hội đến rồi. Phát hiện Bỉ Bỉ Đông xuất hiện bên cạnh mình, dường như đang tìm sách, Ngọc Tiểu Cương trong lòng lập tức vô cùng kích động. Vì đã đọc không ít sách ở tầng 1 và tầng 2, hắn nhớ rất rõ vị trí của nhiều cuốn sách. Vị thánh nữ Bỉ Bỉ Đông này đang tìm sách, vậy ta chỉ cần giúp nàng một tay, chẳng phải là có thể làm quen một cách tự nhiên sao? Thế là, sau khi đợi một lúc, Ngọc Tiểu Cương giả vờ như mới phát hiện Bỉ Bỉ Đông đang tìm sách, khép cuốn sách trên tay lại, đặt về vị trí cũ rồi chậm rãi đi tới, hỏi, xin hỏi, cô đang tìm sách gì vậy? Có thể nói cho ta biết, nói không chừng, ta biết nó ở đâu. Ngọc Tiểu Cương ra vẻ bình tĩnh và lãnh đạm hỏi. Thật không? Bỉ Bỉ Đông đầu tiên giả vờ có chút kinh hỉ, sau đó lộ ra vẻ mặt khổ não, lè lưỡi nói, ta muốn tìm một cuốn sách tên là Huyễn Tinh Chi Đồng, nội dung kể về tinh không và các vì sao. Ta cảm thấy nó hẳn là ở khu vực này, nhưng sao tìm mãi không thấy. Huyễn Tinh Chi Đồng ư, nghe thấy cái tên này, Ngọc Tiểu Cương lập tức nhíu mày, giả vờ suy nghĩ. Nhưng trong lòng lại kích động không thôi, chỉ hận không thể cười to ba tiếng. Bởi vì cuốn sách này, hắn vừa hay biết nó ở đâu. Sau khi giả vờ suy tư một lát, Ngọc Tiểu Cương trực tiếp đi đến một giá sách, đưa tay lấy ra một cuốn, đưa cho Bỉ Bỉ Đông. Cuốn sách này, chính là Huyễn Tinh Chi Đồng. Là cuốn này phải không? Đúng vậy. Chính là cuốn này. Bỉ Bỉ Đông nhận lấy sách, trên khuôn mặt thanh thuần tinh xảo tràn đầy vui vẻ, liên tục gật đầu. Sau đó, đôi mắt đẹp màu tím sẫm của nàng như sáng lên những vì sao lấp lánh, ôm cuốn sách vào lòng, đầy sùng bái nói, qua. Ngươi thật lợi hại. Thế mà nhanh như vậy đã tìm được cuốn sách này. Ta tên là Bỉ Bỉ Đông, còn ngươi tên là gì? Nghe những lời đầy sùng bái của Bỉ Bỉ Đông, là một người từ 6 tuổi đã luôn bị khinh bỉ và chế giễu ở Lam Điện Bá Vương Tông, nhận được sự sùng bái của thánh nữ Vũ Hồn Điện, Ngọc Tiểu Cương trong lòng không khỏi sảng khoái và đắc ý, nhưng trên mặt, hắn vẫn rất bình thản nói, không có gì, ta chỉ là khá thích đọc sách. Vừa hay biết cuốn sách này ở đâu thôi. Không có gì đâu. Vẫn rất biết giả vờ nhỉ. Nhìn thấy bộ dáng vân đạm phong khinh của Ngọc Tiểu Cương, vì biết rõ bộ mặt thật của hắn, Bỉ Bỉ Đông trong lòng chỉ thấy ghê tởm và chán ghét vô cùng. Nhưng nàng vẫn tỏ ra vô cùng nghiêm túc và khâm phục, nói, ta cảm thấy, ngươi vẫn rất lợi hại. Ta cũng rất thích đọc sách, sau này chúng ta có thể làm bạn được không? Bạn bè ư, nghe thấy từ này, Ngọc Tiểu Cương giả vờ sững sờ, sau một lúc im lặng, hắn tự dẻo nói, trước đây ở Nạp Hiền Điện, Thánh Nữ Điện Hạ hẳn là cũng đã gặp qua ta. Rất cảm ơn, lúc đó Thánh Nữ Điện Hạ đã nói giúp ta. Ta tên là Ngọc Tiểu Cương, võ hồn là Lam Điện Phách Vương Long Biến Dị La Tam Pháo, tiên thiên hồn lực chỉ có nửa cấp. Ở Lam Điện Bá Vương Tông, ta luôn là một tên phế vật bị xa lánh và khinh bỉ. Bấy lâu nay, ta đều muốn tìm được cách để võ hồn La Tam Pháo của ta tiến hóa. Nhưng ở Lam Điện Bá Vương Tông, ta vẫn không tìm được. Bây giờ, ta đến thành Vũ Hồn gia nhập Vũ Hồn Điện, chính là vì xem có thể tìm được cách để Tam Pháo của ta tiến hóa thành võ hồn Lam Điện Phách Vương Long hay không. Một kẻ phế vật như ta, sao có tư cách làm bạn với Thánh Nữ Điện Hạ được chứ? Ngọc Tiểu Cương nói, trên người toát ra khí chất u buồn và thương cảm. Vì đã đọc rất nhiều sách, trong đó không thiếu những cuốn dạy cách theo đuổi con gái, nên Ngọc Tiểu Cương trong lòng vẫn rất có kinh nghiệm. Và vì những trải nghiệm từ nhỏ đến lớn, hắn nhớ rất rõ, có thể dùng khí chất u buồn và thương cảm để kích phát bản năng làm mẹ của con gái, từ đó chiếm được trái tim của họ. Bây giờ, hắn cũng đem chiêu này ra sử dụng. Thấy Ngọc Tiểu Cương lại giở trò cũ, tỏ ra vô cùng u buồn và thương cảm, ở kiếp trước, Bỉ Bỉ Đông đã trúng chiêu. Nhưng kiếp này, Bỉ Bỉ Đông trong lòng chỉ có thể nói, ghê tởm đến mức nào thì có ghê tởm đến mức đó. Nhưng để có thể hành hạ và đùa bỡn Ngọc Tiểu Cương một cách tàn nhẫn, Bỉ Bỉ Đông vẫn giả vờ trúng chiêu, với bộ dạng của một cô nàng ngốc bạch ngọt, đầy thông cảm và tức giận nói, cái gì mà phế vật hay không phế vật. Trên đời này, không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật. Ta tin rằng, ngươi nhất định có thể tìm được cách để võ hồn La Tam Pháo của ngươi tiến hóa. Cảm ơn Thánh Nữ Điện Hạ đã an ủi. Ngọc Tiểu Cương trên mặt cố nặn ra một nụ cười, cảm ơn. Sau đó, hai người liền ở tầng 1 của thư viện, vừa trò chuyện vừa đọc sách. Trong lúc đó, dưới sự dẫn dắt cố ý của Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương chỉ cảm thấy như thể ông trời đang sắp đặt cho hắn cơ hội, cố nén sự kích động, thở dài một tiếng, nói với Bỉ Bỉ Đông rằng hắn ở tầng 1 và tầng 2 của thư viện đã xem hết các sách liên quan đến hồn sư, nhưng vẫn không tìm được cách để võ hồn La Tam Pháo tiến hóa. Mà muốn lên tầng 3, thân phận của hắn lại không được phép. Có lẽ, cả đời này ta cũng chỉ có thể là một tên phế vật thôi. Ngọc Tiểu Cương nở một nụ cười khổ tâm, nắm chặt nắm đấm, ra vẻ vô cùng không cam lòng nhưng lại bất lực, tràn đầy dáng vẻ u buồn và bi thương. Điều này khiến Bỉ Bỉ Đông trong lòng ghê tởm không thôi. Bởi vì đã bị lừa gạt ở kiếp trước, kiếp này, nàng biết rất rõ, Ngọc Tiểu Cương chẳng qua chỉ đang diễn kịch, muốn lợi dụng nàng. Tên phế vật đạo đức giả, vô sĩ, nhu nhược và vô năng này, những thứ khác thì không được, nhưng tài năng giả vờ và bán thảm thì đúng là số một. Đối với điều này, Bỉ Bỉ Đông cũng tỏ ra một bộ dạng thông cảm và đáng thương, thể hiện sự không nỡ lòng của một thiếu nữ ôn nhu hiền lành một cách vô cùng tinh tế. Sau khi do dự một lúc, như thể đã đưa ra quyết định, Bỉ Bỉ Đông cắn cắn môi dưới, nói, ngươi đã giúp ta một lần, vậy ta cũng giúp ngươi một chút nhé. Bây giờ ngươi muốn lên tầng 3 không? Ta dẫn ngươi lên đó xem thử. Hy vọng ngươi có thể tìm được cách để võ hồn của mình tiến hóa. Thật không? Ngọc Tiểu Cương vô cùng kích động hỏi. Đương nhiên. Đợi một lát, ta sẽ dẫn ngươi đi. Trên khuôn mặt tinh xảo thanh thuần của Bỉ Bỉ Đông mang theo nụ cười vui vẻ, nói. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông liền dẫn Ngọc Tiểu Cương lên tầng 3 của thư viện trung tâm thành vũ hồn. Ở tầng 3, Ngọc Tiểu Cương kích động không thôi, lại một lần nữa điên cuồng lật xem những cuốn sách ở đây, muốn từ trong đó tìm ra phương pháp để võ hồn La Tam Pháo tiến hóa. Nhưng đáng tiếc, sau mấy ngày liên tục lật xem, Ngọc Tiểu Cương lại thất vọng và đau khổ phát hiện ra, cho dù là ở tầng 3 của thư viện, cũng không có sách ghi chép về kiến thức liên quan đến tiến hóa võ hồn. Vì bây giờ không còn cách nào khác, Ngọc Tiểu Cương dĩ nhiên lại nhắm đến những cuốn sách ở tầng 4 và tầng 5. Hắn cũng đã nói bóng nói gió hỏi Bỉ Bỉ Đông, có thể dẫn hắn lên đó xem được không? Đối với điều này, Bỉ Bỉ Đông trong lòng lộ ra một nụ cười lạnh, mỉa mai không thôi. Tên phế vật này, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Tầng 4 và tầng 5 của thư viện trung tâm thành vũ hồn chúng ta, cũng là loại phế vật như ngươi có thể đi sao? Bỉ Bỉ Đông giả vờ lộ ra một tia chần chừ và khó xử, nói, Tiểu Cương, điều này e rằng không được. Tầng 4 và tầng 5, những cuốn sách trong đó đều vô cùng quý giá. Muốn vào được, một là cần thân phận Hồng Y Đại Giáo Chủ, một là cần thủ lệnh của lão sư mới có thể vào. Chính ta vào thì không sao, nhưng nếu dẫn theo ngươi, chỉ sợ lão sư biết sẽ không vui. Vì mục đích là thiết kế để Ngọc Tiểu Cương, vì muốn dùng lý luận võ hồn để chứng minh bản thân, mà đi đánh cắp kiến thức trong sách của Vũ Hồn Điện, từ đó khiến hắn thân bại danh liệt, rồi lấy đó làm cớ để giúp lão sư lấy được hồn cốt truyền thừa chân long cửu quan của Lam Điện Bá Vương Tông, nên trong tương lai, Bỉ Bỉ Đông chắc chắn vẫn sẽ dẫn Ngọc Tiểu Cương lên tầng 4 và tầng 5. Dù sao thì dựa theo ký ức kiếp trước, cho dù là ở tầng 4 và tầng 5 của thư viện, cũng không có sách ghi chép về tiến hóa võ hồn. Ngọc Tiểu Cương dù có vào cũng chỉ có thể tay trắng ra về. Mặc dù tầng 3, tầng 4 và tầng 5 của thư viện đều có điều kiện để vào, và điều kiện càng ngày càng cao, sách cất giữ cũng càng ngày càng quý giá. Nhưng đã là thư viện công cộng mở cửa cho bên ngoài, thì Vũ Hồn Điện tự nhiên không thể đem những cuốn sách thật sự vô cùng quý giá để ở đây. Bỉ Bỉ Đông biết rõ, những cuốn sách thật sự quý giá đó, thực ra đều được cất giữ trong các phòng điển tịch của Giáo Hoàng Điện và Đấu La Điện. Nàng từ chối Ngọc Tiểu Cương, chủ yếu là để cố ý làm khó hắn, để hắn biết rằng muốn vào tầng 4 và tầng 5 không dễ dàng như vậy. Dù sao thì thứ gì dễ dàng có được, thường sẽ không được trân trọng. Và đây cũng là kế hoạch mà Bỉ Bỉ Đông và Tỷ Bỉ Tư đã bàn bạc. Theo kế hoạch, tiếp theo, Tỷ Bỉ Tư sẽ ra sân để hành hạ và đùa bỡn Ngọc Tiểu Cương một cách tàn nhẫn. Bởi vì sau khi trở về, Bỉ Bỉ Đông sẽ nói cho Tỷ Bỉ Tư biết chuyện Ngọc Tiểu Cương muốn vào tầng 4 và tầng 5. Tỷ Bỉ Tư sẽ cho rằng Ngọc Tiểu Cương không phải là kẻ tốt lành, sẽ lấy thân phận chị gái để tìm Ngọc Tiểu Cương, tiến hành uy hiếp, bắt hắn rời xa em gái Bỉ Bỉ Đông. Vì Ngọc Tiểu Cương chưa đạt được mục đích, Bỉ Bỉ Đông tin rằng hắn sẽ lại giả vờ đau khổ rời đi, nhưng thực chất là sẽ tiết lộ tình hình của Tỷ Bỉ Tư, biến mình thành người bị hại, để nàng cảm thấy bất bình mà bảo vệ hắn. Khi đó, nàng chắc chắn sẽ rất tức giận, kiên quyết tin tưởng Ngọc Tiểu Cương, để hắn nhìn thấy hy vọng được vào tầng 4 và tầng 5 mà không muốn rời đi. Lúc đó, Tỷ Bỉ Tư có thể động thủ, dùng cách của mình để Ngọc Tiểu Cương cảm nhận sự thống khổ. Buổi tối, Bỉ Bỉ Đông trở về sân, tìm Tỷ Bỉ Tư. Tỷ Bỉ Tư, bên ta đã xong rồi. Tiếp theo, đến lượt ngươi ra tay. Nhìn Tỷ Bỉ Tư, trên mặt Bỉ Bỉ Đông đã lộ ra nụ cười băng lãnh và ác liệt. Được. Tiếp theo, cứ giao cho ta. Đối với điều này, Tỷ Bỉ Tư cười lạnh một tiếng. Đôi mắt đẹp tràn đầy hàn ý và âm u, trong lòng rất mong chờ. Ngày hôm sau, Bỉ Bỉ Đông như thường lệ buổi sáng đến thư viện, cùng Ngọc Tiểu Cương đọc sách ở tầng 3. Sau khi xem xong, Bỉ Bỉ Đông một mình rời đi, đến Giáo Hoàng Điện. Khi Ngọc Tiểu Cương rời khỏi thư viện, một người mặc chiếc váy dài màu tím nhạt, dáng người cao gầy thon dài, đường cong xinh đẹp nóng bỏng, có mái tóc dài màu hồng tím, dung mạo thanh thuần và tinh xảo, có 7-8 phần giống Bỉ Bỉ Đông, đã xuất hiện, trực tiếp chặn đường Ngọc Tiểu Cương. Ngươi chính là cái tên Ngọc Tiểu Cương đó. Nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương, Tỷ Bỉ Tư không hề che giấu địch ý và sự lạnh lùng của mình, môi son khẽ mở, hỏi. Ta chính là, xin hỏi tiểu thư cô là. Ta là chị của Đông Nhi. Ngươi thật to gan, cố tình tiếp cận Đông Nhi, lợi dụng Đông Nhi để lên tầng 3 của thư viện chúng ta. Lại còn không biết đủ, còn muốn tiếp tục đi lên tầng 4 và tầng 5, đánh cắp sách cơ mật của Vũ Hồn Điện chúng ta. Là Ngọc Nguyên chấn phái ngươi đến Vũ Hồn Điện làm những chuyện bẩn thỉu này sao? Khi nói mình là chị của Bỉ Bỉ Đông, Tỷ Bỉ Tư trong lòng vô cùng đắc ý và sảng khoái. Vì đều được Vũ Hồn Điện cứu ra từ sào huyệt của tà hồn sư, bao gồm cả chính họ, không ai biết hai người ai sinh ra trước. Ai là chị, ai là em? Bao nhiêu năm qua, nàng luôn không phải là đối thủ của Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông uy hiếp nàng làm em gái, nàng thà chết không theo. Hôm nay, nhờ kế hoạch này, nàng đã thành công để Bỉ Bỉ Đông, trước mặt tên Ngọc Tiểu Cương này, thừa nhận nàng Tỷ Bỉ Tư là chị gái. Đây là lần đầu tiên Tỷ Bỉ Tư chiến thắng Bỉ Bỉ Đông, trong lòng không khỏi vui sướng vô cùng. Nghe lời của Tỷ Bỉ Tư, Ngọc Tiểu Cương lập tức trong lòng căng thẳng, trên trán không khỏi toát ra mồ hôi, vô cùng kinh hoảng và sợ hãi. Không xong rồi. Bị lộ rồi. Hết chương 347. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.